Hai nữ nhân chơi đùa một hồi, đống nhiên liếc nhau, đầu mâu toàn bộ nhắm ngay Giang Hạo. Hai nữ nhân cùng một chỗ đuổi theo Giang Hạo ném tuyết, ba người tại rộng lớn hậu viện không ngừng cười đùa. Lạnh quá a. Chơi một hồi, Chân Chân khoanh tay a tức giận nói. Mã Tiểu Linh còn tốt, nàng có tu vi linh khí hộ thể, Chân Chân chỉ là cái phổ thông nữ hài tử, đông lạnh tay mặt đỏ bừng, không ngừng xoa tay. Mã Tiểu Linh nhìn xem giữa rừng núi từng tòa suối nước nóng phòng, đề nghị, nơi này nổi danh nhất cũng là suối nước nóng, chúng ta có thể bao xuống một gian suối nước nóng phòng, phao ngâm liền ấm áp. Vương Chân Chân nhìn cách đó không xa Giang Hạo liếc một chút, nhỏ giọng nói, có thể Giang đạo trưởng còn ở đây, chẳng lẽ để hắn cùng chúng ta cùng một chỗ tắm suối nước nóng à? Nhật Bản nam nữ cùng tắm rất bình thường à, lại nói, chúng ta phao ở trong ao, người khác đi ngang qua cũng có thể nhìn thấy à, gói kỹ lương y phục là được. Mã Tiểu Linh không quan tâm nói ra. Vương Chân Chân chần chờ một chút, đẩy một chút kính mắt, có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Uy, Giang Hạo, chúng ta muốn đi tắm suối nước nóng, ngươi có đi hay không? Mã Tiểu Linh hô. Tốt. Giang Hạo vui sướng đáp ứng nói. Gọi tới phục vụ viên, muốn một chỗ giữa sườn núi lao suối nước nóng, bên cạnh là nhà gỗ chúc mừng hôn lễ, bên trong có thể thay quần áo, uống trà nói chuyện phiếm. Nếu như ở bên ngoài ao suối nước nóng, có thể một bên ngâm trong bồn tắm một vừa thưởng thức sơn lâm cảnh đẹp, không bình thường hài lòng. Giang Hạo thay quần áo động tác nhanh, dù sao cũng là nam nhân sao, đổi một đầu quần bơi, đi tới phao ở bên ngoài ao suối nước nóng bên trong, bên ngoài mát mẻ, thân thể ấm áp, loại cảm giác này vô cùng dễ chịu. Hai tay đặt ở tảng đá lớn lũy thế bên cạnh ao, hơi lim dim mắt hưởng thụ, thời gian không dài, hắn nghe được cửa gỗ âm thanh, mở to mắt, chỉ thấy hai cái mỹ nữ tóc ghim lên, trên thân trùm khăn tắm từ nhà gỗ đi tới. Hai người nhìn thấy Giang Hạo, trong lúc nhất thời còn có chút ngượng ngùng, Vương Chân Chân sắc mặt càng đỏ, Mã Tiểu Linh nét miệng, uy, ngươi ánh mắt muốn hay không như vậy trực tiếp à. Giang Hạo bất đắc dĩ cười một tiếng, các ngươi ăn mặc áo tắm bọc lấy khăn mặt, so ngươi bình thường mặc váy ngắn che phủ còn kín, ta có thể thấy cái gì? Phốc phốc. Vương Chân Chân nhịn không được cười một tiếng. Mã Tiểu Linh tức giận bạch Giang Hạo liếc một chút. Đi vào dục trì, hai cái mỹ nữ đều dễ chịu phát ra một tiếng rên rỉ, à, thật thoải mái à. Tuyết thiên tại bên ngoài tắm suối nước nóng, tuyệt đối là đỉnh cấp hưởng thụ. Còn tốt chúng ta ở chỗ này tiêu phí là miễn phí, ta vừa mới hỏi phục vụ viên, bao nhiêu thế một cái ao, một giờ cũng là một vạn nhật nguyên đây. Mã Tiểu Linh đạo, thuê mướn ngươi cái kia giả mà mổ tổ lao bản thật là có tiền. Chân Chân đạo, đương nhiên, nghe nói hắn là Nhật Bản thủ phủ A. Giang Hạo chen miệng nói, vậy ngươi đối cái kia giả mà mổ tổ lao bản hiểu biết bao nhiêu? Mã Tiểu Linh sững sờ, hiểu biết bao nhiêu? Kẻ có tiền, đại phú hào, tựa như là cái lao đầu tử, nghe nói có 7-80 tuổi đi. Làm ăn ngươi cũng không tỉ mỉ hiểu biết khách hàng tư liệu sao. Giang Hạo đạo. Như thế vẫn chưa đủ à, ngươi hiểu biết bao nhiêu? Mã Tiểu Linh phản bác. Giang Hạo trước khi đến thế nhưng là kỹ càng điều tra tư liệu, nói ra, dã mạ mổ tổ tập đoàn kinh doanh mắt xích quán rượu, mắt xích cửa hàng, bất động sản, đầu tư công ty, sinh vật chế dược, đầu tư internet lĩnh vực, còn có hai nhà phục trang xí nghiệp. Một cái gọi một kho phục sức, một cái khác gọi là đẹp điệp phục sức, cũng đều là bài danh phi thường cao đại sĩ nghiệp, nghe nói hắn tổng tư sản có hơn 300 ức USD, hoa hơn 30 tỷ USD, đây không phải là so hương cảng thủ phủ Lý siêu nhân còn có tiền. Mã Tiểu Linh kinh ngạc nói, lập tức có chút áo nào nói, sớm biết liền nhiều yếu điểm, hiện tại tăng giá còn kịp sao. Ngươi nha, thật sự là tham tài. Chân Chân cười nói, Mã Tiểu Linh vung lên nước vẩy hướng Chân Chân, cười nói, ngươi là tiểu phú bà à, A-di có một tòa gia gia cao ốc chờ ngươi kế thừa, ta lại không được, lẻ loi hưu quạng một người, không người thương không nhân ái, chỉ có thể chính mình tích lũy tiền, bằng không lão làm sao bây giờ. Mã Tiểu Linh mặc dù nói là nói đùa, thế nhưng chân thực phản ứng nàng tâm tính, các nàng khu ma long tộc mã gia nữ nhân, bởi vì nguyên rủa, không thể nói chuyện yêu đương, không thể kết hôn sinh tử, sợ vì nam nhân chảy nước mắt, nếu không pháp lực hoàn toàn biến mất, sau cùng chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Không kiếm nhiều tiền một chút còn có thể làm cái gì? Không có việc gì, chúng ta cùng một chỗ qua. Chân Chân ôm Mã Tiểu Linh đạo. Ngươi nha, đến lúc đó phải lập gia đình à, ta ở tính toán sự tình gì? Mã Tiểu Linh đạo. Vương Chân Chân nhìn thấy Mã Tiểu Linh trong cổ cùng ngọc điếu truy, cầm lên nhìn xem, à, ngươi chừng nào thì đổi một cái điếu truy à, phía trên này điều khắc cái gì? Mã Tiểu Linh vụng trộm nhìn Giang Hạo liếc một chút, nháy nháy mắt nói, đây là một cái bình an bài, pháp khí tới. Mấy người chính nói chuyện phiếm ở giữa, liền nghe quán rượu phương hướng truyền đến vài tiếng thét lên, Mã Tiểu Linh cũng là ngẩn người, hướng bên kia nhìn lại, ngẫu nhiên kinh ngạc nói, âm khí bạo phát, tên nữ quỷ đó khả năng đang hại người, Giang Hạo ngươi nhìn lấy Chân Chân, ta đi đối phó tên nữ quỷ đó. Thực Giang Hạo đã sớm phát giác được quán rượu phương hướng âm khí bạo phát, bất quá hắn không thèm để ý, nơi này đều là Nhật Bản người, chết sống mặc kệ hắn sự tình. Tựa như Mã Tiểu Linh câu kia danh ngôn, không lấy tiền ta mới không thèm để ý. Bởi vì sốt ruột, Mã Tiểu Linh trực tiếp từ ao suối nước nóng bên trong đứng lên, tuy nhiên trong ôn tuyển thủy khí bốc hơi, có thể khoảng cách song phương gần, Giang Hạo vẫn như cũ nhìn không bình thường rõ ràng. Mã Tiểu Linh chỉ mặc một thân bikini, eo nhỏ nhắn đôi chân dài hoàn toàn bạo lộ ra, ở ngực còn đánh lấy một cái nơ con bướm, rất là đáng yêu. Giang Hạo nhịn không được nhìn hai mắt. Mã Tiểu Linh tức giận bạch Giang Hạo liếc một chút, "Uy, ngươi nhìn cái gì vậy? Hảo hảo bảo hộ chân chân a." Nói xong vào nhà gỗ, vô dụng 2 phút đồng hồ liền thay xong y phục, dẫn theo nàng trang điểm dương chạy hướng quán rượu phương hướng. Chân chân nhìn về phía Giang Hạo quan tâm nói, "Tiểu Linh không có nguy hiểm a?" Giang Hạo nhìn xem Vương Chân Chân, nói, "Thực ngươi biết Tiểu Linh là làm cái gì, đúng không?" Vương Chân Chân chần chờ một chút, sau cùng gật gật đầu, "Tiểu Linh một mực gạt ta, ta biết nàng là sợ ta sợ hãi, thực hai chúng ta thường xuyên cùng một chỗ, lại làm sao có thể không biết, ta là sợ nàng lo lắng ta biết, cho nên giấu giếm nàng. Thật là một cái thông minh thiện lương cô nương." "Làm sao bây giờ?" Vương Chân Chân hỏi. "Chúng ta cũng đứng lên đi, theo đi qua nhìn một chút tình huống." Giang Hạo đạo. Vương Chân Chân đứng dậy, cũng là quần áo lót, cô nàng này dáng người cũng rất không tệ. Mặc dù không có Mã Tiểu Linh chân dài, bất quá phía trước lại càng thêm sung mãn, cũng là cực phẩm. Bị Giang Hạo ánh mắt đảo qua, Vương Chân Chân sắc mặt đỏ bừng, dùng khăn mặt che ngực bước nhanh chạy vào nhà gỗ. Mã Tiểu Linh vọt tới quán rượu, chỉ thấy một gian suối nước nóng trong phòng tắm, một người nam tử máu thịt be bét nằm trên mặt đất, đã sớm không khí tức, chết rất là thê thảm. Mã Tiểu Linh liếc mắt liền nhìn ra, trước mắt nam tử này là bị nữ quỷ giết hại mà chết, trên thân âm khí nồng đậm. Nàng xuất ra kính mắt đeo lên, lại móc ra trang điểm kính la bàn, tra tìm âm khí ngưng tụ chi địa, tuy nhiên lại phát hiện la bàn chỉ châm không ngừng loạn chuyển, căn bản là không có cách định vị. Chạy thật nhanh, không biết trốn đến nơi đâu qua, thật đúng là một cái lệ quỷ, giữa ban ngày liền đi ra hành hung. Mã Tiểu Linh lẩm bẩm nói. Lúc này Giang Hạo cùng Vương Chân Chân chạy đến, Vương Chân Chân sợ hãi, tránh sau lưng Giang Hạo. Giang Hạo nhìn một chút trong phòng cái kia thất khiếu chảy máu ra hỏa, trong lòng tự nhủ không phải phim truyền hình bên trong Hướng Thiên Hữu bắt ra hỏa kia, chỉ là cái phổ thông người Nhật Bản. Giang Hạo nói, cái này nữ quỷ đã biến thành lợi hại oán linh, vạn một loại vô cùng lợi hại ác quỷ, mà lại nàng liền chết ở chỗ này, ta hoài nghi nàng đã biến thành đất phược linh. Mã Tiểu Linh tự nhiên biết chuyện gì địa phược linh, cũng là quỷ chết tại nơi nào đó, năm rộng tháng dài cùng này một tinh thần dung hợp, nơi này thành nàng sân nhà, có thể ở chỗ này mỗi một nơi tùy ý xuyên toa tới lui, thật giống như một loại thần thông. Mã Tiểu Linh nhíu mày, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể ở tìm cơ hội. Giang Hạo đạo. Đúng lúc này, một đám ăn mặc tăng y mang theo mũ rộng vành hòa thượng bước nhanh đi vào suối nước nóng quán rượu, vừa đi còn một bên miệng niệm kinh văn. Mã Tiểu Linh cùng Giang Hạo cảm nhận được rõ ràng sóng linh khí. Hòa thượng đội ngũ rất mau tới đến xảy ra chuyện gian phòng, ở giữa nhất này cái trung niên hòa thượng nhìn một chút trong phòng thi thể, sắc mặt bình tĩnh nói, oán linh hại người, bản thiền sư tất yếu đem hắn diệt trừ. Mã Tiểu Linh sững sờ, trong lòng tự nhủ đây là tới đoạt mối làm ăn a, để ngươi thu phục này oán linh, ta làm sao tìm được cố chủ lấy tiền. Uy, đại hòa thượng, cái này sinh ý là ta, dạ mạ mổ tổ tiên sinh tự mình đem ta từ hương cảng mời đến, nơi này sự tình ngươi không cần loạn nhúng tay, ai bảo ngươi tới. Mã Tiểu Linh tức giận nói ra. Trung niên hòa thượng tự nhiên năng nhìn ra Mã Tiểu Linh trên thân linh lực, đối Mã Tiểu Linh đưa tay thi lễ, A Di Đà Phật, vị này nữ thí chủ, bần tăng khổng tước, chính là lý cao dạ pháp lực tăng, nơi này xuất hiện hại người hoán linh, tiêu diệt này ác linh chính là ta pháp lực tăng việc nằm trong phận sự, cũng không phải là ta đoạt ngươi sinh ý. Mã Tiểu Linh cái kia khi à, hòa thượng, đã ngươi muốn nhúng một tay, vậy liền xem ai càng có bản lĩnh, hừ. A Di Đà Phật. Khổng tước đại sư hơi hơi cúi đầu. Mã Tiểu Linh đem trang điểm dương lấy ra, mở ra sau khi từ bên trong tìm mấy thứ pháp khí, chừng hòa thượng liếc một chút, nhanh chóng hướng về một cái phương hướng quá khứ. Khổng tước đại sư nhìn một chút Mã Tiểu Linh phóng đi phương hướng, mang theo 4 cái đồ đệ phóng tới một cái khác hành lang. Chương 1736, Thu Sơ Xuân. Điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế chương 1736, Thu Sơ Xuân hữu thanh tiểu thuyết online ngay đài. Mã Tiểu Linh cùng Khổng tước đại sư chia ra hành động, Vương Chân Chân nhìn về phía Giang Hạo, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta tìm một chỗ, chờ lấy Tiểu Linh làm việc đi. Giang Hạo đạo. Hai người tới quán rượu quán cà phê, muốn một chén cà phê nóng, lúc này bởi vì giết người sự kiện, quán rượu rất nhiều người đều chạy, quán cà phê bên trong chỉ có Giang Hạo cùng Vương Chân Chân. Vương Chân Chân uống một ngụm cà phê, Giang Hạo nhìn nàng còn có chút khẩn trương, thế nào, còn sợ hãi? Vương Chân Chân hé miệng cười một tiếng, ta nói với chính mình không sợ, có ngươi cái này Mao Sơn đại sư có đây không, có thể vẫn là không nhịn được sợ hãi. Ta cho ngươi bình an phù mang sao? Giang Hạo hỏi. Mang, bất quá tại trong ví tiền, túi tiền tại quán rượu gian phòng. Vương Chân Chân đạo. Giang Hạo ngẫm lại, nữ hải tử cặp da không có khả năng tổng ở bên người, không giống nam nhân. Giang Hạo tay vươn vào trong túi quần, đi ra lúc nhiều một khối thanh ngọc đeo, đây là dùng điêu khắc thanh long, phách hạ nát tài liệu điêu khắc. Đây là một cái bình an bài, và bình an phù hiệu quả giống nhau, ngươi có thể treo ở trong cổ. Giang Hạo nói đem ngọc bài đưa cho Vương Chân Chân. Vương Chân Chân tâm lý kinh hỉ, tiếp nhận ngọc bài nhìn xem, đống nhiên có chút lăng, cái này, tiểu linh trong cổ cũng mang một cái. Cũng là ta đưa. Giang Hạo nói thẳng. Vương Chân Chân không nói gì, đem ngọc bài treo ở trong cổ, nhét vào cổ áo. Không thể không nói, Khổng Tước đại sư bắt quỷ bản lĩnh vẫn còn rất cao, bằng vào một tay Phật môn thiên nhãn, dò xét ra sơ xuân vị trí chỗ ở, mang theo đồ đệ đi thẳng tới treo cung nữ đồ gian phòng kia. Khổng Tước nhìn lấy kimono cung nữ đồ, lạnh hừ một tiếng, nghiệt trướng, hại nhiều người như vậy, hôm nay bản thiền sư muốn thu ngươi. Bố trận. Mấy cái đồ đệ nhảy đến tứ phương, tay bấm pháp cảm giác bắt đầu niệm chú. Khổng Tước đại sư trong tay thiền trượng mãnh liệt hướng cung nữ đồ bên trên đảo qua. Oanh! Một trận oanh minh, cung nữ đồ bên trong hét thảm một tiếng, Sơ Xuân bị Khổng Tước pháp lực bước đi ra, toàn thân áo trắng Sơ Xuân một mặt phẫn nộ, "Sú hòa thượng, ta giết ngươi." Hoa! Sơ Xuân hú lên quái dị, giang hai tay chảo, hướng về Khổng Tước đại sư chụp tới. "Còn dám cản rỡ?" Khổng Tước đại sư đem thiền trượng hướng mặt đất một hồi, thiền trượng rầm rầm run lẩy bẩy, hắn mấy cái đồ đệ cùng một chỗ niệm kinh. Bố trí một cái pháp lực kết giới, Sơ Xuân bị nhốt ở bên trong. A Sú Hòa Thượng. Sơ Xuân quát to một tiếng, mạnh mẽ dãy, hướng sàn nhà bên trong vừa chui, thân thể xoát biến mất, Khổng Tước đại sư sững sờ, không nghĩ tại chính mình trong kết giới nàng còn có thể chạy trốn. Truy. Sơ Xuân xuyên qua mấy tầng gian phòng, vừa mới ra thông đạo, đằng sau một nữ nhân quát, Sơ Xuân, không được chạy. Sơ Xuân xem xét là nữ nhân, mang trên mặt kính râm, trong tay mang theo một cây gậy. Phía trên có mánh liệt sóng pháp lực, liền biết là hàng ma sư. Xoát. Sơ Xuân một thanh đánh ra tay háo dài, bó hướng Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh xem xét tay háo dài thế tới hung mãnh, hơi nhún chân liên tục mấy cái lộn ngược ra sau, động tác lưu loát xinh đẹp tránh thoát Sơ Xuân công kích. Vừa mới đứng vững, lấy ra một tờ đạo phù, xoát một chút hướng Sơ Xuân bắn xuyên qua, miệng bên trong đọc chú ngữ, Long thần sắc lệnh, thổ thần được tôn tá pháp, khốn địch. Sơ Xuân cảm giác được đạo này đạo pháp lợi hại, không dám đón đỡ. Hất lên tay háo dài xoát chui vào vách tường, Mã Tiểu Linh đạo phù một chút đánh ở trên tường, mất đi hiệu dụng. Nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, ta truy. Mã Tiểu Linh mau đuổi theo quá khứ. Sơ Xuân bị hai nhóm người truy sát, vội vã không nhịn nổi bốn phía ẩn nút, tại một chỗ đại đường, Khổng Tước đại sư lần nữa tìm tới Sơ Xuân, vừa muốn động thủ, Mã Tiểu Linh từ bên cạnh lao ra, song phương đồng thời xuất thủ. Kết giới. Long thần sắc lệnh. Vâng. Hai người pháp thuật va vào nhau. Sơ Xuân bị cuồng bạo pháp lực đánh bay hướng bên cạnh, thừa cơ xông vào trong tường đào tẩu. Mã Tiểu Linh cùng Khổng Tước đại sư đều chừng đối phương liếc một chút, tiếp tục đuổi. Sơ Xuân hoảng hốt chạy bừa, trong lúc vô tình vọt tới quán rượu quán cà phê, lúc này quán cà phê bên trong chỉ có hai cái khách nhân, một cái là Vương Chân Chân, một cái khác cũng là Giang Hạo. Bị hai nhóm trừ ma sư truy sát, Sơ Xuân không bình thường hoảng sợ, nhìn thấy trước mắt hai người kia, nàng trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, nhập thân vào nữ nhân trước mắt này trên thân. Có thể tạm thời ẩn tàng, tránh thoát địch nhân truy sát, coi như bị địch nhân phát hiện, bọn họ cũng lại bởi vì không dám giết nữ nhân này mà không dám đối nàng động thủ. Sơ Xuân thân thể nhất động, hướng về Vương Chân Chân phóng đi. Giang Hạo sớm liền phát hiện Sơ Xuân, đầu tiên là một mặt sợ hãi xuất hiện tại cửa ra vào, khi nhìn đến Vương Chân Chân về sau, hướng về phía nàng thân thể phóng đi, xem ra là muốn phụ thân Vương Chân Chân. Khi, ngay tại Sơ Xuân đụng vào Vương Chân Chân trên thân lúc, Vương Chân Chân trên thân xuất hiện một đạo vô hình kim quang, đem Sơ Xuân hung hăng đụng trở về. Giang Hạo cho Vương Chân Chân hộ thân phù có tác dụng, Giang Hạo luyện chế hộ thân phù, coi như Sơ Xuân đạt tới quỷ vương cấp bậc, cũng không có khả năng xông phá. Đang uống cà phê, Vương Chân Chân bỗng nhiên đánh một cái lạnh run, làm sao lập tức cảm giác lạnh như vậy? Có thể là hở đi. Giang Hạo đạo, Sơ Xuân là quỷ thể, không có pháp lực người căn bản không nhìn thấy, Vương Chân Chân căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Sơ Xuân biết nữ nhân này trên thân khẳng định có pháp khí, chính mình vào không được, nàng dương mắt nhìn về phía Giang Hạo, nữ nhân này không thể phụ thân, vậy liền phụ thân nam nhân này. Sơ Xuân hướng về Giang Hạo vào tới. Giang Hạo cảm giác có chút buồn cười, chính mình vốn cũng không muốn bắt nàng, còn muốn để cho nàng nhiều tại quán rượu làm ầm ĩ mấy ngày đâu, nhưng bây giờ cái này nữ quỷ muốn phụ thân đoạt xá chính mình. Ai? Giang Hạo tâm lý thở dài một tiếng. Thần niệm nhất động, đem Sơ Xuân vọt tới thân thể định giữa không trung. Sơ Xuân bay giữa không trung, bây giờ cách Giang Hạo chỉ có nửa mét chi cách. Giang Hạo lạnh nhạt nhìn Sơ Xuân liếc một chút. Sơ Xuân bị nhìn trong lòng vô cùng hoảng sợ. Người trước mắt này có thể nhìn thấy chính mình, một cái ý niệm liền định trụ chính mình, người này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Căn bản không gặp hắn động thủ, liền đem chính mình một mực khống chế lại, so vừa mới này hai cái khu ma sư lợi hại nhiều. Nàng giống như tuyển lớn nhất không nên tuyển người. Đột nhiên không bình thường hối hận. Giang Hạo nắm tay phóng tới dưới bàn, tay nhất động, tử kim hổ lô ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Sơ Xuân chỉ cảm thấy bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, mãnh liệt kéo qua qua, đừng à, Sơ Xuân hoảng sợ quát to một tiếng. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sơ Xuân bị hút vào tử kim hổ lô bên trong. Giang Hạo tay nhất động, tử kim hổ lô thu nhập không gian. Vương Chân Chân kinh ngạc nhìn bốn phía, sau đó đôi Giang Hạo hỏi nói, ta vừa vặn giống nghe được có người hô một câu không muốn à, ngươi nghe được sao? Giang Hạo gật gật đầu, mơ hồ nghe được, bất quá tựa như là một câu tiếng Nhật, ngươi cũng hiểu câu kia tiếng Nhật sao? Hiếu Kỳ nhìn về phía Vương Chân Chân. Vương Chân Chân thần sắc nhất định, sắc mặt trong nháy mắt đỏ, túi đầu xuống uống cà phê, ta chỉ là cảm giác tựa như là một câu như vậy. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, xem ra này vài câu tiếng Nhật thật sự là nam nữ thông dụng. Đúng lúc này, Mã Tiểu Linh từ bên trái thông đạo chạy vào quán cà phê, Khổng Tước đại sư mang theo đồ đệ từ bên phải thông đạo chạy vào quán cà phê, song phương gặp mặt, tất cả đều chừng đối phương liếc một chút. Mã Tiểu Linh nhìn chung quanh một chút, lại nhìn xem la bàn, căn bản không có động tĩnh, không cam lòng nói, lại làm cho nàng chạy, lần này không biết trốn đến nơi đâu qua. Hòa thượng, nếu không phải ngươi quấy rối, ta đã sớm bắt được nàng. Khổng Tước đại sư nhìn Mã Tiểu Linh liếc một chút, ngữ khí một điểm không cho, nữ thí chủ, nếu như vừa mới không phải ngươi đánh vỡ ta kết giới, tên nữ quỷ đó sớm đã bị ta thu. Ta là thụ quán rượu thuê mướn tới bắt quỷ, ngươi đoạt cái gì đoạt? Mã Tiểu Linh thở phì phò nói. Khổng Tước đại sư ngước đầu nói, ta chính là cao giã pháp lực tăng, đuổi bắt quỷ vật yêu quái vốn là ta chức trách. Hiện tại nữ quỷ bị hoảng sợ chạy, khẳng định lẫn mất không bình thường ẩn nấp, càng không tốt tìm. Mã Tiểu Linh đạo. Khổng Tước đại sư xoay người rời đi vừa nói, ta tin tưởng nàng còn sẽ ra ngoài, ta hội canh giữ ở quán rượu, không bắt được nàng ta sẽ không đi. Hòa thượng, nói dễ nghe, có bản lĩnh ngươi bắt đến nữ quỷ khác lấy tiền a. Mã Tiểu Linh đối Khổng Tước đại sư bóng lưng hô. Khổng Tước đại sư không có trả lời, xuyên qua hành lang đi vào quán rượu môn sảnh đại đường, tìm một cái ghế dài, cùng bốn cái đồ đệ ngồi ở chỗ đó, bắt đầu yên lặng niệm kinh, đây là muốn đánh lâu dài tư thế. Mã Tiểu Linh thở phì phì ngồi xuống, mím môi nói, số hòa thượng, còn nói mình là Nhật Bản pháp lực tối cao cao giá pháp lực tăng, còn không phải liền một nữ quỷ đều bắt không được, hứ. Giang Hạo cười khuyên, tốt, dù sao có là thời gian, không nóng nảy, lại nói, khu ma long tộc Mã gia đệ 41 đời truyền nhân khu ma đại sư Mã Tiểu Linh tiểu thư, sẽ sợ một cái Nhật Bản hòa thượng. Ta sẽ sợ hắn, hứ. Mã Tiểu Linh ngạo kiểu hừ một tiếng. Cảnh sát đến, đem thi thể lấy đi. Đây đã là quán rượu thứ ba lên giết người án kiện, cùng ngày liền có rất nhiều người rời xa quán rượu, suối nước nóng quán rượu lập tức trở nên quặn cú ẽ. Tại nhà ăn xong cơm tối, đi ngang qua đại sảnh lúc, phát hiện Khổng Tước đại sư cùng hắn đồ đệ, vẫn ngồi ở phòng khách trên châu ngồi niệm kinh, thật đúng là kiên nhẫn. Giang Hạo trở lại gian phòng của mình. Từ không gian xuất ra tử kim hồ lô, thần hồn tiến vào tử kim hồ lô, liền thấy Sơ Xuân chính là một mặt hoảng sợ bốn phía bay loạn, muốn xông ra cái này vô biên vô hạn hắc ám không gian. Vâng. Một cỗ bàng bạc uy áp từ trên trời giáng xuống, Sơ Xuân lập tức bị định tại nguyên chỗ, dọa đến nàng một mặt kinh sợ, nàng biết, chính mình lần này khẳng định là gặp được vô cùng vô cùng lợi hại pháp sư. Nàng không biết tiếp xuống chính mình vận mệnh sẽ như thế nào. Giang Hạo ý niệm nhìn về phía Sơ Xuân, nữ hài tử này dáng dấp cũng không tính tuyệt mỹ, lại mang theo một loại thanh thuần, nhu và đẹp, một thân màu trắng kimono, hơi vàng sắc đai lưng, nhìn qua tựa như một đóa nở rộ sổ cúc. Lúc này, một cái uy nghiêm thanh âm tại không gian vang lên. Sơ Xuân, cho ngươi hai lựa chọn, một là siêu độ ngươi vào luân hồi, chuyển thế một lần nữa là người, quên kiếp này đủ loại, ngươi có bằng lòng hay không? Sơ Xuân có chút ngẩn người. Lắc đầu, cắn răng nói, ta không nguyện ý, ta bị cái kia phụ tâm nhân giết chết, linh hồn bị giam cầm ở quán rượu này, ta không nên quên, ta muốn báo thù ba. Lựa chọn thứ hai, làm ta nô bộc, ta có thể giúp ngươi tăng thực lực lên, cho ngươi báo thù thời cơ, nhưng ngươi muốn hiệu trùng với ta. Sơ Xuân muốn một hồi lâu, mãnh liệt quỳ xuống. Thần ma đại nhân, ta nguyện ý làm ngài nô buộc, chỉ cầu ngài giúp ta báo thủ, giết chết cái kia đàn ông phụ lòng. Thanh âm vang lên lần nữa. Giết ngươi đàn ông phụ lòng là ai? Sơ Xuân cắn răng oán hận nói, Sơn Bản Nhất Phu. Sau đó, nàng đem việc của mình toàn bộ nói ra, năm đó, 18 tuổi Sơ Xuân gặp được một cái thành thục xuất khí nam tử, người kia cũng là Sơn Bản Nhất Phu. Nàng coi là gặp được chính mình tình lang, Sơn Bản Nhất Phu mang theo nàng đi tới nơi này ở giữa suối nước nóng quán rượu, nàng đã làm tốt giao ra bản thân đêm đầu tiên chuẩn bị. Sau khi tắm, nàng đổi một thân xinh đẹp nhất màu trắng kimono, đi tiến gian phòng, vốn cho là lại là chuyện nam nữ, nhưng làm nam nhân đem nàng ép dưới thân thể về sau, lại cắn một cái bên trên cổ nàng. Ta hội rút ra ngươi một sợi thần hồn, rất thống khổ. Giang Hạo đạo, ta có thể chịu được. Sơ Xuân cắn răng nói. Giang Hạo sử dụng phát ra, cưỡng ép rút ra Sơ Xuân một sợi thần hồn. Sơ Xuân đau nhức co quắp trên mặt đất. Giang Hạo đem cái này sợi thần hồn rót vào một khối ngọc bài bên trong. Khối ngọc bài này sau này cũng là Sơ Xuân bổn mệnh ngọc bài. Có hai cái công năng, một là chủ nhân có thể dùng ngọc bài bên trong cái này sợi thần hồn trừng phạt thậm chí tiêu diệt bản thể thần hồn. Hai là có thể làm vu yêu bài sử dụng, nếu như Sơ Xuân gặp được bất trắc tử vong, Giang Hạo có thể dùng cái này sợi thần hồn phục sinh nàng. Song thành bổn mệnh ngọc bài về sau, Giang Hạo đem hắn thu nhập không gian, thần hồn lần nữa tiến nhập không gian. Sơ Xuân, hiện tại ta dạy cho ngươi một thiên quỷ tu công pháp, còn có mấy môn quỷ tu pháp thuật. Sơ Xuân tranh thủ thời gian quỳ xuống. Xoát. Một cỗ bàng bạc chi thức rót vào Sơ Xuân thần hồn, để Sơ Xuân cảm giác đầu căng căng. Giang Hạo cũng không có thời gian mỗi chữ mỗi câu gọi hắn, cho nên liền dùng loại này thể hồ quán đính phương thức truyền thụ. Tạ thần ma đại nhân. Sơ Xuân cung kính nói. Chính mình tu luyện đi, quay đầu còn hữu dụng đến ngươi địa phương. Giang Hạo đạo, nói xong rời khỏi Tử Kim Hồ Lô không gian. Chương 1737, ta thưởng thức ngươi chấp nhất. Điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế chương 1737, ta thưởng thức ngươi chấp nhất hữu thanh tiểu thuyết online nghe đài. Sáng sớm hôm sau. Giang Hạo dậy thật sớm, đi vào hậu sơn thần vận, mùa đông không khí mới mẻ lạnh thấu xương, Giang Hạo không có làm lớn vận động, chỉ là nhẹ nhàng giãn ra thân thể. Vừa vận động một hồi, một đạo xinh đẹp thân ảnh từ dưới núi đi tới, Giang Hạo phát hiện là Mã Tiểu Linh, trong tay còn cầm một cái trang điểm kính la bàn. "A, ngươi hôm nay dậy sớm như thế?" Giang Hạo hiếu kỳ nói. Cùng Mã Tiểu Linh ở tại chung một mái nhà, hắn nhưng là biết cái này cô nàng cũng không chịu khó, bình thường muốn bắt cửu điểm mới có thể rời giường. Buổi sáng nhìn xem có thể hay không phát hiện điểm đường tác, sớm hoàn thành công tác sớm lấy tiền à. Mã Tiểu Linh đạo. Này có cái gì phát hiện? Không, ta đã chuyển nửa cái quán rượu, không có cái gì phát hiện, liền tốt giống như hư không tiêu thất. Mã Tiểu Linh nghi ngờ nói. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, có thể không phải liền là hư không tiêu thất à, hiện tại Sơ Xuân tại ta Tử Kim Hồ Lô bên trong tu luyện. Còn muốn tiếp tục tìm? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên tìm. Vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ tìm. Hai người tại quán rượu tiếp tục chuyển đứng lên, Mã Tiểu Linh cầm la bàn bên này tìm kiếm bên kia tìm kiếm, Giang Hạo giả vờ giả vịt theo ở phía sau. Khi hai người chuyển tới quán rượu đại sảnh lúc, phát hiện Khổng Tức đại sư cùng hắn mấy cái đồ đệ vẫn như cũ ngồi trong đại sảnh, Mã Tiểu Linh không bình thường kinh ngạc. "Hòa thượng, ngươi thật đúng là chấp nhất, không phải là ở đại sảnh ngồi một đêm đi?" Mã Tiểu Linh tiến lên hỏi. Khổng Tức đại sư mở to mắt, "Dĩ nhiên không phải, quán rượu hướng chúng ta cứu tế gian phòng, chúng ta trong phòng ngủ được." Mã Tiểu Linh bĩu môi, còn nghĩ đến đám các ngươi kiên quyết mạnh như vậy, ở đại sảnh ngồi một đêm đây. Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh về đến phòng, Mã Tiểu Linh nói, tên nữ quỷ đó hôm qua bị ta cùng hòa thượng kia truy, khẳng định bị hù dọa, không biết trốn đến cái gì ẩn nấp nơi hẻo lánh qua. Còn có cái kia chán ghét hòa thượng một mực ngồi ở đại sảnh, không có chuyện liền nhậm kinh, người bình thường đều trốn xa xa, tên nữ quỷ đó lại không dám đi ra. Vậy ngươi định làm như thế nào? Giang Hạo hỏi. Chờ một chút đi. Quỷ hồn đồng dạng ban đêm đi ra thời điểm nhiều, nhìn xem ban đêm có cơ hội hay không. Mã Tiểu Linh đạo. Len keng. Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Mã Tiểu Linh kinh ngạc sẽ là ai đến, mở cửa phòng, phát hiện hôm qua gặp qua cái kia công đằng quản lý đứng tại cửa ra vào, công đằng quản lý thần sắc có chút mỏi mệt. Mã Tiểu Thư, không nghĩ tới hôm qua lại phát sinh cùng một chỗ giết người án kiện, quán rượu vừa mới khôi phục một chút nhân khí, lần này khách nhân cũng đều hoảng sợ chạy. Công đằng quản lý đạo. Mã Tiểu Linh nghe ra đối phương trong lời nói có một chút trách cứ ý vị, mời ngươi người thầy xua ma này đến, còn để này nữ quỷ ở ngay trước mắt giết người, đây quả thật là không nên. Yên tâm, ta nhất định sẽ bắt lấy tên nữ quỷ đó, chỉ là hiện tại nàng không biết trốn đến nơi đâu qua. Mã Tiểu Linh bất đắc dĩ nói. À, ta tìm đến Mã Tiểu Thư, là có kiện sự tình muốn thông chi ngài, chúng ta đại lao bản giả mà mổ tổ long nhất tiên sinh muốn gặp ngươi. Công đằng quản lý đạo. Các ngươi giả mà mổ tổ lão bản gặp ta. Đúng. Lớn như vậy lão bản, Nhật Bản thủ phủ, chính mình cùng hắn chỉ có cái này một cái nghiệp vụ tới lui, thấy mình làm gì. Mã Tiểu Linh rất lợi hại nghi hoặc. Bên cạnh Giang Hạo cũng đoán không ra Sơn Bản Nhất Phu ý nghĩ. Bất quá Mã Tiểu Linh lập tức cười một tiếng, nhìn một chút Nhật Bản thủ phủ cũng không tệ à, tốt, ta đồng ý đi gặp hắn. Chúng ta an bài xe, có thể đưa ngài quá khứ. Công đằng quản lý đạo. Mã Tiểu Linh nhìn về phía Giang Hạo, ngươi có đi hay không? Không đợi Giang Hạo nói chuyện, bên cạnh công đằng quản lý nói, không có ý tứ Mã Tiểu Thư, lão bản của chúng ta chỉ mời một mình ngài. Mã Tiểu Linh hướng về phía Giang Hạo nhún nhún vai, vậy liền tại quán rượu đổi tiếp chân chân đi, ta đi gặp vị kia giả mà mổ tổ tiên sinh. Mã Tiểu Linh cùng công đằng quản lý rời đi, Giang Hạo ngẫm lại, thân thể lóe lên xuất hiện tại Vương Chân Chân gian phòng, lúc này Vương Chân Chân còn đang ngủ, Giang Hạo điểm một chút nàng huyệt ngủ. Dù sao sơ xuân tại chính mình hồ lô trong không gian, Chân Chân tại quán rượu không có nguy hiểm gì. Sau đó một cái thổ độn, Giang Hạo ra quán rượu, đuổi kịp chiếc kia lái đi xe hơi, xa xa suýt ở phía sau. Xe hơi chạy đại khái một giờ, đi vào một chỗ ở vào ngoại ô thành phố Đại Trang Viên trước, Mã Tiểu Linh đứng tại cửa trang viên, cảm giác được có một cổ áp lực khí tức. Nàng nhíu nhíu mày. Két két. Đại môn mở ra, một người mặc bì phong y tóc ngắn nam tử đi tới, đối Mã Tiểu Linh mỉm cười gật đầu. Mã Tiểu Thư ngươi tốt, ta gọi AKN, Mã Tiểu Thư xin mời đi theo ta. Xuyên qua đình viện, hành lang, hai người tới một chỗ chất gỗ đại điện, Mã Tiểu Linh có loại đưa thân vào cổ đại Nhật Bản cảm giác. Mà lại nàng phát hiện, càng là đi vào trong tâm tình càng kiềm chế, nàng không biết tại sao lại có loại cảm giác này. Cửa gỗ kéo ra, Mã Tiểu Linh nhìn thấy trong thính đường ngồi một cái tóc trắng xóa lão giả mặt mũi tràn đầy nếp gấp, nhìn thấy Mã Tiểu Linh về sau, mỉm cười gật đầu nói, Mã Tiểu Thư ngươi tốt, hoan nghênh đi vào Nhật Bản. Dạ mạ mô tổ tiên sinh khách khí. Mã Tiểu Linh đi vào phòng khách. Mời ngồi. Hôm qua suối nước nóng quán rượu lại phát sinh giết người án, Mã Tiểu Thư có thể thấy tên nữ quỷ đó. Dạ mạ mô tổ long nhất hỏi. Mã Tiểu Linh trong mắt lóe lên một tia khôn khéo, nhìn thấy, tên nữ quỷ đó không bình thường lợi hại, oan khí cực nặng, thật không tốt bắt ta. Dạ mạ mô tổ long nhất gật gật đầu, xác thực không dễ bắt, cho nên mới đường xa mời khu ma long tộc người Mã ra đến, Mã Tiểu Thư có yêu cầu gì? Nguyên bản chúng ta nói thủ lao là 2 triệu, dạ mạ mô tổ lao bản nhìn có thể hay không tăng tới 300 vạn đâu, còn có, ta muốn dạ mạ mô tổ lao bản dưới cờ cửa hàng 5 gãy tạm, ngài nhìn có thể chứ? Mã Tiểu Linh cười nói, ha ha ha ha, Mã Tiểu Thư thật đúng là cái đáng yêu nữ hài tử, không có vấn đề. Dạ mạ mồ tổ long nhất một lời đáp ứng. Dạ mạ mồ tổ long nhất nói, rót một ly trà, đẩy lên Mã Tiểu Linh bên cạnh, Mã Tiểu Thư uống trà. Mã Tiểu Linh cười tiếp nhận trà. Ngay tại nàng túi đầu uống trà lúc, dạ mạ mồ tổ long một con mắt đống nhiên một lần, ánh mắt liếc về phía Mã Tiểu Linh thon dài trắng non cái cổ. Mã Tiểu Linh đống nhiên cảm giác thân thể siết chặt, nhìn về phía dạ mạ mồ tổ long nhất. Dạ mạ mổ tổ long nhất ánh mắt lại bỗng nhiên trở nên ôn hòa, mang theo mỉm cười, ta pha trà cảm giác thế nào? Rất tốt. Mã Tiểu Linh thực căn bản sẽ không thưởng thức trà. Dạ mạ mổ tổ long nhất để ly xuống, ta nghe nói, các ngươi khu ma long tộc Mã thị nhất tộc, mạnh nhất bản lĩnh là bắt cương thi, không biết Mã Tiểu Thư có hay không nắm qua cương thi đâu. Mã Tiểu Linh lắc đầu, không, ta chưa từng đụng phải cương thi, làm sao? Dạ mạ mổ tổ tiên sinh đối cương thi cảm thấy rất hứng thú. Ha ha, không có gì. Gần nhất đối linh dị sự tình cảm thấy rất hứng thú, tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Dạ mạ mô tổ long nhất cười nói. Giá tiền đàm tốt, sự tình nói xong, Mã Tiểu Linh đi ra dạ mạ mô tổ long nhất đại trạch, chờ ra đại môn, mới cảm giác tâm tình thả lỏng một ít. Sơn Bản Nhất Phu ngồi tại đình viện trước, nhìn lấy ngoài viện tùng thụ, Bích Gia đứng ở bên cạnh, Sơn Bản Nhất Phu lẩm bẩm nói. Ta kế hoạch, cũng là thành lập một cái cương thi quốc độ, đến cho nhân loại khác, toàn bộ biến thành cương thi thực vật. Khu ma long tộc Mã gia, Mao Sơn Phái, những này có thể bắt cương thi người, hẳn là hết thể tiêu diệt, để tránh trở ngại kế hoạch chúng ta. Lần này gọi Mã Tiểu Linh đến, liền là muốn nhìn một chút khu ma long tộc người Mã gia thực lực như thế nào, hội sẽ không trở ngại kế hoạch chúng ta. Bích gia hiếu kỳ hỏi, lão bản, vừa mới ngài vì cái gì không có trực tiếp giết cái kia Mã Tiểu Linh, hoặc là trực tiếp hút khô nàng máu, đem hắn cũng thay đổi thành cương thi. Sơn Bản Nhất Phu hiếp hiếp mắt, ta vừa mới xác thực loại suy nghĩ này. Thế nhưng là tại ta muốn phát động lúc, đột nhiên cảm giác một cỗ bàng đại khí thế bao phủ tại Mã Tiểu Linh trên thân, ta không biết là cái gì, cho nên không có động thủ. Xem ra khu ma long tộc Mã thị nhất tộc, cũng không phải là chỉ là hư danh, về sau kế hoạch muốn chú ý cẩn thận một số. Ta biết lão bản. Bích gia không người đáp. Giang Hạo lúc này liền lấy thổ độn thuật đợi tại sơn bản nhất phu tòa nhà phía dưới, nghe xong hắn cùng Bích Gia đối thoại về sau, quay người rời đi. Một đường phi hành, so Mã Tiểu Linh xe hơi còn sớm một bước trở lại quán rượu. Mã Tiểu Linh đẩy cửa phòng ra, phát hiện Giang Hạo đang các nàng gian phòng phòng khách chăm Vạn Tiểu. Nói, hiếu kỳ hỏi, chân chân đâu? Còn đang ngủ. Giang Hạo đạo. Uy, ngươi không có thừa cơ đối chân chân làm cái gì đi. Ngươi coi ta là gì người? Ngươi trong lòng mình rõ ràng à, xem phim học tiếng Nhật, ha ha, thật sự cho rằng ta không hiểu à. Mã Tiểu Linh bạch Giang Hạo liếc một chút, đi vào phòng ngủ. Vương chân chân còn đang ngủ, Mã Tiểu Linh vô vô mặt nàng kêu lên, uy, chân chân, đều đã 9 giờ rưỡi, ngủ ngốc sao? A, Vương chân chân đánh một cái to lớn ngáp mở mắt ra. Ai nha, cái này một giấc thật thoải mái a, cái gì, 9 giờ rưỡi, ta thiên a. Nói nhảy dựng lên hướng phòng vệ sinh chạy. Chợt thấy ngồi ở phòng khách Giang Hạo, Vương chân chân sửng sốt một cái. A, Vương chân chân phát ra kêu sợ hãi. Làm sao, Mã Tiểu Linh lao ra. Vương chân chân giờ phút này đứng trong phòng khách ở giữa, nhìn lấy Giang Hạo. Nàng hiện tại ăn mặc một thân rộng rãi tơ lụa áo ngủ, chân trần nha, tóc xóa tung, con mắt vô thần, cả người loạn thất bát tao. Chợt thấy Giang Hạo, doa đến nàng nhịn không được kêu ra tiếng. Quá mất mặt. Mã Tiểu Linh xem xét liền minh bạch chuyện gì xảy ra, đối Giang Hạo nói, uy, nữ hải tử không mặc quần áo, ngươi còn không đi ra. Giang Hạo cười cười, ta trở về phòng chờ các ngươi. Trở lại gian phòng của mình, Giang Hạo biết, nữ nhân mặc quần áo trang điểm là một cái quá trình khá dài, hắn xuất ra tử kim hồ lô, tâm thần tiến vào bên trong chuẩn bị nhìn xem Sơ Xuân. Sơ Xuân giờ phút này khoanh chân ngồi dưới đất, đang luyện công, Giang Hạo tâm thần tiến đến Sơ Xuân lập tức cảm nhận được, cung kính quỳ trên mặt đất. Tiêu chuẩn kiểu Nhật nữ tử quỳ lễ. Gặp qua thần ma đại nhân. Ta truyền thụ cho ngươi công pháp, đều nhìn qua. Giang Hạo hỏi. Là thần ma đại nhân, Sơ Xuân đều nhìn một lần. Bất quá bên trong có rất nhiều không hiểu địa phương, xin ngài tha thứ Sơ Xuân ngu dốt. Sơ Xuân đầu chống đỡ trên mặt đất. Không sao, ta đến dạy ngươi. Giang Hạo truyền thụ Sơ Xuân quỷ tu công pháp, là một môn thôn phệ công pháp, năm đó dưới tay hắn Chu Quang liền tu luyện qua, có thể thông qua thôn phệ quỷ hồn, âm sát chi khí tăng trưởng tu vi, xem như một môn mau lẹ pháp môn tu luyện. Đồng thời Giang Hạo còn truyền thụ nàng mấy cái pháp thuật, quỷ độ thuật, mê hồn thuật, u minh quỷ trảo, u minh quỷ hỏa, đều là hết sức lợi hại. Lại thích hợp với nàng sứ sử dụng pháp thuật. Giang Hạo lấy thần hồn ý niệm, trực tiếp mang theo Sơ Xuân tu luyện. Sơ Xuân rốt cục nắm giữ pháp môn tu luyện. Giang Hạo nói, cái này hồ lô trong không gian, ta hấp thu rất nhiều âm sát chi khí, những này âm sát chi khí vừa vặn cho ngươi dùng tới tu luyện, chính ngươi hấp thu đi. Tạ thần ma đại nhân. Còn có những pháp thuật đó, phải chăm chỉ luyện tập, chỉ có khi pháp thuật đạt tới bản năng trình độ, dùng mới có thể thuận buồm xuôi gió. Sơ Xuân tuân mệnh. Đường đường đường. Có người gõ Giang Hạo cửa phòng. Giang Hạo kéo cửa ra, phát hiện hai nữ nhân đã mặc chỉnh tề đứng ở bên ngoài. Mã Tiểu Linh một tiếng màu trắng áo lông, trên đầu còn mang theo một cái đáng yêu nón nhỏ tử, lộ ra mang tính tiêu chí đôi chân dài. Chân chân đứng tại Mã Tiểu Linh đằng sau, ăn mặc một thân đáng yêu áo lông, bởi vì vừa mới bị Giang Hạo đụng vào rời giường, còn có chút tiếc nuối. Hai vị mỹ nữ cách ăn mặc xinh đẹp như vậy, là chuẩn bị trên đường phố sao? Giang Hạo hỏi. Mã Tiểu Linh trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý, lấy ra một tấm thẻ tại Giang Hạo trước mắt lắc lắc, ta lần này qua giả mạ mổ tổ long nhất lão bản nơi đó, thu hoạch không nhỏ à, từ chỗ của hắn muốn một chương giả mạ mổ tổ mắt xích cửa hàng 50% tạp, ta cùng chân chân chuẩn bị qua điên cuồng mua sắm. Chúc các ngươi mua sắm vui sướng. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh một phát bắt được Giang Hạo ống tay áo, kéo lấy Giang Hạo liền đi ra ngoài, ngươi cũng muốn đi theo, chúng ta cần một người nam nhân dò sách. Ba người đi ngang qua đại sảnh lúc. Phát hiện Khổng Tước đại sư cùng hắn bốn cái đồ đệ còn ngồi ở chỗ đó. Vương Chân Chân phi thường kinh ngạc, những đại sư này thủy chung không đi sao? Mã Tiểu Linh bĩu môi, thật đúng là chấp nhất đây. Giang Hạo cười cười, ta rất lợi hại thưởng thức bọn họ chấp nhất, bất quá dạng này chỉ sợ rất khó có thu hoạch. Chương 1738, chơi mấy cái trò chơi nhỏ đi. Điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế chương 1738, chơi mấy cái trò chơi nhỏ đi hữu thanh tiểu thuyết online ngay đài. Nữ người thật giống như trời sinh đều có mua sắm cùng gen, hai nữ nhân đi dạo lên đường phố đến, đơn giản có thể dùng hung tàn để hình dung. Liên liên Vương Chân Chân như thế dịu dàng nữ hải tử cũng không ngoại lệ, không qua bao lâu thời gian, Giang Hạo trên tay liền nhiều một đống bao lớn bao nhỏ. Tại cửa hàng khu nghỉ ngơi, Giang Hạo bên cạnh để đó một đống túi giấy, hai nữ nhân đem hắn để ở chỗ này nhìn bao, tiếp tục liều mạng qua. Ở bên cạnh trên kệ, có cung cấp người xem tạp chí, Giang Hạo quét mắt một vòng. Phát hiện bên trong có một bản tài chính và kinh tế tạp chí, phong diện nhân vật chính là Dạ Mạ Mộ Tổ Long nhất, Giang Hạo tiện tay lấy tới lật xem. Bên trong có một cái trường thiên, đưa tin Dạ Mạ Mộ Tổ tập đoàn tình huống, bao quát các loại sản nghiệp các loại, Dạ Mạ Mộ Tổ Long nhất trở thành Nhật Bản kinh tế thần thoại, những này Giang Hạo trước đó sưu tập tư liệu, đều đã hiểu biết. Phần này đưa tin đằng sau, cường điệu đưa tin là Dạ Mạ Mộ Tổ tập đoàn cờ nhà tiếp theo chế dược nghiên cứu công ty Dạ Mạ Mộ Tổ chế dược. Dạ Mạ Mộ Tổ chế dược là một nhà công ty lên sàn, mấy năm gần đây Dạ Mạ Mộ Tổ chế dược, Liên hợp Nobel Y học sinh lý học phần thưởng người đoạt giải ạ kỳ Dạ Mạ giáo sư, tuyên bố nghiên cứu ra một loại miễn dịch thể đối kháng tế bào ung thư mới liệu pháp, hiện tại đã tiến vào lâm sàng giai đoạn thí nghiệm. Cái này dược vật nguyên lý chính là lợi dụng virus, vi khuẩn gây bệnh tự thân bảo hộ cơ chế, công kích tế bào ung thư, đạt tới giết chết tế bào ung thư tác dụng. Cái này phát minh ra đến về sau, sẽ đối với sở hữu ung thư có tác dụng, bao quát trên thế giới nhiều nhất phát ung thư phổi, ung thư dạ dày, nhũ tuyến ung thư, trực tràng ung thư. Các loại. Tin tức này vừa ra, để Dạ Mạ Mộ Tổ chế dược cổ phiếu một đường tăng vọt, hơn một năm thời gian tăng gấp mấy lần, để vô số người đầu tư thu lợi, hiện tại mỗi cổ đã đạt tới 4552 nhật nguyên, là danh pho thực ngôi sao cổ. Trong báo cáo còn nói, nếu như loại thuốc này vật một khi nghiên cứu hoàn thành, chính thức đầu nhập thị trường, tin tưởng Dạ Mạ Mộ Tổ chế dược cổ phiếu còn sẽ có một cái bay vọt thức kéo lên. Giang Hạo phát hiện, nhà này Dạ Mạ Mộ Tổ chế dược nghiên cứu cơ cấu liền tại Cửu Châu, cách bọn họ chỗ ở phương chỉ có 2 giờ đường xe. Lúc trạng vạng tối rốt cục trở lại quán rượu, Mã Tiểu Linh cùng Chân Chân nhìn lấy trên giường kiện hàng, cao hứng hoa hoa gọi, "Hôm nay hảo thông khoái, đem trước kia nhìn chúng không mua đồ, duy nhất một lần mua một lần, sảng khoái." Lúc trở về, ta nhìn những hòa thượng kia đã không ở đại sảnh, xem ra hẳn là biết khó mà lui. Giang Hạo đạo: "Đi tốt nhất, tỉnh đoạt mối làm ăn." Mã Tiểu Linh đạo: "Vung xuống đồ, vật." Mã Tiểu Linh nhớ tới chính sự, kêu lên Giang Hạo cùng hắn cùng một chỗ tại trong tiểu điếm chuyển đứng lên, nhìn xem có thể hay không tìm tới Sơ Xuân tung tích. Chuyển một vòng lớn, la bàn chỉ châm chuyển đều không chuyển, Mã Tiểu Linh nghi ngờ nói: "Đến tột cùng trốn đến nơi lâu qua, chẳng lẽ đã rời đi suối nước nóng quán rượu, không là trước kia chúng ta suy đoán địa phương linh. Sơ Xuân ở chỗ này mấy chục năm, có lẽ cũng có chút thủ đoạn bảo mệnh." Giang Hạo đạo: "Không có phát hiện, riêng phần mình trở về." Giang Hạo trở lại gian phòng của mình, nhìn nhìn thời gian 9 giờ tối, Giang Hạo thân thể chậm rãi chui vào lòng đất, thổ độn ra suối nước nóng quán rượu. Lần này hắn muốn đi địa phương, cũng là Dạ Mạ Mộ Tổ chế dược. 2 giờ đường xe, hắn chỉ dùng 20 phút liền bay tới chỗ, phía dưới là một mảnh khu xưởng. Giờ phút này vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, xưởng chế thuốc còn tại sản xuất hắn dược vật. Giang Hạo không có đi xưởng chế thuốc, mà chính là đi vào sở nghiên cứu, nơi này mới là hắn chú ý trọng điểm. Giang Hạo tới nơi này mục đích rất rõ ràng, tìm tới loại kia kháng ung thư tân dược kỹ thuật tư liệu. Nếu như tại nghiên cứu chế tạo trong lúc đó, dược vật cách điều chế, hóa cùng thành phần, chế bị công nghệ tiết lộ ra ngoài, đối một nhà chế dược xí nghiệp đã kích hội lớn bao nhiêu, Giang Hạo tâm lý không bình thường minh bạch. Giang Hạo thi triển ẩn thân thuật, đang nghiên cứu trong đại lâu không được, lúc này trong đại lâu vẫn như cũ có người đang làm việc, tiến hành các loại nghiên cứu thí nghiệm. Rốt cục, hắn đi vào tận cùng bên trong nhất một chỗ phòng thí nghiệm, nơi này phòng ngự biện pháp rõ ràng so với hắn địa phương cao cấp hơn nhiều. Giang Hạo thần thức dò vào bên trong, phát hiện có một người trung niên nam nhân ở bên trong làm thí nghiệm. Giang Hạo thần thức trực tiếp xâm nhập người này đại não, thi triển thôi miên pháp thuật, người trung niên kia ánh mắt lập tức trở nên hỗn độn đứng lên. Mơ mơ màng màng đi tới mở cửa. Giang Hạo cực kỳ dễ dàng tiến vào phòng thí nghiệm. Giang Hạo xem hắn ngược bài, nghiên cứu viên, Thạch Nguyên Mục. Lúc này gia hỏa này đã bị Giang Hạo thần thức khống chế. Giang Hạo hỏi, nghiên cứu trị liệu ung thư miễn dịch dược vật phòng thí nghiệm là đâu ở giữa? Chính là chỗ này. Kỹ thuật tư liệu ở nơi nào? Tại trong máy vi tính. Ngươi có thể bật máy tính lên sao? Ta không có quyền hạn. Giang Hạo đi vào sệ vở trước máy vi tính. Hắn hiện tại là nghiêm túc máy tính cao thủ, riêng là tại phá giải phương diện. Đi qua mười mấy phút nỗ lực, Giang Hạo thông qua lỗ thủng, phá giải sệ vờ bên trên mật mã, cuối cùng tiến vào sệ vờ. Trong này tất cả đều là liên quan tới miễn dịch liệu pháp dược vật nghiên cứu tư liệu, Giang Hạo tra nhìn, nhưng là nhìn lấy, hắn phát hiện bên trong vấn đề. Rất nhiều tư liệu căn vốn không toàn, công thức phân tử cũng không có, chế bị phương pháp cũng không có, đến là có một ít kỳ quái thí nghiệm số liệu. Bất quá coi như những thí nghiệm này số liệu, cũng rất lợi hại không đầy đủ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Giang Hạo nhìn về phía người trung niên kia, hỏi, ta hỏi ngươi, các ngươi đến tột cùng phải trang nghiên cứu ra loại kia miễn dịch liệu pháp dược vật. Ta biết sở hữu tư liệu toàn đều ở nơi này. Trung niên nhân nói, Giang Hạo lâm vào trầm tư, nếu như chỉ là như vậy tư liệu, vậy căn bản cũng không có một dạng, trừ phi bọn họ còn có một cái căn cứ nghiên cứu, hoặc là tư liệu cất giữ trong hắn địa phương. Các ngươi còn có hay không căn cứ nghiên cứu? Giang Hạo hỏi. Dưới mặt đất 4 tầng, có một cái phòng nghiên cứu, bất quá ta quyền hạn không có năng lực đi vào. Trung niên nhân mơ mơ màng màng đạo. Giang Hạo xuất ra một bộ laptop, đem sở nghiên cứu tư liệu copy một phần, rời khỏi căn này phòng thí nghiệm. Hắn sau khi đi, tên kia trung niên nghiên cứu viên tỉnh lại, nháy mắt mấy cái, tự lẩm bẩm, vừa mới làm sao hoảng hốt một chút, xem ra là làm thí nghiệm mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút một hồi lại công tác. Mà Giang Hạo thì đến dưới đất, thông qua lòng đất thông đạo đi vào phòng thí nghiệm, khi hắn sau khi ra ngoài phát hiện, căn này tầng hầm rộng rãi phi thường, che kín các loại nghiên cứu thiết bị. Có một gian phòng thí nghiệm có người, Giang Hạo ẩn thân quá khứ, khi Giang Hạo thấy rõ bên trong tình huống sau giật nảy cả mình, bởi vì hắn phát hiện, phòng thí nghiệm này bên trong mấy người mặc áo khoác trắng ra hỏa, trên thân tất cả đều hiện ra thi khí. Cương thi. Không sai, mấy tên này tất cả đều là cương thi. Giang Hạo bây giờ đã tiếp xúc mấy cái cương thi, Huống Thiên Hiếu, Sơn Bản Nhất Phu, còn có AKN, Bích Gia, trên người bọn họ thống nhất tiêu chí cũng là thi khí. Mà lại có một loại tình huống, cái kia chính là càng thấp cấp cương thi, thi khí ngược lại càng nặng, giống Huống Thiên Hiếu cùng Sơn Bản Nhất Phu trên thân, thi khí ngược lại tán ích đi ra cực ít, không tỉ mỉ quan sát Giang Hạo đều không thể phát hiện. Cho nên Giang Hạo suy đoán, càng cao cấp hơn cương thi, đối thi khí khống chế càng tốt, có lẽ cương thi vương tướng thần. Phản mà không có thi khí cũng có khả năng. Mấy người này đang làm thí nghiệm, mà ở trong phòng thí nghiệm van xin một cái kiên cố thiết giá tử bên trên, thô to thiết hoàn cột một người. Một người nam nhân. Nam nhân này trên thân cũng có thi khí, cùng mấy cái này làm thí nghiệm gia hỏa trên thân thi khí không sai biệt lắm. Đồng dạng là cương thi, bất quá gia hỏa này lại bị khóa ở trên giường, trên thân cắm đầy ống dẫn, từ những ống dẫn đó bên trong chảy ra một số chất lỏng màu xanh nhạt. Có thể từ hắn thần sắc bên trên nhìn ra hắn hiện tại rất thống khổ. Có người cầm một ống chất lỏng màu xanh nhạt, đi ra căn này phòng thí nghiệm, sau đó trở về một cái tân phòng ở giữa, đem dịch thể để vào phân ly kỳ bên trong, phân ly kỳ vận chuyển, không bao lâu thu hoạch được một số trong suốt dịch thể. Cầm dịch thể đi vào một căn phòng khác, nơi này có một người đeo kính kính trung nhân nhân, không biết hướng trong chất lỏng thêm thứ gì, xuất ra một cây ống tiêm rút ra một ống. Hai người tới trong một phòng khác, nơi này còn có một cái giường. Trên giường cột một cái chừng 50 tuổi nam tử, giờ phút này nam tử này lâm vào trong hôn mê. Đây là người bình thường, từ trên người hắn khí tức, Giang Hạo có thể nhìn ra cái này thân người trong lòng bệnh nặng, hẳn là ung thư phổi. Đeo kính trung niên nhân đem dịch thể tiêm vào đến cái này nhân thể bên trong, hai người đứng ở bên cạnh chờ lấy nhìn biến hóa, 10 phút đồng hồ, 20 phút, 30 phút. Bị tiêm vào dịch thể lão nhân, thân thể bỗng nhiên run lẩy bẩy, sau đó mãnh liệt mở to mắt, phát ra thống khổ gào thét. A a a. Người này trên giường bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Bởi vì có vòng sắt khóa lại, hắn mới vô pháp tránh thoát, cứ như vậy, lão nhân dãy rủa ước chừng một giờ, Giang Hạo liền thấy ánh mắt hắn trở nên vô thần, thất khổng ra bên ngoài tràn ra máu đen, sau cùng dùng lực đạp một cái, chết. Đeo kính trung niên nhân lắc đầu. Lại thất bại. Dùng cương thi dịch thể tinh luyện trị liệu ung thư dược vật, chúng ta đã làm vô số lần thí nghiệm, vẫn như trước vô pháp tiêu trừ trong chất lỏng độc tác dụng phụ. Phàm là tiếp nhận trị liệu người coi như có thể khống chế tế bào ung thư, dù là tính toán nhỏ, kéo mấy tháng, sau cùng độc tác dụng phụ cũng sẽ bạo phát, cái này căn bản là không có cách thỏa mãn giả mạ mổ tổ tiên sinh yêu cầu. Tung bản giáo thụ, giả mạ mổ tổ tiên sinh nói, phòng thí nghiệm công bố ra ngoài tình huống, chỉ cho phép chúng ta lại thoát thời gian nửa năm, tại trong nửa năm này, nhất định phải tìm ra tránh thức miễn dịch gen. Bên cạnh nam tử nói ra, tung bản giáo thụ lấy xuống con mắt trà trà, một lần nữa đeo lên, hơi không kiên nhẫn nói, ta đương nhiên biết. Có thể tình huống bây giờ chính là như vậy, ta có thể có biện pháp nào, lúc trước còn không phải là vì nâng lên giá cổ phiếu, sớm thả ra phong thanh, làm đến không cách nào kết thúc. Trung niên nhân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía tùng bản giáo thụ, trầm giọng nói, giáo sư, ngươi đang chất vấn giả mà mổ tổ tiên sinh quyết định sao? Tùng bản giáo thụ phiết trung niên nhân liếc một chút, thế nào, ngươi tại biểu hiện ngươi trung tâm sao sông lớn ban đầu, đừng quên, hai chúng ta đồng cấp, ngươi là sở nghiên cứu người phụ trách, ta là thủ tịch nghiên cứu viên. Nhiệm vụ thất bại, ngươi đồng dạng vô pháp đào thoát trách nhiệm. Sông lớn ban đầu sắc mặt nhìn không tốt, có thể lời này lại không cách nào phản bác. Núp trong bóng tối Giang Hạo, mắt thấy trước mắt hết thảy, hắn cũng minh bạch nơi này tình huống, nguyên lai cái kia Sơn Bản Nhất Phu đang dùng cương thi huyết nghiên cứu gây nên ung thư dược vật. Cái gì miễn dịch gen dược vật, có thể trị liệu cơ hồ sở hữu ung thư, cũng là một cái hoang ngôn, có thể bởi vì lúc trước mở đầu, cái này hoang ngôn chỉ có thể một mực vung xuống qua. Hôm nay thí nghiệm lên đường nơi này đi, ta mệt mỏi, muốn đi về nghỉ. Tung bản giáo thụ nói, lui ra khỏi phòng, thoát chính mình áo khoác trắng. Thời gian không dài, Tung bản giáo thụ đi vào sở nghiên cứu trong viện, lái lên xe của mình, một đường mở ra khu vực thành thị, tiến vào một cái quầy rượu. Cái quán bar này rất bí mật, nhưng bên trong tương đương xa hoa, Tung bản giáo thụ đi vào về sau, một nữ nhân tiếp đại hán, trực tiếp đưa lên một chén hồng sắc đồ uống. Hình chữ ho máu, hôm nay mới mẻ hàng. Nữ nhân cười nói. Giang Hạo lúc này liền đứng tại nhà này quán bar trên nóc nhà, hắn thần thức đảo qua, phát hiện trong quán rượu lại có 10 cái cương thi. Nhìn tới nơi này là cương thi điểm tụ tập một trong. Sơn bản nhất phu muốn thống trị thế giới, muốn đem toàn bộ thế giới biến thành cương thi quốc độ, tất nhiên muốn bồi dưỡng mình thế lực, nơi này hẳn là cứ điểm một trong. Giang Hạo trên mặt lộ ra ý cười. Mình đã càng ngày càng tiếp cận thật giống. Hắn không có tiến vào quán bar, hiện tại còn không phải đả thảo kinh xà thời cơ, đứng tại mái nhà ẩn tàng thân hình, Giang Hạo đợi. Quá lớn khái nửa giờ, một người mặc áo da nhuộm tóc vàng da hỏa từ quán bar đi tới, phách lối phun một ngụm đàm, tiến vào chính mình xe hơi. Giang Hạo thông qua trên người hắn khí tức, đánh giá ra da hỏa này là một cái cương thi, Giang Hạo giữa không trung đi theo, người này lái xe ra ngoài hơn 10 dặm, tại một chỗ bãi đỗ xe dừng lại, vừa mới xuống xe, lại phát hiện một người từ trong bóng đen đi tới. Hoàng Mao phiết liếc một chút, phát hiện là một người bình thường, hắn chợt nhếch nhếch miệng, chỉ ăn một số máu túi, thật chưa đủ nghiền, gia hỏa này vừa vặn với chính mình ăn non nê. Hắn vung lấy chìa khóa xe, hướng về Giang Hạo bên này đi tới, con mắt nhìn chằm chằm Giang Hạo cái cổ, suy tư một giây sau cắn góc độ. Ngay tại hai người khoảng cách chỉ có 4-5 mét thời điểm, gia hỏa này con mắt bỗng nhiên biến nhan sắc, một đôi đồng tử biến thành màu trắng, hé miệng, lộ ra hai khỏa nhọn răng nanh. Hắn coi là trước mắt tên nhân loại này sẽ biết sợ, hội kêu thảm lảo đảo chạy trốn, thế nhưng là trước mắt nam tử này lại mở miệng nói. Nguyên lai là cái này bạch nhãn. Hoàng Mao sững sờ. Một giây sau, Giang Hạo trên tay nhiều một trương đạo phù. Trấn thi phù. 3. Giang Hạo động tác vô cùng nhanh chóng, đạo phù trực tiếp dán tại khinh thường cương thi cái chán, khinh thường cương thi lúc này bị định trụ. Giờ khắc này, khinh thường cương thi tâm lý sinh ra vô hạn hoảng sợ. Tại sao mình không thể nhúc nhích? Người trước mắt này là ai? Giang Hạo cười cười, đem giá hỏa này kẹp ở dưới nách rất nhanh biến mất. Sau đó, hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút giá hỏa này, biết người biết ta tài năng trăm chiến không thua. Giang Hạo làm việc trước, thích nhất cũng là đem đối thủ nghiên cứu triệt để, như thế mới không còn đụng phải lúc luống cuống tay chân. Giang Hạo trực tiếp bay lên không trung, Hoàng Mao cương thi tâm lý càng thêm chấn kinh. Bay. Hắn vậy mà tại bay. Chẳng lẽ bắt chính mình cái này người là tiên nhân sao? Rốt cục đi vào một mảnh vùng núi, chung quanh mấy chục dặm hào không có người ở, Giang Hạo đem ra hỏa này buông xuống, cười nói, nơi này không tệ, tiếp xuống chúng ta chơi mấy cái trò chơi nhỏ đi. Hoàng Mao chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Hắn đã cảm giác được, có thể tiếp được chính mình hội rất thê thảm. Chương 1739, ngươi là đến chuyên môn ăn đậu hũ đi. Điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế chương 1739, ngươi là đến chuyên môn ăn đậu hũ đi hữu thanh tiểu thuyết online ngay đài. Giang Hạo buông xuống Hoàng Mao, trực tiếp bóc hắn cái chán chấn thi phủ, Hoàng Mao xem xét có cơ hội, trong nháy mắt biến thành cương thi hình thái. Đi chết đi. Hoàng Mao giống giận, đối Giang Hạo toàn lực đánh ra nhất quyền. Bành. Một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào Giang Hạo ở ngực. Giang Hạo trong lòng mừng thầm, dự đoán tên trước mắt này hội liền giống như người bình thường, lập tức xương cốt đứt gãy phun máu ngã xuống đất. Thế nhưng là, một giây sau Hoàng Mao kinh ngạc phát hiện, trước mắt nam tử chịu một quyền của mình. Vậy mà không nhúc nhích tí nào, Hoàng Mao một mặt chấn kinh nhìn lấy Giang Hạo. Giang Hạo cúi đầu nhìn xem ở ngực, miệng bên trong lẩm bẩm nói, một quyền này lực lượng, không sai biệt lắm có 1.000 kg, cũng chính là một tấn, khinh thường cương thi hẳn là loại trình độ này. Hoàng Mao đông nhiên nghĩ đến người trước mắt này biết bay, tùy tiện khống chế chính mình khẳng định không phải đối thủ của hắn, dưới chân phát lực, quay người mãnh liệt hướng ra phía ngoài vọt tới, xông vào núi rừng. Giang Hạo thân thể bay lên, chậm rãi theo ở phía sau. Hoàng Mao nhìn lại, phát hiện Giang Hạo truy ở phía sau, dọa đến kém chút kẹ ra quần, càng thêm ra sức điên cuồng chạy trốn. Tốc độ cực hạn không sai biệt lắm 100m 5 giây đi, dù sao cũng là khinh thường, cái tốc độ này không tệ. Giang Hạo đạo. Dựa theo bộ này kịch bên trong phân chia, cương thi phân đệ nhất đỏ mắt, đệ nhị lục nhãn, đệ tam hoàng nhãn, đệ tứ lam nhãn, đệ ngũ khinh thường, đệ lục hắc nhãn. Bị đệ lục phía dưới cắn, màu mắt liền đều là hắc sắc. Tướng thần là đệ nhất đỏ mắt. Huống Thiên Hữu, Phúc Sinh, Sơn Bản Nhất Phu, Từ Phúc, Lý Duy Tư cũng là đệ nhị lục nhãn. Sơn Bản Nhất Phu bên người AKN cùng Bích Gia cũng là đệ tam hoàng nhãn. Cứ thế mà suy ra, càng hướng xuống lực lượng, năng lực càng yếu. Kịch bên trong còn ra hiện một cái biến dị tử nhãn, cũng là Mã Tiểu Linh cùng con gái nàng Hướng Thiên Nhai. Giang Hạo hy vọng hệ thống nhiệm vụ không cần tử nhãn. Thứ nhất hắn sẽ không để cho Mã Tiểu Linh bị cắn. Thứ hai hắn sẽ không để cho Hướng Thiên Nhai có sinh ra khả năng. Hoàng Mao tại núi rừng bên trong điên cuồng chạy trốn, đi ra ngoài hơn 10 dặm, mệt mỏi hồng hộc thở, nhìn lại, dọa đến sợ vỡ mật. Người kia liền bay ở hắn cấp trên. Lực lượng, tốc độ thi kiểm tra xong, Giang Hạo trong tay nhất động. Ngũ lôi trưởng. Ba một trưởng vô ra ngoài, chính giữa Hoàng Mao phía sau lưng. A. Hoàng Mao kêu thảm một tiếng, trên thân hồ quang điện chớp loạn, ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. Đạo này ngũ lôi trưởng Giang Hạo chỉ dùng một thành công lực, không dám quá dùng sức, sợ một chút đem ra hỏa này đánh chết, coi như thế, khinh thường cường thi cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Đạo ra ngũ lôi trưởng, không hổ là âm vật khắc tinh. Đã ngũ lôi trưởng còn dùng, này thần tiêu ngự lôi thuật triệu hoán thiên lôi, đối cường thi cũng nhất định có thể tạo thành thương tổn. Hoàng Mao run rẩy một hồi, đứng lên còn muốn chạy, Giang Hạo trên tay nhẹ nhàng một vẽ. Vẽ ra một cái phụ chú, hướng Hoàng Mao trên cánh tay một điểm. Thiên hỏa chú. Vâng. Hoàng Mao cánh tay nhanh chóng bốc cháy lên. Á á á á. Hoàng Mao ngã nhào xuống đất, không ngừng dãy rùa đập trên cánh tay ngọn lửa, miệng bên trong liền liền phát ra tiếng kêu thảm. Xem ra thiên hỏa cũng có thể đối phó cương thi. Giang Hạo lẩm bẩm nói. Lôi điện, hỏa, lực lượng đều có thể tổn thương cương thi, thử lại lần nữa hắn pháp thuật. Giang Hạo tại lòng bàn tay nhanh chóng vẽ một cái sắc lệnh. Điểm hướng khinh thường cương thi. Định thân chú. Này khinh thường cương thi bên trong định thân chú sau cũng không có dừng lại dãy rủa, như trước đang mặt đất không ngừng lan lộn. Giang Hạo nhớ tới kịch bên trong một cái tình tiết, cương thi thuộc về tam giới lục đạo bên ngoài, không ở trong ngũ hành kỳ lạ tồn tại, định thân chú loại này giam cầm thần hồn pháp thuật, đối bọn hắn cũng không có tác dụng. Khinh thường cương thi còn đang thét gào, hắn cánh tay kia đã bị đốt cháy khét, Giang Hạo vung tay lên, hỏa diễm giết hết. Sau đó thử một chút cương thi phòng ngự cùng khôi phục năng lực. Kiếm dự, chạm lô, thuần quân. Giang Hạo một chút đem ba thanh phi kiếm toàn bộ triệu hoán đi ra, kiếm dự ra hiện sau lưng hắn hơi hơi mở ra, một bạc đỏ lên hai thanh kiếm đáo treo giữa không trung. Hoàng Mao nhìn thấy loại tình hình này, doa đến không ngừng run rẩy. Ngươi là thiên sứ. Ngươi là tới giết cương thi sao? Thiên sứ. Giang Hạo lại còn coi ra thiên sứ. Kiếm dự, xoát xoát xoát xoát. Mấy cái ngọn phi đao bắn ra, đính tại khinh thường cương thi đầu vai. Nơi ngực, khinh thường cương thi lần nữa thống hào gọi, ám hắc sắc máu chảy ra. Kiếm dược thu hồi, phía trên không mang theo một vệt máu ố hế, một lần nữa sát nhập thành cánh. Giang Hạo nhìn lấy cương thi vết thương, hắn phát hiện ra hỏa này đang điều chuyển động thân thể bên trong huyết khí, đối vết thương tiến hành đền bù. Hiện ở cái này khôi phục tốc độ, so nhân loại bình thường phải nhanh nhiều. Giang Hạo tin tưởng, càng cao cấp cương thi khẳng định khôi phục càng nhanh. Nguyên lý cùng liệu thương phù một dạng, chỉ bất quá đạo phù dùng là linh khí. Cương thi dùng là huyết khí. Đây cũng chính là bọn họ sau khi bị thương, tại sao phải điên cuồng hút máu duyên cớ. Chạm lô. Hồng sắc chạm lô kiếm bắn ra. Phốc một chút, trực tiếp vào khinh thường cương thi bên trái bắp đùi. Ngao ngao ngao. Cương thi một trận kêu đau đớn. Chạm lô bay trở về, Giang Hạo quan sát vết thương khôi phục tình huống, độc nhất vô nhị. Thuần quân. Trắng bạc thuần quân bắn ra, đâm vào cương thi bên phải bắp đùi. Á á á á. Lần này so với lần trước kêu thảm còn lợi hại hơn. Thuần quân bay trở về sau, Giang Hạo đông nhiên có một cái phát hiện, thuần quân mặc dù nhưng đã rút khỏi, lại tại cái này cương thi trên thân lưu lại cương khí, những này cương khí có thể ngăn cản cương thi huyết khí khôi phục thương thế. Cương khí, ý là hạo nhiên chính khí, thiên hạ tà ma chi vật lớn nhất khắc tinh. Thuần quân kiếm cương khí, là hắn làm thành hoàng lúc điêu khắc ngọc ấn, điêu khắc thanh long, thần quy thạch các loại thần vật nuôi đi ra. Hoàng Mao giờ phút này thê thảm vô cùng, nằm trên mặt đất máu me khắp người, ngửa đầu nhìn lấy Giang Hạo cầu khẩn nói, không cần tra tấn ta, giết ta đi, cho ta thống khoái. Giang Hạo đối gia hỏa này không có một chút thương hại. Ngươi hút qua bao nhiêu máu người? Lại có bao nhiêu người đã từng hướng ngươi như thế cầu khẩn qua? Ngươi thả qua các nàng sao? Chỉ sợ không có chứ. Hoàng Mao trong mắt lóe lên một tia im lặng. Ta có vấn đề muốn hỏi ngươi, thành thật trả lời, nếu không ta sẽ dùng thống khổ hơn biện pháp tra tấn ngươi. Giang Hạo đạo. Hảo hảo ngươi hỏi đi. Ngươi là làm cái gì? Ta là phủ củ ổ cả một con đường khu lão đại, hiện tại có mười mấy cái thủ hạ. Người nào đem ngươi biến thành cương thi? Là Hắc Mục lão đại, hắn là phủ củ ổ cả xã đoàn đại lão. Ngươi đi quán ba làm cái gì? Đưa hàng, đưa máu mới. Cùng ta nói một chút các ngươi những cương thi này phân bố tình huống, càng kỹ càng càng tốt. Hoàng Mao đem tự mình biết, từ đầu chí cuối nói cho Giang Hạo, tuy nhiên hắn biết cũng không nhiều. Thế nhưng là Giang Hạo nhưng từ hắn nói ra trong tin tức, phân tích ra Sơn Bản Nhất Phu chính tại điên cuồng khuyết trương thế lực, xúc tu đã ngả vào Nhật Bản xã hội các mặt. Hắn trừ tại phương diện kinh tế không ngừng kiếm tiền bên ngoài, còn khống chế đại bộ phận Nhật Bản hắc đạo, rất nhiều hắc bang lao đại đều là dưới tay hắn. Còn có một số chính thương nhân vật, thậm chí đại học giáo sư, nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng có hắn bố trí quân cờ. Hắn hiện tại sở dĩ còn che giấu, chỉ là còn tại tích xúc lực lượng, chờ đợi sau cùng lúc buộc phát khắc. Giang Hạo tin tưởng một khi cho đến lúc đó, cương thi hội lấy cấp số nhân gia tăng, đến lúc đó, có lẽ liền sẽ diễn biến thành zombie S chiều dâng. Nên thí nghiệm thí nghiệm. Nên hỏi một chút. Bất quá Giang Hạo ưa thích đem một vật phát huy đến giá trị lớn nhất. Đệ lại Hoàng Mao đầu, mặc niệm một tiếng thu thập. Hoàng Mao ngay từ đầu không rõ ràng cho lắm, tại sao cùng trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ bàng đại uy áp buông xuống, bên trong ẩn chứa cự đại nguy cơ cảm giác, hắn muốn trốn. Có thể Giang Hạo như thế nào lại cho hắn cơ hội? Xoát. Hoàng Mao thân ảnh biến mất. Lập tức Giang Hạo trong đầu truyền đến một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu thập được khinh thường cương thi một cái, mời không ngừng cố gắng. Mở ra hệ thống màn hình, Giang Hạo liền thấy phía dưới thanh tiến độ biến thành 1100. Ha ha, rốt cục khai trương. Trở lại quán rượu lúc, đã là dạng sáng 3-4 giờ, Giang Hạo không có ngủ, khoanh chân ngồi ở trên giường, xuất ra tử kim hồ lô. Tâm thần tiến vào bên trong. Sơ Xuân cảm nhận được Giang Hạo khí tức, lập tức quỳ trên mặt đất. Sơ Xuân gặp qua thần ma đại nhân. Ta tới nhìn ngươi một chút tu luyện như thế nào. Giang Hạo đạo. Tiếp nhận Giang Hạo dạy bảo về sau, Sơ Xuân đã nhập môn, trong không gian có đại lượng tại Quách Gia công trường hấp thu đến âm sát chi khí, vừa vặn cho Sơ Xuân thôn phệ tu luyện tăng cao tu vi. Nàng lúc đầu thực lực liền đạt tới quỷ vương cấp bậc, chỉ là bởi vì là mình trưởng thành, năng lực không bình thường hữu hạn, hiện tại có công pháp lập tức đem năng lực mở phát ra tới, thực lực đột nhiên để bạt một mảng lớn. Giang Hạo lại dạy nàng mấy cái quỷ tộc công pháp, Sơ Xuân cũng là thông minh nữ hài, lại thêm vốn là không bình thường phù hợp, quỷ độn thuật cùng mê hồn thuật đã có thể sử dụng, U Minh quỷ trảo, U Minh quỷ hỏa cũng có thể phóng xuất ra. Rất không tệ, ta đối với ngươi tiến độ rất hài lòng. Giang Hạo đạo, bị thần ma đại nhân tán thành, Sơ Xuân cao hứng phi thường. Có một chuyện cùng ngươi nói, ngày mai ta sẽ đem ngươi thả ra. Ngươi phối hợp diễn một màn kịch, đưa ngươi sự tình kết thúc, nhớ kỹ, có thể đả thương người lại không thể giết người. Giang Hạo đạo. Sơ Xuân minh bạch. Sơ Xuân quỳ xuống đất đáp. Sau đó Giang Hạo đem càng chi tiết kế hoạch nói cho nàng. Đã tới Cửu Châu 3 ngày, Giang Hạo đạt được mình muốn tin tức, là thời điểm kết thúc lần này Nhật Bản chi hành. Chờ Giang Hạo rời khỏi Tử Kim Hồ Lô, bên ngoài sắc trời đã hơi sáng. Ngủ. Bang bang bang. Cửa phòng bị người gõ vang, Giang Hạo rời giường. Phát hiện Mã Tiểu Linh đứng ở ngoài cửa, nhìn Giang Hạo còn mặc đồ ngủ, "Uy, ngươi hôm nay làm sao lên muộn như vậy à, ta đều tại quán rượu đi một vòng. Còn không phải hôm qua bị các ngươi kéo đi dạo phố mệt mỏi, dậy sớm như vậy có cái gì phát hiện?" Giang Hạo đạo, "Không có a, cái kia nữ quỷ không biết tránh đi đâu, căn bản không có một chút tung tích." Mã Tiểu Linh áo nao nói, "Này liền đang chờ các loại, đừng có gấp." Giang Hạo đạo, "Vương Chân Chân cũng đã thức dậy, ba người ăn điểm tâm sau cảm giác đến phát chán." Biết bên cạnh có cái trượt tuyết tràng, ba người quyết định qua trượt tuyết. Hương Cảng căn bản không gặp được tuyết, hai cái nữ hải tử đối trượt tuyết rất lợi hại mới lạ. Thay xong y phục, ba người mặc vào ván trượt tuyết đứng tại sườn núi đỉnh, Giang Hạo hỏi, các ngươi hai cái có thể hay không a? Chẳng lẽ ngươi hội a? Mã Tiểu Linh khinh thường nói. Giang Hạo nhẹ nhàng khẽ trống, xoát một chút nhẹ nhõm vẽ đi, động tác ưu nhã một đường trượt, đi một vòng lại trở lại hai nữ bên người. Vương Chân Chân một mặt sùng bái, Giang đại ca, ngươi trượt thật tốt ta. Mã Tiểu Linh nghi hoặc hỏi nói, Mao Sơn cũng tu luyện trượt tuyết sao? Giang Hạo cười không nói. Hai nữ nhân đều là thuần tân nhân, đần giống hai cái chim cánh cụt. Giang Hạo dắt ngựa Tiểu Linh tay dạy nàng, chờ nàng học biết một chút về sau, lại lôi kéo Chân Chân tay dạy nàng. A, chính nắm Chân Chân tay dạy nàng như thế nào ôm banh chạy, bên cạnh Mã Tiểu Linh bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Mã Tiểu Linh khống chế không nổi, đã nhanh nhanh trượt ra qua. Giang Hạo mau đuổi theo quá khứ. Mã Tiểu Linh không ngừng giãy giụa, Giang Hạo rất nhanh tới phụ cận, Mã Tiểu Linh nhìn thấy Giang Hạo, một chút bổ nhào vào trên người hắn, Giang Hạo cũng khống chế không nổi, hai người cùng một chỗ lăn đến trong đống tuyết. Lúc rơi xuống đất, Giang Hạo phần eo dùng lực, đem Mã Tiểu Linh ôm ở phía trên, hai người té ngã về sau, Mã Tiểu Linh cả người ghé vào Giang Hạo trên thân. Hai người mặt tiếp rất gần, khoảng cách chỉ có mấy cái cm, bốn mắt nhìn nhau, thở ra bạch khí đều có thể phun đến đối phương trên mặt. Uy, ngươi buông ra ta à? Mã Tiểu Linh rốt cục kịp phản ứng, nói khẽ. cái này cô nàng khó được lộ ra một vòng ngượng ngùng. Giang Hạo buông tay ra, Mã Tiểu Linh chống đỡ Giang Hạo lồng ngực nỗ lực đứng lên, đứng ở bên cạnh vuốt một chút có chút tán loạn tóc. Trên gương mặt hồng sắc không biết là cong đến vẫn là thẹn thùng. A, Giang Hạo vừa mới đứng lên, phía trên lại truyền tới một tiếng kêu sợ hãi. Vương Chân Chân vẫy tay, một mặt hoảng sợ lao xuống, Giang Hạo tranh thủ thời gian trượt đến Vương Chân Chân lộ tuyến hướng về phía trước, một thanh tiếp nhận qua. A, Vương Chân Chân một chút xông vào Giang Hạo trong ngực, hai người lui lại vài mét một chút ngã trên mặt đất, Vương Chân Chân đặt ở Giang Hạo trên thân. Mã Tiểu Linh nhìn lấy ôm cùng một chỗ hai người, mí môi lật một cái liếc mắt. Cẩn thận từng ly từng tí đi đến hai người trước mặt, phát hiện Giang Hạo còn ôm Chân Chân, Chân Chân làm theo dọa đến đem mặt dán tại Giang Hạo ở ngực. Uy, còn không buông tay, chúng ta tới chưa tuyết, là bảo ngươi đến chuyên môn ăn đậu hũ sao? Mã Tiểu Linh giận trách. Chương 1740, cấp 10 định thân chú. Điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế chương 1740, 10 cấp định thân chú hữu thanh tiểu thuyết online nghe đài. Ba người trở lại suối nước nóng quán rượu lúc, đã là lúc xế chiều, sau khi ăn cơm xong, Mã Tiểu Linh cùng Chân Chân trở về phòng cả để ý đến các nàng hôm qua chiến lợi phẩm, Giang Hạo thì đến Hậu Sơn. Hai ngày này cái kia khổng tức đại sư không có tới, Giang Hạo chuẩn bị đêm nay để Mã Tiểu Linh hoàn thành nhiệm vụ, mai kia đoán chừng liền có thể rời đi Nhật Bản. Xuất ra tử kim hồ lô, tâm thần nhất động, Sơ Xuân từ tử kim hồ lô bên trong bay ra. Sơ Xuân nhìn thấy Giang Hạo, cung cung kính kính quỳ hành lễ. Cũng may nàng là quỷ hồn không sợ làm bẩn, Sơ Xuân gặp qua thần ma đại nhân. Giang Hạo xuất ra một cái ngọc bài đưa cho Sơ Xuân. Ngươi tuy nhiên tu luyện quỷ tộc công pháp, bất quá thời gian quá ngắn, sợ ngươi gặp nguy hiểm, ta luyện chế một cái hộ thân ngọc bài, tặng cho ngươi. Cái này mai ngọc bài là chuyên môn vì Sơ Xuân điêu khắc, Mã Tiểu Linh cùng Chân Chân ngọc bài, đều là phòng ngự âm sát chi khí, mà Sơ Xuân cái này mai ngọc bài làm theo vừa vận tương phản, là phòng ngự linh lực, pháp lực. Sơ Xuân hai tay nâng qua ngọc bài, chỉ cảm thấy tâm lý ủ ấm. Người người quan tâm nàng an nguy, nàng cảm giác mình không là nô lệ, bị người quan tâm bảo vệ cảm giác thực tốt. Đa tạ thần ma đại nhân, sau này Sơ Xuân nhất định hảo hảo phụng dưỡng đại nhân. Giang Hạo cũng không biết Sơ Xuân câu này thần ma đại nhân là từ nơi đó học, chẳng lẽ là mạn gạ bên trên. Tính toán, Giang Hạo cũng không có ý định ốn nắn nàng. Tốt, dựa theo ta phân phó ngươi đi làm đi. Giang Hạo đạo, là đại nhân. Sơ Xuân thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Dạ mạ mồ tổ suối nước nóng quán rượu. Bởi vì giết người án kiện, nhát gan khách nhân đi hơn phân nửa, hiện tại toàn bộ quán rượu chỉ có hơn 10 vị khách nhân, phục vụ viên so khách nhân đều nhiều. Hai cái khách nhân đang một chỗ ao suối nước nóng bên trong ngâm trong bồn tắm, hai người này một người trung niên nam nhân một cái tuổi trẻ nữ hài, hai người rúc vào ao suối nước nóng bên trong anh em. Đồng nhiên, nữ nhân trong mắt con ngươi trừng lớn, một mặt hoảng sợ. Bởi vì nàng nhìn thấy một cái thân ảnh màu trắng thổi qua, sau đó thân ảnh dừng lại, quay đầu, đối nữ hài lộ ra một cái mỉm cười. A, nữ hài phát ra một tiếng khủng bố thét lên. Sau đó, suối nước nóng quán rượu rất nhiều khách nhân, đều nhìn thấy một đường thân ảnh màu trắng, bao quát những phục vụ viên kia, rất nhiều người dọa đến phát ra kêu sợ hãi, chạy từ phía. Dạ mạ mổ tổ suối nước nóng quán rượu sự kiện quỷ nhát, mà lại chết mấy người, chuyện này rất nhiều người đều biết, riêng là phục vụ viên cũng biết. Bây giờ thấy Sơ Xuân quỷ ảnh, tự nhiên cảm giác vô cùng khủng bố. Trong lúc nhất thời toàn bộ quán rượu không ngừng thét chói tai gà bay chó chạy. Mã Tiểu Linh đang tắm, chợt nghe tiếng thét chói tai cũng là sững sờ, lập tức nàng cảm giác được một cỗ nồng đậm âm khí. Là tên nữ quỷ đó đi ra. Mã Tiểu Linh không để ý tẩy đến một nửa, đuổi mau ra đây mặc quần áo tử tế, Chân Chân, ngươi đi tìm Giang Hạo, để hắn bảo hộ ngươi, ta đi bắt cái kia nữ quỷ. Chân Chân mang trên mặt sợ hãi biểu lộ, mặc quần áo tử tế gõ vang Giang Hạo môn, Giang Hạo mở cửa, Chân Chân mang trên mặt kinh sợ nói ra, Giang đại ca, Tiểu Linh nói tên nữ quỷ đó xuất hiện, nàng để cho ta tới tìm ngươi. Tiến đến, đem Chân Chân lui qua trong phòng, Giang Hạo nhìn Vương Chân Chân vẫn là rất lợi hại sợ hãi, giọng nói nhẹ nhàng nói, ngươi đừng sợ, ta đưa ngươi cái viên kia phụ thân ngọc bài mang theo đó sao. Vương Chân Chân từ cổ áo đem ngọc bài móc ra. Cái này mai trên ngọc bài điêu khắc hàng ma pháp trận, chỉ cần ngươi mang theo cái này mai ngọc bài, tên nữ quỷ đó liền tuyệt đối vô pháp thương tổn ngươi. Giang Hạo ngữ khí khẳng định nói. Thật. Đương nhiên, ta thế nhưng là chính tông Mao Sơn đạo sĩ, chuyên môn bắt quỷ bắt cương thi, tuyệt đối không làm bộ. Giang Hạo cười nói. Vương Chân Chân nhìn Giang Hạo nhẹ nhõm bộ dáng, cũng bị hắn truyền nhiễm, tâm tình dần dần trầm tĩnh lại, bất quá lập tức nàng lại lo lắng lên Mã Tiểu Linh. Giang đại ca, tên nữ quỷ đó rất lợi hại, Tiểu Linh một người được hay không a? Nếu không ngươi đi giúp nàng một chút. Giang Hạo gật gật đầu. Ừ, xác thực cần phải đi giúp nàng một chút. Bởi vì Giang Hạo phát hiện, ngay tại vừa mới, hắn lại cảm nhận được một cỗ khí tức xuất hiện tại suối nước nóng quán rượu, cỗ khí tức này hắn cũng không xa lạ gì, chính là Khổng Tức đại sư. Hòa thượng kia khẳng định lưu thủ chân, nếu không không có khả năng nhanh như vậy tới. Nguyên bản một trận đơn giản biểu diễn, hòa thượng này vừa đến, sợ rằng sẽ trở nên có chút phiền phức. Ngươi trong phòng ngoan ngoãn xem TV, chỗ nào cũng không cần qua, yên tâm không có việc gì, ta đi xem một chút tiểu linh. Giang Hạo đối Vương Chân Chân đạo. Ừm. Vương Chân Chân nhu thuận gật đầu. Mã Tiểu Linh hướng về âm khí nặng nhất địa phương chạy tới, vừa mới xông vào một cái phòng, chỉ thấy một đường thân ảnh màu trắng thổi qua. Long thần sắc lệnh. Không đợi Mã Tiểu Linh dùng ra pháp thuật, Sơ Xuân nhìn Mã Tiểu Linh liếc một chút, siêu một chút chui vào vách tường biến mất không thấy gì nữa. Chạy thật đúng là nhanh. Mã Tiểu Linh mau đuổi theo ra ngoài. Lần nữa phát hiện Sơ Xuân, Sơ Xuân đối Mã Tiểu Linh bỗng nhiên phun ra một thanh âm hỏa, Mã Tiểu Linh giật mình, mãnh liệt hướng bên cạnh nhảy một cái, khó khăn lắm tránh thoát âm hỏa, sau đó tiện tay ném ra từng đạo phù, Long thần sắc lệnh, Thủy thần âm, cơ tá pháp, đóng băng. Một đạo hàn khí phun về phía Sơ Xuân, Sơ Xuân mau trốn chạy. Sơ Xuân ở phía trước chạy, Mã Tiểu Linh ở phía sau truy, những nơi đi qua những cái kia nhìn thấy nữ phục vụ viên, tất cả đều dọa đến hoa hoa trực hiếu. Sau cùng Sơ Xuân chạy đến ngoài trời, Mã Tiểu Linh xem xét ngoài trời dễ dàng hơn, mau đuổi theo đi ra, Sơ Xuân ở phía trước bay, Mã Tiểu Linh theo đuổi không bỏ. Đột nhiên, Sơ Xuân giống như đụng vào một tầng vô hình trên Internet, tầng này Internet che kín Phật gia pháp lực, Sơ Xuân đụng vào phía trên nhất thời cảm giác giống như dương hỏa thiêu đốt. A. Sơ Xuân đau nhức trực tiếp ngược lại bay trở về. Đúng lúc này, chung quanh dâng lên một tầng lưới ánh sáng, đem Sơ Xuân toàn bộ che đậy ở bên trong. Sau đó một tên hòa thượng đột nhiên xuất hiện, chính là Khổng Tước Đại Sư. Khổng Tước Đại Sư đem cửu hoàn thiền trượng hướng mặt đất đâm một cái, vòng đồng phát ra hoa linh linh một trận giòn vang. Đại hòa thượng tay bấm Phật ấn, miệng bên trong niệm lên Phật âm. Quát đà ngươi, A già la, mật ly trụ, ly đắt la A, bóc ly. Theo Phật âm. Vây khốn Sơ Xuân lưới ánh sáng hiện ra từng cái phù văn màu vàng, lưới ánh sáng uy lực càng lúc càng lớn, bắt đầu không được co vào, muốn hoàn toàn vây khốn Sơ Xuân. Mã Tiểu Linh xem xét Sơ Xuân bị nhốt, trong lòng nhất thời tức giận. Đại Hòa Thượng, ngươi lại tới cướp ta sinh ý. Mã Tiểu Linh trong tay hàng ma bổng chỉ Khổng Tước quát. Khổng Tước nhìn Mã Tiểu Linh liếc một chút, lạnh lùng nói, cái này toán linh giết rất nhiều người, nghiệp chướng nặng nề, ta làm lý cao giả pháp lực tăng, có trách nhiệm diệt trừ nàng. Mã Tiểu Linh này sẽ tin tưởng Khổng Tước lý do thoái thác, hòa thượng, có bản lĩnh ngươi bắt không lấy tiền. Khổng Tước liếc Mã Tiểu Linh liếc một chút, không tiếp tục phản ứng nàng, ngược lại niệm kinh niệm đến càng nhanh, vây khốn Sơ Xuân lưới ánh sáng kim quang càng tăng lên. Phật gia pháp lực khắc chế quỷ vật, đại hòa thượng trăm phương ngàn kế bố trí ở chỗ này kết giới, chính là vì đối phó Sơ Xuân, nếu như là trước đó Sơ Xuân, sớm đã bị lưới ánh sáng bắt. Cũng may Giang Hạo cho lúc trước Sơ Xuân một quả ngọc phù, ngăn trở đại bộ phận pháp lực, mới khiến cho Sơ Xuân có thể chống đỡ tiếp. Bất quá coi như thế, giờ phút này Sơ Xuân cũng không bình thường thống khổ. Mã Tiểu Linh nhìn ngày hôm đó bản hòa thượng bất thủ quy củ, lạnh hư một tiếng, đại hòa thượng, gặp qua Trung Quốc trận pháp phá Nhật Bản kết giới không có. Mã Tiểu Linh nói xuất ra một khỏa hạnh vận tinh, đối kết giới ném đi. Long thần sắc lệnh, thiên địa huyền cực, phá trận. Vâng! Hạnh vận tinh hung hăng đâm vào quang vong bên trên, nhất thời để lưới ánh sáng một trận kịch liệt lay động, xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Khổng Tước đại sư giật mình, tranh thủ thời gian tay bắt pháp quyết, đem lỗ thủng lớn bổ sung, nhìn Sơ Xuân vẫn như cũ bị nhốt ở bên trong, quay đầu nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn về phía Mã Tiểu Linh, trên tay nhanh chóng kết động pháp cảm giác. Định thân chú. Một tay điểm hướng Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh thân thể bỗng nhiên dừng lại, động cũng không thể động. Nữ thí chủ, bên trong ta định thân chú, nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cản ta thu phục nữ quỷ. Khổng Tước có chút đắc ý nói ra. Quát đà ngươi, A già la, mật ly trụ. Ly đắt la a, bóc ly. Khổng Tước đại sư tiếp tục đọc Phật âm, gia tăng kết giới pháp lực, muốn hoàn toàn cầm tù Sơ Xuân. Mã Tiểu Linh đứng ở nơi đó động một cái cũng không thể động, chính mình lại bị đại hòa thượng này sử dụng pháp thuật định trụ, liền hiện tại lợi hại nhất pháp thuật triệu hoán rất lợi hại long đều không thể sử dụng, để trong nội tâm nàng cảm giác rất là ảo não. Thậm chí còn có một số khuất nhục. A. Theo kết giới co vào, Sơ Xuân cảm giác càng ngày càng thống khổ, nhịn không được kêu ra tiếng. Đúng lúc này, một bóng người vụt xuất hiện ở trong vườn, Khổng Tước đại sư nhìn thấy lại có người đến, hắn nhận biết người này, chính là thường xuyên đi theo Mã Tiểu Linh bên người nam tử. Khẳng định là Mã Tiểu Linh trợ thủ, không thể để cho hắn quấy rối. Lần nữa tay bắt pháp quyết, đối Giang Hạo cũng là nhất chỉ. Định thân chú. Giang Hạo thân thể hơi hơi nhất định, sau đó lần nữa hướng về phía trước, hắn không nghĩ tới đại hòa thượng này lên liền định chính mình. Bất quá lấy Khổng Tước thực lực, căn bản định không được Giang Hạo. Thấy mình định thân chú đối Giang Hạo không có tác dụng, Khổng Tước đại sư cũng là sững sờ, nhìn về phía Giang Hạo hùng nói, ngươi đến tuột cùng là ai, ngã pháp chú vậy mà định không được ngươi. Vậy chỉ đổ thừa ngươi pháp lực mình không đủ. Giang Hạo đạo. Khổng Tước đại sư cảm giác bị Giang Hạo nhục nhã, trên tay lần nữa kết động pháp quyết, so trước đó thủ quyết càng thêm phức tạp, miệng bên trong hét lớn một tiếng, 10 cấp định thân chú. Hai tay cùng một chỗ điểm hướng Giang Hạo. Giang Hạo trên thân kim quang lóe lên, định thân chú lần nữa bị tiêu trừ, Giang Hạo vươn tay, trên không trung lấy cực nhanh tốc độ vẽ một cái kim quang phụ chú. Sau đó lấy tay hất lên. Qua. 3. Đạo kim quang kia rắn rắn chắc chắc đánh vào Khổng Tước đại sư trên thân, Khổng Tước đại sư lúc này trở nên không thể động đậy. Hắn trong lòng kinh hãi. Chính mình lại bị định trụ. Đối phương cũng sẽ định thân chú, mà lại so với chính mình còn muốn lợi hại hơn. Giang Hạo nhìn về phía giữa không trung kết giới, xoát vung ra một chương đạo phù. Oeng. Đạo phù đánh trúng kết giới, Khổng Tước đại sư kết giới nhất thời vỡ nát, Giang Hạo thả ra Tử Kim Hồ Lô tiện tay vừa thu lại, đem Sơ Xuân thu nhập bên trong. Đây hết thể nói đến rất dài, thực chỉ là một cái nháy mắt, Giang Hạo lại tới đây, vài giây đồng hồ đỉnh đỉnh càn khôn, làm xong đây hết thảy. Sau cùng đi đến Mã Tiểu Linh bên người, giờ phút này Mã Tiểu Linh còn bị Khổng Tước đại sư định thân chú định trụ, ánh mắt chờ mong nhìn lấy Giang Hạo. Giang Hạo nhìn xem Mã Tiểu Linh, nói ra: "Ngươi nha, bình thường tu luyện lười biếng, pháp lực thấp như vậy, coi như ngươi có thần long, có thể có đôi khi liền triệu hoán thần long thời gian đều không có, cho nên về sau nhớ kỹ, phải chăm chỉ tu luyện biết không, nếu không lần tiếp theo còn có thể xuất hiện tình huống như vậy." Mã Tiểu Linh ánh mắt trở nên có chút tức giận, trừng mắt Giang Hạo. "Làm gì? Không thích nghe rất tức giận có đúng không? Đừng tưởng rằng không nói đạo lý là nữ nhân thiên tính, ngươi cùng thân cận người có thể, nhưng đến trên chiến trường, địch nhân chưa hẳn để cho ngươi a." Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh ánh mắt trở nên sắc bén, một bộ muốn cắn người bộ dáng. "Còn không phục, vậy được rồi, ngươi liền đợi đến Khổng Tước đại sư định thân chú tự giải đi, không, giải, 12 canh giờ, cũng liền ngày mai lúc này." Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh oán hận trừng mắt Giang Hạo, không xem qua vòng lại hơi có chút phát hồng. "Ta dựa vào, sẽ không cần bị chính mình làm khóc đi. Cái này chỉ bị khuất, nàng cũng không thể khóc, vừa khóc pháp lực liền không có. Ta là vì ngươi tốt biết không, về sau gặp được rất nhiều phiền phức, lấy ngươi bây giờ tu vi đối phó thế nào?" Giang Hạo nói xong câu này, vẽ một cái hiểu biết định thân chú, đối Mã Tiểu Linh một điểm. Xoát. Mã Tiểu Linh trên thân định thân chú giải khai. Hô hô hô. Mã Tiểu Linh thở phì phì nhìn chằm chằm Giang Hạo thở dốc đến mấy lần, sau cùng hừ một tiếng, quay đầu về quán rượu. "Nữ nhân a." Giang Hạo nhìn về phía Khổng Tước đại sư, Khổng Tước đại sư con mắt nhìn lấy Giang Hạo. Giang Hạo rõ ràng từ hắn ánh mắt bên trong nhìn ra khát vọng cùng cầu trông mong. "Hiểu biết." Đánh ra hiểu biết định thân chú, Khổng Tước đại sư định thân chú lập tức giải khai. "Hô." Đại sư hít một hơi thật sâu. Sau đó đối Giang Hạo đánh một cái Phật lễ. "Vị thí chủ này, bần tăng Khổng Tước, còn không có thỉnh giáo." "Giang Hạo, Mao Sơn đạo sĩ." Giang Hạo trả lời rất lợi hại ngắn gọn. Khổng Tước đại sư giật mình, thì ra là thế, khó trách thí chủ tu vì cao như thế, sẽ còn định thân chú. Trung Hoa đạo pháp thật sự là danh bất hư truyền. "Khổng Tước đại sư, Sơ Xuân đã bắt lấy, nơi này sự tình đã, chúng ta ngày sau hữu duyên gặp lại." Giang Hạo trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, đều xong việc, ngươi cũng nên đi. Khổng Tước ngừng dừng một cái, "Giang đạo trưởng, Sơ Xuân là Nhật Bản người, ngươi tốt nhất đừng mang nàng về Trung Quốc siêu độ, nếu không nàng tính toán chết tha hương tha hương." "Ta minh bạch, ta hội chọn một thời gian siêu độ nàng." Giang Hạo đạo. "Này bần tăng cáo tử." Khổng Tước lần nữa đối Giang Hạo đánh một cái Phật lễ, không đang dây dưa, rời đi suối nước nóng quán rượu. Chờ Khổng Tước biến mất, Giang Hạo tâm thần tiến vào Tử Kim Hồ Lô, Sơ Xuân cảm nhận được Giang Hạo khí tức, lập tức quỳ xuống. "Gặp qua thần ma đại nhân." "Ngươi thế nào, có bị thương hay không?" Giang Hạo hỏi. "Tạ thần ma đại người quan tâm, có ngài đưa ngọc phủ, Sơ Xuân không có thụ thương." Sơ Xuân hồi đáp. "Tốt, sau này ngươi ngay ở chỗ này yên tĩnh tu luyện đem pháp thuật tu luyện quen thuộc. Qua ít ngày phù hợp thời cơ ta tại thả ngươi đi ra." Giang Hạo đạo. "Tuân mệnh thần ma đại nhân." Giang Hạo trở lại quán rượu, đi vào Mã Tiểu Linh cùng Vương Chân Chân gian phòng. Mã Tiểu Linh nhìn thấy Giang Hạo tiến đến, hừ một tiếng quay đầu đi. Vương Chân Chân không biết chuyện gì phát sinh, hơi kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo nhún nhún vai. "Nữ nhân phát cáo thời điểm, thuyết phục cầu xin tha thứ chưa chắc là tốt chiêu số, cho nên Giang Hạo mới sẽ không khuyên nàng, càng sẽ không hống nàng. Ta đã siêu độ Sơ Xuân, hoàn thành công tác, ngày mai ngươi có thể tìm ra mà mổ tổ long nhất lấy tiền." Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh nghe xong, trên mặt lộ ra nét mừng. Đúng a, ngày mai liền có 300 vạn nhật nguyên có thể cầm, hắn đều là chuyện nhỏ. Chương 1741, lợi ít tiền thật không dễ dàng. Điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế chương 1741, lợi ít tiền thật không dễ dàng hữu thanh tiểu thuyết online nghe đài. Giang Hạo trở về phòng ngủ, Mã Tiểu Linh cùng Chân Chân hai người nằm ở trên giường, Chân Chân nhìn xem dầu dĩ không vui Mã Tiểu Linh. Tiểu Linh, ngươi đến làm sao? Tại sao phải cùng Giang đại ca tức giận a? Hắn biết ngươi gặp được nguy hiểm, lập tức liền xông ra giúp ngươi. Mã Tiểu Linh không nói chuyện. Thực chính nàng cũng không biết vì cái gì tức giận. Bởi vì Giang Hạo nói này mấy câu. Từ khi bà cô sau khi chết, mình quả thật đối tu luyện rất lợi hại lười biếng, tuy nhiên ngẫu nhiên bà cô sẽ ra ngoài lại nhải, có thể nàng vẫn như cũ không dụng công, bị bà cô xưng là mã gia công lực yếu nhất khu ma sư. Giang Hạo nói nàng này mấy câu, thực cũng sẽ không đối nàng tạo thành bao lớn đả kích. Này đến tột cùng là vì cái gì? Lúc đó hắn đột nhiên xuất hiện, sau đó chỉ dùng hai chiêu liền đánh bại hòa thượng kia, Mã Tiểu Linh tâm lý đối Giang Hạo thậm chí sinh ra một cỗ sùng bái. Gia hỏa này so mình muốn lợi hại. Sau đó chính mình liền bị Giang Hạo gian dạy. Này một cái chớp mắt nàng đống nhiên không khỏi, liền cảm thấy mình không bình thường ủy khuất. Nhưng vì cái gì ủy khuất? Nàng cũng không phân rõ. Nàng lòng tham loạn, rất lợi hại phức tạp. Chân Chân, ta hơi mệt chút, ta muốn đi ngủ. Mã Tiểu Linh nói khẽ. Tốt, ngủ đi. Trong phòng trầm mặc một hồi, Mã Tiểu Linh bỗng nhiên buồn bã nói, thực ta không có sinh Giang Hạo khí, ta có thể là tại giận mình đi. Chân Chân dựa đi tới, đem Mã Tiểu Linh kéo, hai người không lại nói tiếp. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo ở trong viện thần vận, vừa hô hấp mấy lần, liền phát hiện sương sớm bên trong đi đến một người mặc váy ngắn mỹ nữ. Hôm nay làm sao sớm như vậy? Giang Hạo hơi kinh ngạc hỏi. Ngươi không phải nói ta công lực thấp, không chăm chỉ à? Từ hôm nay trở đi, ta muốn mỗi ngày chăm chỉ tu luyện, trở thành khu ma long tộc mã gia tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất khu ma sư. Mã Tiểu Linh nắm chặt quyền đầu nói ra. Giang Hạo cười cười, nữ nhân này tự mình tu phục năng lực thật đúng là mạnh, hiện tại tinh thần tựa như người không việc gì một dạng. Tốt, chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Giang Hạo đạo. Hai người tu luyện kết thúc, cùng một chỗ trở lại quán rượu, đúng lúc này quán rượu công đằng quản lý tới. Đối Mã Tiểu Linh hơi hơi cúi đầu. Mã Tiểu Thư, cảm tạ ngài tiêu diệt tên nữ quỷ đó, ta đã báo cáo giả mà mổ tổ tiên sinh, đây là thanh toán ngài trả thù lao. Công đằng quản lý nói xong, hai tay dâng lên một tờ chi phiếu. Mã Tiểu Linh nhãn tình sáng lên, tiếp nhận chi phiếu nhìn xem, khắp khuôn mặt là nụ cười, ok, nhiệm vụ hoàn thành. Đúng, trở về thành vé máy bay đặt trước sao? Mã Tiểu Linh hỏi. Còn không có, không biết ngài mấy vị chuẩn bị lúc nào trở về. Hoặc là chuẩn bị tại Nhật Bản chơi nhiều mấy ngày, ngài lúc nào chuẩn bị đi trở về, ta liền để công tác nhân viên đặt trước vé máy bay. Công đằng quản lý rất lợi hại thân mật đạo. Này nhanh lên đi, hai ngày này chúng ta cũng tại phụ cận đi dạo, chuẩn bị trực tiếp về hướng cảng. Mã Tiểu Linh đạo. Tốt, chờ vé máy bay định tốt cho ngài điện thoại. Công đằng quản lý cáo từ, Mã Tiểu Linh cùng Giang Hạo về đến phòng, Chân Chân đã rời giường. Mã Tiểu Linh hướng về phía Chân Chân lắc lắc chi phiếu, cười nói, Chân Chân, tiền thu đến. Chúng ta chuẩn bị đi trở về. Chúc mừng ngươi lại kiếm một món hời. Chân Chân cười nói. Ba người thu thập hành lý, Giang Hạo vẫn là lúc đến một cái kia vali, Mã Tiểu Linh cùng Vương Chân Chân liền nhiều rất nhiều, hai người đại mua sắm mua rất nhiều thứ, mỗi người lại tăng thêm một cái đại vali. Trước tiểu điếm đài gọi điện thoại tới, nói cho bọn hắn vé máy bay định tốt, chuyến bay là 5h chiều phi cơ, 8 giờ đến Hương Cảng. Khoảng cách buổi chiều còn có một ngày thời gian đâu, chúng ta không thể lãng phí à, nếu không đi dạo phố đi. Mã Tiểu Linh đề nghị. Vương Chân Chân lắc đầu, nên mua đều mua, không bằng nhìn ngắm phong cảnh. Ba người tới một đầu phong cảnh phi thường tốt bộ hành ai, nơi này chủ yếu bán một số tiểu sức phẩm cùng vật kỷ niệm. Hôm nay khí trời rất không tệ, ánh sáng mặt trời sung túc, rất nhiều người đi ra dạo phố, trên đường phố có không ít cô gái xinh đẹp. Giang Hạo cười nói, đều nói Cửu Châu là Nhật Bản mỹ nữ nhiều nhất địa phương. Quả nhiên danh bất hư truyền A, trong khoảng thời gian ngắn liền thấy mấy cái xinh đẹp mỹ nữ. Ngươi từ làm sao biết Cửu Châu mỹ nữ nhiều? Chân Chân hiếu kỳ nói. Giang Hạo tấm lấy ngón tay đếm tới, nọ gì cổ xạ cải, hạ mạ xạ kỳ hệ dù mì, ý dù mì xạ cải, xảy cổ mạ xù ạ, xí nổ đạ mạ gì cổ, cắt mải kỳ cổ, cụ dồ kỳ hỉ tô mì, điền trung lệ mại, a ho y y u. Những này tất cả đều là Cửu Châu. Mã Tiểu Linh tức giận bạch Giang Hạo liếc một chút. Cả ngày muốn mỹ nữ, còn nghiên cứu như thế đấu, thật hoài nghi ngươi có phải hay không đạo sĩ, lại nói. Bên cạnh ngươi liền có hai cái đại mỹ nữ, còn chưa đủ ngươi nhìn à. Giang Hạo cười nhẹ nhàng trả lời, người bất thiện ngắm hoa, chỉ thích hoa dáng vẻ. Người hoặc thiện ngắm hoa, chỉ thích hoa chi diệu. Ra bộ hành ai, Nghe nói phụ cận có một chỗ chùa miếu cảnh sắc phi thường tốt, ba người tới chùa miếu phong cảnh phi thường tốt, núi xa như họa, bạch tuyết rừng tùng. Mã Tiểu Linh kinh ngạc phát hiện, nơi này lại là Khổng Tước đại sư chùa miếu. Ba người tới miếu đường, Vương Chân Chân bái qua Quan Âm về sau, nhìn về phía Lượng có người nói, các ngươi không bái bài sao? Mã Tiểu Linh lắc đầu, ta không bái Phật. Giang Hạo cười cười, ta bái là Tam Thanh. Khi đi qua một chỗ đỉnh viện lúc, Mã Tiểu Linh nhìn thấy rất nhiều tan học trở về hài tử, trong chùa miếu còn có hắn khách hành hương, có người nhỏ giọng nói, Khổng Tước đại sư thu dưỡng rất nhiều cô nhi, đây đều là những hài tử kia. Nhờ có Khổng Tước đại sư, mới để những hài tử này có một cái ấm áp địa phương, bất quá nghe nói chùa miếu thu nhập không tốt, nuôi những hài tử này có chút nhập không đủ suất. Ta vừa mới quên một vạn nhật nguyên. Ta cũng quên 8.000. Những người này sau khi đi, Mã Tiểu Linh đứng tại chỗ có chút ngẩn người, Giang Hạo nhìn xem Mã Tiểu Linh, hỏi, làm sao? Thực ta cũng là cô nhi. Mã Tiểu Linh nết miệng nói ra, ta vừa ra đời, phụ mẫu liền chết, ta là bà cô nuôi lớn. Từ nhỏ cùng bà cô sinh hoạt chung một chỗ. Nguyên lai Khổng Tước dành với ta sơ xuân, là vì kiếm tiền nuôi những cô nhi đó. Liền trong lúc nói chuyện, Đại Hòa Thượng Khổng Tước từ trong chùa miếu đi tới, con mắt nhìn về phía Mã Tiểu Linh bên này, Mã Tiểu Linh trên thân khí tức không có che giấu, Khổng Tước tự nhiên phát hiện. Nhìn một chút Mã Tiểu Linh về sau, Khổng Tước con mắt phóng tới Giang Hạo trên thân, trận đánh hôm qua, để Khổng Tước biết vị này Giang đạo trưởng thực lực mạnh, hắn trước đây chưa từng gặp. Khổng Tước đại sư đi tới, một tay hành lễ, ba vị thí chủ tại sao lại đến chùa miếu? Du ngoạn. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh nhìn xem Khổng Tước, nói, Hòa thượng, tuy nhiên ta chán ghét ngươi cướp ta sinh ý, bất quá đã đi vào của ngươi bản, ta liền quên 1 triệu nhật nguyên tiền hương khói. Khổng Tước nghe xong một tay hành lễ, cảm tạ Mã Tiểu Thư. Viết chi phiếu lúc, tuy nhiên Mã Tiểu Linh có chút thì đau, có thể đi ra chùa miếu về sau, Mã Tiểu Linh nụ cười trên mặt lại một mực chưa giảm. Nàng tuy nhiên ái tài, khả tâm điệu lại rất hiền lành. Nàng ái tài chỉ là bởi vì, nàng giống như chỉ có thể ái tài. Trên lệch thời gian không nhiều, ba người trở lại quán rượu phái xe đưa đến phi trường, ngồi phi cơ sau mấy tiếng trở lại hương cảng. Ba người vừa mới xuống phi cơ, nhất thời cảm giác vô cùng ấm áp. Và rốt cục trở về, hương cảng ấm áp nhiều. Vương Chân Chân vui sướng kêu một tiếng. Hiện tại ngại lạnh, ta nhìn ngươi ném tuyết, trượt tuyết thời điểm cao hứng đây. Mã Tiểu Linh đạo. Đem Chân Chân đưa về nhà. Mã Tiểu Linh cùng Giang Hạo rốt cục về đến nhà, vứt xuống hành lễ, Mã Tiểu Linh không bình thường không thuộc nữ hướng trên ghế salon một nằm. A rốt cục trở về, vẫn là trong nhà dễ chịu A. Hôm sau, sau này cho Khâu Chỉ gọi điện thoại, hỏi thăm tiến triển tình huống. Khâu Chỉ nghe xong là Giang Hạo điện thoại, lập tức cung kính trả lời, đại sư, lần này ra ngoài du ngoạn chơi thống khoái sao? Rất tốt, công trình sự tình liên hệ như thế nào, có tiến triển sao? Giang Hạo hỏi. Ha ha. Không dám đánh quấy nhiễu ngài du ngoạn hào hứng, xác thực có tiến triển, Hồng Kông chính phủ phương diện, đối ở chỗ đó tu kiến đạo quan miếu thờ cảm thấy rất hứng thú. Nói thật, bọn họ đối tu kiến đạo quan danh lam thắng cảnh loại hình địa phương, tuyệt đối quá nhiều ủng hộ tu kiến nhà lầu. Hiện tại đang đi trình tự, đại khái cần nửa tháng khoảng chừng thời gian, ta tìm giới chính trị bằng hữu hỗ trợ, thông qua khả năng còn là rất lớn. Về phần liên hệ kiến trúc đội sự tình, đã tìm xong, đại lục tốt nhất cổ xây công ty, nếu như ngài đồng ý. Ta làm cho đối phương liên hệ ngài. Sự tình tiến triển không bình thường thuận lợi, Giang Hạo thật cao hứng, tốt, làm cho đối phương cùng ta liên hệ đi, chính ta làm một cái đạo quan quy hoạch đồ, trước làm cho đối phương làm kế hoạch. Tốt, ta cái này để bọn hắn người phụ trách liên hệ ngài. Khâu Chỉ đạo. Thời gian không dài, có người cho Giang Hạo gọi điện thoại tới, là đại lục cổ xây công ty người phụ trách, đối phương rất nhiệt tình, cùng Giang Hạo ở trong điện thoại giao lưu, Giang Hạo nói mình kế hoạch, bao quát đại điện số lượng, quy cách, dùng tài liệu, diện tích các loại. Người phụ trách có chút líu lười nói, Giang tiên sinh, ngài cái này đầu tư cũng không nhỏ à, nếu như dựa theo ngài quy hoạch, kiến trúc đầu tư chỉ sợ sẽ không ít hơn so với 30 ức. Ừm, ta có cái này chuẩn bị. Giang Hạo đạo. Đối phương nghe xong có chuẩn bị, tâm lý thật cao hứng, đây chính là bút đại sinh ý. Giang tiên sinh, ta gần đây liền phái người qua hương cảng, cùng ngài chính thức bàn bạc, trước dựa theo ngài bản vẽ thiết kế làm phương án. Được. Cúp điện thoại. Giang Hạo cười cười. Hắn nói mình có chuẩn bị, là có chuẩn bị tâm lý, biết muốn tốn tiền nhiều như vậy, không chừng đối phương nghe thành hắn đã chuẩn bị kỹ càng số tiền kia. Trong lúc rảnh rỗi, Giang Hạo lại cho Quách Minh Huy đánh tới, hỏi thăm mua sự tình. Quách Minh Huy cười nói, chúng ta cùng chính phủ liên hệ, chính phủ đối dùng phương hướng rất xem trọng, nếu như là kiến tạo đạo quan, không đối sơn thể thảm thực vật tạo thành quá đại phá hư, bọn họ rất lợi hại nguyện ý bán, phụ thân ta tìm bằng hữu tại thôi động chuyện này. Không qua sông đại sư, giá cả có thể sẽ không quá tiện nghi, ta đánh giá tính một chút hơn 800 mẫu đất, chỉ sợ giá cả sẽ không ít hơn 30 ức đô la Hồng Kông. Lại là 30 ức, trước sau cộng lại cũng là 60 ức lỗ hổng. Thiếu tiền A. Giang Hạo đưa ánh mắt tìm đến phía Nhật Bản phương hướng. Hai ngày sau, trong nước cổ kiến trúc công ty người tới, Giang Hạo mang lấy bọn hắn trong núi đi một vòng, nhìn xem thực địa tình huống, lại đem chính mình vẽ quy hoạch đồ cho đối phương một phần, đối phương cầm tư liệu trở về. Sau đó, chính mình phải thật tốt kiếm tiền. Tiểu Linh, ta muốn xuất lội môn. Giang Hạo làm đến trên ghế salon, cùng ốn tại ghế sofa bên trong Mã Tiểu Linh nói ra. Rời đi Hương Cảng. Đúng, về đại lục một chuyến, liên quan tới đạo quan sự tình. Mã Tiểu Linh nháy mắt mấy cái, lúc trước gia hỏa này mặt dày mày dạn ỉ lại vào chính mình, thật nghĩ đem hắn đuổi đi. Hiện tại gia hỏa này đi ra ngoài, trong nội tâm nàng vậy mà sinh ra một loại nỗi buồn tâm tình. Qua mấy ngày? Không biết. Ngắn 7-8 ngày, dài nửa tháng đi. Há, này thuận buồm xuôi gió. Giang Hạo sau khi ra cửa, liền ẩn thân bay về phía Nhật Bản phương hướng, dùng hơn 2 giờ rốt cục bay đến Nhật Bản, đáp xuống Tokyo trên đường cái. Giang Hạo sửa sang một chút y phục, thì thào nói, lợi ít tiền khó khăn biết bao a. Ngày, Giang Hạo cho cơ quan tài chính gọi điện thoại, điều động ở nước ngoài tài khoản tiền tài, mù cả thì trước kia bản chứng khoán cơ cấu, bán khống giả mà mổ tổ chế dược. Dạ mạ mổ tổ chế dược xem như ngôi sao cố, ở vào cao vị, mà lại mọi người rất xem trọng hắn tương lai. Giang Hạo 300 triệu tiền tài xuống dưới, rất nhanh bị đại cơ cấu hấp thu. Lần này Giang Hạo bắt đầu dùng 10 lần đòn bẩy. Đêm. Nhật Bản, sân cây Tân Văn, báo chủ biên trong phòng, chủ biên Thạch Xuyên Chủn đang dùng máy tính đánh bản thảo. Màn hình hào quang lóe lên, tại hắn kính mắt bên trên xẹt qua một đạo quang mang. Trên máy vi tính tin tức bản thảo tiêu đề không bình thường kinh người. Dạ mạ mổ tổ chế dược ung thư miễn dịch dược vật làm bộ, căn bản chính là một cái hoang ngôn. Bên trong liệt kê rất nhiều chứng cứ, cả bản thảo chừng hơn 5.000 chữ. Viết xong bản thảo về sau, Thạch Xuyên Trùn đem bản thảo đáp ứng đi ra, cầm đi vào biên tập thất, đôi giấy báo biên tập nói, bản này bản thảo, thả vào ngày mai giấy báo trang đầu đề. Biên tập mắt nhìn tiêu đề giật mình, chủ biên, đây là thật sao? Dạng này bản thảo phát ra ngoài, chỉ sợ muốn gây nên oanh động A. Thạch Xuyên Chủn chủ biên cao mày nhìn về phía biên tập, ngươi đang chất vấn ta quyết định à, lập tức cán bài. Chủ biên là báo xã lao đại, không ai dám nghi vấn hắn, riêng là tại Nhật Bản đẳng cấp này xâm nghiêm trong xã hội. A theo, ta cái này sắp chữ. Biên tập tranh thủ thời gian đáp. Sân Cái Tân Văn là Nhật Bản năm đại tạp chí một trong, phát hành lượng rất lớn, sáng sớm hôm sau, khi rất nhiều người cầm tới giấy báo về sau, nhìn thấy trang đầu để đều giật mình. Dạ mạ mổ tổ chế dược ung thư miễn dịch dược vật làm bộ. Có kiến thức người xem hết đưa tin về sau, tâm lý lập tức sinh ra một cái phản ứng, nếu như bản này đưa tin là thật, chỉ sợ dạ mạ mổ tổ chế dược muốn xuất hiện đại dung chuyển. Trước 1742, xây đạo quan tiền có. Cổ phiếu sụt giảm có mấy người làm, chính sách tính, đầu tư đại hoàn cảnh, tin tức mặt chờ một chút, đều sẽ đối cổ phiếu tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Sân Cái Tân Văn là Nhật Bản năm đại tạp chí một trong, tại trang đầu để tuân ra dạ mạ mổ tổ chế dược tình huống, tự nhiên gây nên oanh động. Trước mặc kệ tin tức này thật giả, đều sẽ khiến nhất định khủng hoảng hiệu ứng. Tokyo thời gian 9 điểm thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, mọi người liền phát hiện dạ mạ mổ tổ chế dược thấp mở thấp đi, dưới đường đi ngã, lần này càng thêm gây nên mọi người khủng hoảng, rất nhiều người lựa chọn xuất hàng, tạo thành dạ mạ mổ tổ chế dược giá cổ phiếu tiếp tục giảm lớn. Chỉ dùng một cái lúc, liền từ mỗi cô 45-50 ngày nguyên, ngã xuống đến 4-230, ngã xuống vượt qua 300 nhật nguyên. Nhật Bản cổ thị cùng Trung Quốc thị trường chứng khoán khác biệt, ngã xuống không là dựa theo tỷ lệ tính toán, mà chính là căn cứ trị số thiết lập đáng. Lúc này Sơn Bản Nhất Phu đã tiếp vào tay ra thông báo, khi hắn nhìn thấy giấy báo cùng cổ phiếu tình huống về sau, khí ba một tay lấy trước mắt gỗ thật bản trà đập nát. Sơn Cái Tân Văn vì sao lại đưa tin giả mà mổ tổ chế dược, phía trên này đạo lý rõ ràng, bọn họ lại là từ chỗ nào nhận được tin tức. AKN, ngươi phái người đi thăm dò, đến tột cùng là ai phát ra bản này đưa tin. Ta muốn cái kia người trả giá đắt. Vâng, lão bản. Sơn Bản Nhất Phu ngẫm lại, thông chi chế dược công ty, để sông lớn ban đầu lập tức mở buổi họp báo, nói cho ngoại giới, bản này đưa tin hoàn toàn là nói xấu, công ty phát triển nghiên cứu không bình thường thuận lợi, có hy vọng trong vòng nửa năm chính thức phát triển nghiên cứu thành công. Là lão bản. AKN ra đi làm việc, Sơn Bản Nhất Phu nhìn lấy giấy báo, mày nhăn lại, hắn cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Trên cái thế giới này, tất cả mọi người làm việc đều có mục đích tính, có vẻ cha giả mà mổ tổ chế dược, nhất định là vì nhằm vào cái gì, đến tột cùng là ai. Giả mạ mổ tổ chế dược phản ứng thật nhanh, liền ở trong đó buổi trưa, thị trường chứng khoán giữa trưa lúc nghỉ ngơi lợi, chế dược công ty tổng giám đốc sông lớn ngọn nguồn tổ chức buổi họp báo. Chư vị, đối với sẩn cái tân văn bản này đưa tin, đối giả mạ mổ tổ chế dược hoàn toàn là nói xấu, chúng ta nghiên cứu là hoang ngôn, đó mới là lớn nhất hoang ngôn. Miễn dịch thể liệu pháp, dùng dược vật kích phát nhân thể sức miễn dịch. Đề cao nhân thể tự thân kháng tính đối kháng tế bào ung thư, là Nobel người đoạt giải ạ kỳ giả mạ giáo sư đưa ra lý luận. Công ty của chúng ta dược vật phát triển nghiên cứu không bình thường thuận lợi, hiện tại đã tiến vào giai đoạn thí nghiệm, mà lại hiệu quả hoàn toàn đạt tới mong muốn, trong báo cáo phủ định chúng ta chỗ có thành tích, đây là phi thường hoang đường, ta không biết hắn những tài liệu này là từ chỗ nào được đến. Ở đây, ta đại biểu giả mạ mổ tổ chế dược, chính thức đối sẩn cái tân văn đưa ra kháng nghị, đối với chuyện này cho công ty của chúng ta tạo thành ảnh hưởng, chúng ta hội nói nhiều pháp luật. Đồng thời ta yêu cầu sẩn cái tân văn lập tức nói xin lỗi, cũng làm sáng tỏ bản này không thật đưa tin, trừng phạt lập bản này tin tức người. Sông lớn ngọn nguồn thái độ không bình thường kiên quyết, rất nhiều người bắt đầu sinh ra hoài nghi. Buổi chiều thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, ban đầu vốn đã ở vào ngày đó ngã ngừng giá cổ phiếu, thoáng về điều 1/5. Cùng lúc đó, sân cái tân văn văn phòng cũng bạo phát một trận nội chiến. Sân cái tân văn báo lao bản Hắc Thạch xã trưởng tìm tới chủ biên Thạch Xuyên Trùn, một mặt nộ khí quát, Thạch Xuyên, ngươi vì cái gì đưa tin giả mạ mổ tổ chế dược sự tình, còn có ngươi những tài liệu kia là từ nơi đó tới. Đối mặt lão bản Thạch Xuyên Trùn không sợ hãi chút nào, ta có thể tin manh mối, giả mạ mổ tổ chế dược cũng là tại làm giả, chúng ta hẳn là cho hấp thụ ánh sáng hắn, đây là đối phổ biến đại Nhật Bản dân chúng phụ trách. Hắc Thạch xã trưởng không bình thường tức giận, ngươi chẳng lẽ không biết giả mạ mổ tổ tập đoàn tại Nhật Bản năng lượng lớn bao nhiêu à, ngươi chẳng lẽ không biết giả mạ mổ tổ tập đoàn không thể tùy tiện đưa tin à? Nhiều năm như vậy chủ biên, ngươi vì sao lại phạm như thế sai lầm cấp thấp? Không, xã trưởng, ta cảm thấy chuyện này thao tác tốt, chúng ta sẩn cái tân văn sẽ cực kỳ nhảy lên một bậc thang, mà không phải hiện tại đệ ngũ danh. Hắc Thạch xã trưởng sắc mặt rất tối, Thạch Xuyên, ngươi trở về hảo hảo tỉnh lại một cái đi, báo xã sự vụ tạm thời do đại giã phó xã trưởng tiếp nhận. Thạch Xuyên trùn đi đến bãi đỗ xe, lái xe trở về nhà, tại trên đường về nhà, đống nhiên một cỗ xe tải đối diện điên cuồng đụng tới. Vâng. Thạch Xuyên Trùn xe con tại chỗ trở nên hoàn toàn thay đổi. Đối diện tạp trên xe đi xuống một người tài xế, nhìn xem Thạch Xuyên Trùn, trên mặt hiện lên cười lạnh, một câu sau tài xế rất nhanh biến mất. Cảnh sát đến hiện trường, phát hiện xe tải là một cỗ không có chụp ảnh xe mới, về phần là ai xe, tạm thời không thể nào tra được, mà Thạch Xuyên Trùn đã tại chỗ chết. Trước mắt đây hết thảy, Giang Hạo toàn bộ để ở trong mắt, thậm chí dùng máy quay video ghi chép lại. Đối với Thạch Xuyên Trùn chết, Giang Hạo không có cảm giác một điểm đáng tiếc cùng bị thương, cái này Thạch Xuyên Chuẩn cũng không phải người tốt lành gì. Sân cái tân văn đưa tin lại phải, đối loại hoa nhà rất lợi hại không hữu hảo, cái này Thạch Xuyên Chuẩn cũng là phải cánh phần tử một trong. Hôm sau, bởi vì hôm qua giả mạ mổ tổ chế dược tin tức sẽ, rất nhiều người đối giả mạ mổ tổ chế dược nhặt lại lòng tin, đồng thời giả mạ mổ tổ tập đoàn lại đầu nhập tiền tài kéo động giá cổ phiếu, để hôm nay giả mạ mổ tổ chế dược dần dần thượng tá. Nhưng lại tại bắt đầu phiên giao dịch sau mười mấy phút, trên Internet tuôn ra một đoạn video. Trong đêm khuya, sân cái tân văn chủ biên Thạch Xuyên Chủn tại trên đường về nhà, gặp hai nạn xe cộ tại chỗ tử vong, Thạch Xuyên Chủn cũng là đưa tin giả mà mổ tổ chế dược chủ biên. Mà đâm chết Thạch Xuyên Chủn xe vận tải tài xế cũng không có tra được, đó cũng không phải toàn bộ, ở phía sau có một cái khác đoạn ghi hình. Cái kia xe vận tải tài xế sau khi xuống xe, nhìn lấy Thạch Xuyên Chủn thi thể cười lạnh hai tiếng, sau đó một câu. Đây chính là ngươi đắc tội giả mạ mổ tổ chế dược hạ tràng. Nổ. Đoạn video này vừa ra, toàn bộ Nhật Bản xã hội lúc này nổ. Giết người. Chân chùi giết người sự kiện. Thạch Xuyên Trùn đưa tin giả mạ mổ tổ chế dược sự tình, lọt vào giả mạ mổ tổ chế dược trả thù. Cái này từ khác một khía cạnh cũng có thể chứng thực, Thạch Xuyên Trùn đưa tin rất có thể là thật, giả mạ mổ tổ chế dược có ý che giấu sự thật, sát nhân diệt khẩu. Ngẫu nhiên mà đến chính là... Dạ mạ mổ tổ chế dược giá cổ phiếu bắt đầu điên cuồng ngã xuống, không giống với tán hộ khủng hoảng, thậm chí một số đại cơ quan tài chính cũng bắt đầu thả cửa trốn đi, tạo thành giá cổ phiếu ngã xuống cấp tốc, rất nhanh dạ mạ mổ tổ chế dược nên tới một cái thật sự ngã ngừng. Nhật Bản cảnh thị thính tổ chức tin tức sẽ, việc này lập làm hình sự án kiện xử lý, toàn lực truy nã ghi hình bên trên nam tử. Cùng lúc đó, hội điều tra dạ mạ mổ tổ chế dược phải chăng có người tham gia việc này. Theo sát về sau, Nhật Bản chứng giám hội cũng đoàn dưới đối giả mạ mổ tổ chế dược có tồn tại hay không làm giả vấn đề tiến hành xâm nhập điều tra. Cái này lưỡng làm theo tin tức vừa ra, giả mạ mổ tổ chế dược hoàn toàn biến thành người người tránh không kịp cổ phiếu, rất nhiều người toàn lực trốn đi, thế nhưng là trong lúc nhất thời căn bản bán không được. Cửu Châu Dạ Mã Mộ Tổ trang viên bên trong, Sơn Bản Nhất Phu lần nữa nổi giận, đần độn, một việc, vì sao lại làm cho chật vật như thế, lập tức xử lý tốt, vãn hồi cục diện. Lão bản, chúng ta phải làm gì? AKN hỏi. Sơn Bản Nhất Phu trên mặt hiện lên tàn khốc, để sông lớn nguồn gốc từ giết tạ tội đi. Ngay sau đó buổi trưa, Phu Cù Ổ Cả huyện phát sinh cùng một chỗ nhảy lầu sự kiện. Nguyên Sơn Bản chế dược người phụ trách sông lớn ngọn nguồn, đứng tại một tòa tầng 12 cao ốc mái nhà, dẫn tới vô số cảnh sát cùng ký giả. Phía dưới có còn có rất nhiều xem náo nhiệt quần chúng. Cảnh sát khuyên sông lớn ngọn nguồn khàn cả giọng hô, là ta sai xử người kia đâm chết Thạch Xuyên Chủn, đó là bởi vì ta tức giận hắn nói xấu chúng ta giả mà mổ tổ chế dược không có làm giả, chỉ cần nửa năm, chúng ta liền có thể chế tạo ra hoành động toàn thế giới miễn dịch dược vật, tạo phúc toàn nhân loại. Ngươi trước xuống tới sông lớn ngọn nguồn tiên sinh. Cảnh sát hô. Không, ta không đi xuống, ta sai xử giết người, sẽ bị phán xử chung thân giam cầm, ta không nguyện ý ngồi tù, ta tình nguyện chết. Sông lớn ngọn nguồn nhìn một chút dưới lầu. A. Hắn quát to một tiếng nhảy đi xuống. 3. Sông lớn ngọn nguồn trùng điệp quẳng dưới lầu hoa trì bên trong, xương cốt đứt gãy, đã không khí tức, dẫn tới quan sát dân chúng một tràng thốt lên. Giang Hạo liền đứng ở trong đám người, trên mặt hiện hiện một vòng cười khẽ. Thật đúng là biết diễn kịch, cái này sông lớn ngọn nguồn vốn chính là cái cương thi, tuy nhiên một tầng hai rất cao, nhưng lại quăng không chết hắn, về sau hội coi hắn là thi thể xử lý, có lẽ tối nay, hắn thi thể liền sẽ tại nhà xác biến mất. Hắn trận này diễn xuất, đem sở hữu chịu tội toàn bộ ôm trên người mình, hái Thanh Sơn Bản tập đoàn vấn đề, hơn nữa còn lấy cái chết đến minh, dạ mạ mổ tổ chế dược là không có vấn đề, dạng này liền có thể ảnh hưởng đại bộ phận ngôn luận thanh âm. Phương pháp này rất cao minh a. Giang Hạo suy đoán. Đây cũng là Sơn Bản Nhất Phu an bài. Về sau lưỡng, tuy nhiên giả mạ mổ tổ chế dược giá cổ phiếu vẫn như cũ hiện lên hạ xuống xu thế, bất quá đã không giống lượng lúc trước dạng khủng hoảng tính bán tháo, cuối cùng có chỗ ổn định. Hiện tại giá cổ phiếu là 268 ngày năm nguyên. Giang Hạo mua vào giá tiền là 4550 nguyên, mỗi cổ hạ xuống 1800 nhật nguyên. Giang Hạo 3 ước tiền tài mở ra 10 lần đòn bẩy, mới kiếm lời 12 ước đô la Hồng Kông. Không đủ dùng A. Còn cần tiếp tục tăng giá cả. Liên tục 2 lần ngã chỉ có 3% điểm nhiều về sau, Giang Hạo lại thả ra một cái video. Cái này cái video vừa ra, nhất thời lần nữa làm cho cả Nhật Bản xã hội vỡ tổ. Video nhân vật chính, lại là đã tử vong mấy cái sần cái tân văn chủ biên Thạch Xuyên Trùn. Trong video, Thạch Xuyên Trùn một mặt nặng nề, nhìn lấy màn ảnh ngữ khí trầm giọng nói, có lẽ tại người khác nhìn thấy đoạn này video thời điểm, ta đã không tại nhân thế, cũng là bởi vì sợ hãi tiết lộ phía sau lưng trả thù. Cho nên ta thu đoạn này ghi hình, còn có video tư liệu, phóng tới bản thân ta nơi đó, một khi ta ngoài ý muốn nổi lên, liền để bằng hữu của ta đem đoạn video này công bố ra. Tiếp xuống ta muốn công bố, nếu như người chấn kinh thậm chí cảm giác khủng bố một việc, cái kia chính là giả mà mổ tổ chế dược trừ nghiên cứu làm giả, còn cần người sống làm thí nghiệm. Ngay sau đó hình ảnh biến đổi. Trong tấm hình, Tùng Bản giáo thụ cùng sông lớn ngọn nguồn đối với một lão nhân tiến hành dược vật tiêm vào, đại khái chờ một lúc. Lão nhân bắt đầu run rẩy, sau cùng thất khiếu chảy máu mà chết, toàn bộ hình ảnh không có âm thanh, có thể hình vẽ lại rõ ràng. Cái này cái video vừa ra, Nhật Bản xã hội nhất thời nổ. Người sống thí nghiệm, cái này là tuyệt đối không được cho phép, vạn là vi phạm nhưỡng chủ nghĩa nguyên tắc, cũng là tư pháp hành vi phạm tội. Cảnh thị thính lần nữa tổ chức tin tức sẽ, biểu thị hội tiến hành cặn kẽ nhất điều tra. Dạ mạ mồ tổ chế dược cổ phiếu bắt đầu điên cuồng ngã xuống. Phát triển mạnh mẽ loại kia ngã xuống. Thu ảnh hưởng này, dạ mạ mổ tổ tập đoàn hắn công ty lên sàn cổ phiếu cũng thu đến ảnh hưởng, đều có không biên độ dưới áp chế. Dạ mạ mổ tổ chế dược cổ phiếu giá trị không ngừng rút lại, 3H ở giữa vậy mà từ 4 chữ số hạ xuống 3 chữ số, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì đình chỉ dấu hiệu. Thu ảnh hưởng này, vô số mua sắm dạ mạ mổ tổ chế dược cổ phiếu cơ quan tài chính chịu ảnh hưởng. Giang Hạo xem TV bên trong tài chính và kinh tế tin tức, khắp khuôn mặt là nụ cười. Ân, lần này xây đạo quan tiền có. Trước 1743, thu các ngươi làm đạo cô. Cự xì căng đan lớn để dạ mạ mổ tổ chế dược cổ phiếu một đường điên cuồng dưới áp chế, trước sau bất quá 10 ngày thời gian, từ nguyên bản hơn 4.000 nhật nguyên hạ xuống đến chỉ có hơn 500 nhật nguyên. Giang Hạo cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Thu dây. 2 ngày sau tiền tài tới sổ, 3 ước tiền tài gấp 10 lần đòn bẩy, bài trừ thủ tục phí các loại, Giang Hạo tổng cộng lợi nhuận 25 ước đô la Hồng Kông. Hắn trực tiếp chuyển ra 10 ước đến hương cảng tài khoản. Làm xây đạo quan mua đất tiền kỳ tiền tài, lưu lại 15 ức, chuẩn bị về sau lại tìm cơ hội. Dạ Mạ Mộ Tổ tập đoàn có 7-8 nhà công ty lên sàn, đầy đủ Giang Hạo hao dương mao. Dạ Mạ Mộ Tổ chế dược vì tránh né chính phủ điều tra, lòng đất phòng nghiên cứu dỡ bỏ, nên chuyển di, lại tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Trải qua Giang Hạo phen này dày vò, để Dạ Mạ Mộ Tổ chế dược nguyên khí đại thương, không biết còn có thể khôi phục hay không tới. Sơn bản nhất phu khí sắc mặt biến thành màu đen. Xâm nhập điều tra, nhìn xem đến tột cùng là ai tại cùng chúng ta là địch. Sơn bản nhất phu hạ lệnh. Đi qua điều tra, xác thực có phát hiện, tại Dạ Mạ Mộ Tổ chế dược sự kiện bạo phát trước, có người lựa chọn đại quy mô bán khống. Sơn bản nhất phu ý thức được, hẳn là người này làm, có thể bởi vì là ở nước ngoài họ có công ty, căn bản là không có cách truy tra, làm cho Sơn bản nhất phu không bình thường ấm ức. Mà lúc này Giang Hạo đã trở về hương cảng. Giang Hạo về nhà lúc đã là 8 giờ tối trung, Mã Tiểu Linh chính ốn tại ghế sofa bên trong xem TV, nhìn thấy Giang Hạo tiến đến, Mã Tiểu Linh con mắt rõ ràng sáng lên. Người trở về á? Giang Hạo buông xuống túi sách, hỏi, gần nhất có hay không sinh ý a? Có a, trong khoảng thời gian này lại làm một lần sạch sẽ, kiếm lời 3 vạn. Mã Tiểu Linh đắc ý nói. Đánh mở dương, Giang Hạo từ bên trong xuất ra hai cái hộp tinh xảo. Mang cho ngươi lễ vật. Giang Hạo cầm lấy bên trong một cái hộp. Có đúng không? Mã Tiểu Linh cao hứng nhảy qua tới. Là cái gì a? Chính mình mở ra nhìn xem. Mã Tiểu Linh mở hộp ra. Phát hiện là một kiện áo dài, phía trên đồ án là mặc trúc, mẫu đơn, chim bói cá, nhìn qua liền không bình thường xinh đẹp. Về hương cảng trước, Giang Hạo cố ý tới trước thẩm quyến đi một vòng, chuyên môn chuẩn bị lễ vật. Hoa rất xinh đẹp a, nghĩ như thế nào mua cho ta áo dài? Mã Tiểu Linh hiếu kỳ hỏi. Thân ngươi tài tốt như vậy, eo nhỏ nhắn đôi chân dài. Ta cảm thấy mặc sườn sám nhất định rất xinh đẹp, tại một nhà cửa hàng nhìn thấy bộ y phục này, đã cảm thấy khẳng định phù hợp ngươi, ngươi đi mặc thử một chút nhìn a. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh bưng lấy hộp vào nhà, không bao lâu thay xong áo dài đi tới, không thể không nói, Giang Hạo thẩm mỹ không bình thường đồng, bộ y phục này mặc ở Mã Tiểu Linh trên thân, lập tức gia tăng nàng 3 phần mỹ cảm. Mã Tiểu Linh tại trước gương chiếu, càng xem càng ưa thích, hoa văn này thật rất xinh đẹp, ngươi rất biết chọn lựa y phục a. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, mình nói thế nào cũng tại Trung Quốc vẽ, tranh sơn dầu, điêu khắc các phương diện có thành tựu cực cao tới, chọn lựa cái áo dài còn không đơn giản. Trên người ngươi áo dài đồ án là có lai lịch, là Đỗ Phủ một bài thơ, lục trúc nửa ngâm thác, mới sao mới ra tưởng. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh. Lao nương nghe không hiểu a, vẫn là không tiếp gốc dạ. Ngươi lựa chọn cái này áo dài thật đúng là thiếp thân, đúng, ngươi là làm sao biết ngực ta hạ. Mã Tiểu Linh quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Áo dài lớn nhất chọn 3 vòng, kém không có chút nào được, Giang Hạo tuyển cái này áo dài, Mã Tiểu Linh mặc vào không bình thường thiết thân, đơn giản cùng làm theo yêu cầu mở dạng. Giang Hạo không nghĩ tới Mã Tiểu Linh sẽ hỏi vấn đề này, hơi lăng một chút, lập tức cười nói, ngươi quên mình hội điêu khắc à, điêu khắc ra con mắt cũng là thước đo, tại ao suối nước nóng nhìn qua ngươi tắm rửa, tự nhiên năng nhìn ra thân ngươi tài. Hừ, liền biết lúc tắm rửa ánh mắt ngươi không nhàn rỗi, đúng, này một cái hộp là cái gì, cũng là áo dài sao? Mã Tiểu Linh nhìn về phía một cái khác giống như lúc hộp. Đây là cho chân chân. Mã Tiểu Linh mở hộp ra nhìn xem, bên trong áo dài bên trên tràn đầy phấn sắc đào nụ hoa. Mã Tiểu Linh biết chân chân thích nhất phấn sắc. Hoa đào này sẽ không cũng có cái gì nói ra a? Mã Tiểu Linh hỏi. Hoa đào yên nhiên ra ly cười, giống như mở chưa mở lớn nhất tình, mùa xuân tương lai, chưa mở hoa đào thăm dò rỗi ra hàng rào bên ngoài, yên nhiên ẩn tình, đẹp nhất cũng là này nụ hoa chớm nở thời điểm. Mã Tiểu Linh. Vẫn là nghe không hiểu a. Tu đạo đều muốn học những này cao thâm đồ, vật sao? Mã Tiểu Linh nháy mắt mấy cái, liếc liếc một chút Giang Hạo, khẳng định cũng là dựa theo chân chân dáng người mua đi, chân chân khẳng định cũng bị ngươi nhìn mấy lần, hừ. Ngày thứ hai, Giang Hạo tiếp vào Khâu Trì điện thoại, Giang Đại Sư, nói cho ngươi một tin tức tốt, chính phủ đã chính thức xét duyệt thông qua xin, 2 ngày nữa có thể cầm tới phê văn, đến lúc đó liền có thể chính thức khởi công kiến thiết. Giang Hạo tâm lý cao hứng phi thường. Tiểu Linh. Ta đi ra ngoài một chuyến. Giang Hạo đạo. Làm gì đi? Ta mảnh đất kia đã thông qua chính phủ xét duyệt, ta lại đi xem một chút thế núi địa mạch. Giang Hạo cười nói. Ừm, ta cũng đi chân chân chỗ nào, đem ngươi đưa áo dài đưa qua. Mã Tiểu Linh đạo. Giang Hạo đi vào trên núi, từ chân núi một đường đi lên trên, dùng chân đo đạc, quan sát mỗi một chỗ chi tiết, hắn muốn làm đến nhưng tại tâm. Tam Thanh chủ điện vị trí đã sớm xác định, là ngọn núi này khí mạch ngưng kết chi địa. Hắn mấy cái ngôi đại điện theo thứ tự sắp xếp, có nhiều chỗ cũng không cần đại động, hoàn toàn có thể căn cứ thế núi tồn tại, giữ lại nguyên trạng càng có tự nhiên phong vị. Còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là, hắn phải căn cứ địa mạch hướng đi bố trí trận pháp, đạo quan đại điện, địa mạch, trận pháp tam vị nhất thể, mới là bố trí trận pháp cảnh giới tối cao. Giang Hạo trong đầu nghĩ đến rất nhiều trận pháp. Huyễn trận, khôn trận, sát trận, tổ hợp trận pháp. Chu Tiên kiếm trận, Cửu Khúc Hoàng Hà trận, Vạn Quỷ Phệ Hồn trận, Hỗn Nguyên Vô Cực trận, Vạn Yêu trận, Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma trận, Đại Thiên Diễn Vô Lượng Vô Sinh trận, Tiểu Thiên Diễn Vô Lượng trận, Tịch Diệt Hư Vô Vô Sinh trận, Tam Sinh Ba Chết Tán Phách đại trận. Đều lao như bức. Đáng tiếc, hắn cũng không biết. Nhìn xem chung quanh thế núi, Tả Thanh Long hữu Bạch Hổ, trước Chu Tức sau Huyền Vũ, hoàn toàn có thể mượn nhờ địa mạch chi khí, làm ra một cái tứ tượng đại trận. Bất quá phải bày ra tứ tượng đại trận, liền cần mời tứ linh thần thú chấn thủ, ít nhất cũng phải quách ra Thanh Long cư, Khâu Chỉ Phách Hạ như thế ngọc thạch làm trận cơ. Giang Hạo sờ lên cằm, suy nghĩ làm sao hốt Du Hương Cảng hắn Phú Hào, để bọn hắn có thể chủ động ngoan ngoãn đưa tới ngọc thạch tài liệu. Mã Tiểu Linh đi vào chân nhà, ra ra tranh thủ thời gian lôi kéo Mã Tiểu Linh ngồi xuống, ngươi có vài ngày không có tới, gần nhất sinh ý thế nào? Cũng không tệ lắm a. Mã Tiểu Linh cười nói. Vương chân nhìn lấy Mã Tiểu Linh trong tay hộp, hỏi, Tiểu Linh a, đây chính là Giang Đại ca đưa ta lễ vật. Đúng vậy a, ngươi xem một chút đi. Mã Tiểu Linh đem hộp đưa tới. Vương chân cẩn thận từng ly từng tí mở ra, nhẹ nhàng triển khai áo dài váy, hoa thật xinh đẹp a. Đúng vậy a, thật xinh đẹp. Gia Gia cũng nói, không bằng đi thử xem. Tốt. Vương chân cầm y phục chạy vào phòng, không bao lâu ăn mặc áo dài đi ra, chân thân cao 169, so Mã Tiểu Linh chỉ thấp 3 cm, dáng người càng tốt hơn, tăng thêm trên chân một đôi giày cao gót, lộ ra dáng người cao gầy hoàn mỹ, bộ ngực sung mãn, áo dài mặc ở đơn giản tựa như một bức họa, đẹp không sao tả xiết. Hoa hoa hoa, chân thật xinh đẹp a. Gia Gia cười nói, tháo kính mắt, làm tóc. Tuyệt đối có thể cầm một cái tuyển mỹ quán quân. Mã Tiểu Linh khích lệ nói. Gia Gia nhìn lấy áo dài, lại nhìn xem nữ nhi cao hứng bộ dáng, nói, Tiểu Linh à, có rảnh cũng cứ gọi Giang Đại Sư tới nhà ngồi à, lần trước quá vội vàng, lần sau đến ta làm nhiều chút đồ ăn mời hắn tới dùng cơm. Hắn à, bận điệu vô cùng. Mã Tiểu Linh đạo. Giang Đại ca đang bận cái gì? Chân sở lấy áo dài hỏi. Đạo quan kiến thiết xin chính phủ thông qua, hắn lại chạy tới trên núi nhìn xuống đất thế. Mã Tiểu Linh đạo. À, đạo quan muốn mở xây à, về sau tòa kia đạo quan có Giang Đại Sư tòa chấn, tin tưởng nhất định sẽ rất lợi hại hương thịnh. Gia Gia nói ra. Vương chân nháy mắt mấy cái, Tiểu Linh à, dù sao hôm nay rỗi rảnh, không bằng chúng ta qua tìm Giang Đại ca chơi à, xem hắn đạo quan. Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, hiện tại cũng là một mảnh núi hoang. Mã Tiểu Linh đạo. Dù sao không có chuyện gì sao, coi như dạo chơi ngoại thành. Mã Tiểu Linh ngẫm lại hôm nay xác thực không có chuyện gì. Tốt à, ta gọi điện thoại cho hắn nhìn ở nơi nào. Điện thoại kết nối, Mã Tiểu Linh nói muốn cùng chân cùng đi trên núi nhìn xem, Giang Hạo sao cũng được, tới đi, chỉ muốn các ngươi không chê mệt mỏi, đúng, nhớ kỹ mặc quần dài dày chơi bóng nha. Sau một tiếng, Giang Hạo tại chân núi nhìn thấy Mã Tiểu Linh cùng Vương chân, Giang Hạo lần thứ nhất nhìn thấy Mã Tiểu Linh mặc quần thể thao cùng dày chơi bóng, cảm giác rất lợi hại mới mẻ. Giang đại ca, không đã quấy rầy ngươi đi. Chân cười nói. Có mỹ nữ tương bồi, dù sao cũng tốt hơn một người đi. Giang Hạo đạo. Giang đại ca, cảm ơn ngươi lễ vật, đầu kia váy thật xinh đẹp, ta rất lợi hại ưa thích. Ưa thích liền tốt. Mã Tiểu Linh đi tới gần, nhìn xem Giang Hạo trong tay laptop, phía trên vẽ rất nhiều giản đồ, hiếu kỳ hỏi, những đường cong này là có ý gì? Thế núi cùng địa mạch hướng đi. Giang Hạo đạo. Có làm được cái gì? Vương chân hiếu kỳ hỏi. Ta phải căn cứ thế núi địa mạch bố trí trận pháp, lấy tụ tập linh khí. Bảo hộ sân môn. Giang Hạo đạo. Vương chân nhìn về phía Mã Tiểu Linh. Tiểu Linh, ngươi cũng hiểu những này sao? Mã Tiểu Linh bĩu môi. Chúng ta khu ma long tộc Mã Gia là chuyên môn bắt quỷ trừ yêu. Chỉ có đạo sĩ tài học những này phong thủy kham dư cái gì? Giang đại ca, ngươi nói cho chúng ta một chút đi. Vương chân hỏi. Có thể a, biết ta tại sao phải tuyển nơi này đâu? Bởi vì nơi này là một đầu long mạch chi mạch hội tụ chỗ. Giang Hạo đạo. Long mạch chi mạch. Chân hiếu kỳ nói, địa mạch chi hành rừng chập trùng nói long, hương cảng đại long mạch bắt nguồn từ trong nước mèo con núi, đi cửu liên sơn, liên hoa sơn mạch, sau cùng rơi vào Thái Bình Sơn. Mã Tiểu Linh có chút giật mình nói, khó trách những đại phú hào đó tất cả đều ưa thích tại Thái Bình Sơn mua phong ốc. Đương nhiên, Trạch Kinh nói, Trạch người người gốc dễ, người lấy Trạch vì tốt, như ăn, làm theo nhà đời cắt xương, nếu không ăn, tức môn tộc suy vi. Giang Hạo đạo, hương cảng bản địa long mạch. Từ bách cái núi mở đầu, chủ yếu chia làm hai đầu, một nhánh hướng thạch rút hàng thế hành long, mà đổi thành một nhánh làm theo hướng đi thi đấu Tây Hồ Tất Kéo núi, lại vọt lên đánh dấu hướng Giặt Đìn núi. Giặt Đìn núi đến khí về sau, tròn bộ thế, phân phách hai cảnh thiếu mạch, một nhánh kính hướng vì Ô Nẹn núi, chuyển hướng Vịnh Thiện Thủy xích trụ, một cái khác nhánh tra đoạn, qua hạp đến Vịnh Thiện Thủy. Hai nữ nhân nhìn lấy Giang Hạo, tuy nhiên nghe không hiểu lắm, lại cảm giác hảo lợi hại bộ dáng. Trần Chân nhỏ giọng nói, "Tiểu Linh, Giang đại ca nói những này ngươi hiểu không?" "Hắn nói những cái kia ta cũng không hiểu a." Mã Tiểu Linh mím môi nhỏ giọng nói. Ba người tiếp tục đi lên phía trước. "Ta đạo quan này chủ điện Tam Thanh đại điện, liền định vị tại Bán Sơn địa mạch hội tụ chi địa, sau đó dưới đường đi được, hết thảy có 7 cái đại điện, các ngươi nhìn con suối nhỏ này sao?" Giang Hạo chỉ cách đó không xa một đầu không to nhỏ suối đạo. "Ừm, con suối nhỏ này cũng có chú trọng." Mã Tiểu Linh hiếu kỳ nói. "Đương nhiên, nước là núi chi linh, có nước núi mới là sinh hoạt, Bán Sơn chỗ có một tuyển nhãn, suối nước hội tụ mà thành dòng suối nhỏ, ta đã đo qua, này suối nước chất phi thường tốt, có thể trực tiếp uống, sau này có thể làm đạo quan thường ngày ăn uống chi dụng. Về phần con suối nhỏ này, ta hội dẫn khê thủy xoay quanh mà xuống, làm thành quấn núi nước chảy cục, làm 7 cái ao, hội tụ khê thủy cùng thất tinh đem đối ứng, dẫn linh tụ khí." Giang Hạo đạo. Vương Chân Chân ngẫm lại, "Giang đại ca, ngẫm lại về sau đã cảm thấy nơi này khẳng định là một chỗ sơn minh thủy tú, không bình thường vắng vẻ địa phương, về sau ở chỗ này khẳng định không bình thường dễ chịu." Giang Hạo nhìn lấy hai cái mỹ nữ cười nói, "Vậy sau này có hứng thú hay không ở trên núi a, vừa vặn ta đạo quan còn thiếu nhân thủ, ta có thể thu các ngươi làm đạo cô." Mã Tiểu Linh tức giận bạch Giang Hạo liếc một chút, "Chúng ta mới không cần xuất ra đây. Giang đại ca, ngài đạo quan này có danh tự sao?" Chân Chân hỏi. "Đương nhiên là có, Tôn Mao Sơn Thượng Thanh Tổ Đỉnh, cùng tên Thượng Thanh Quan, Giang Hạo Đạo." Chương 1744, một sinh ra một người quan tâm là đủ. Ba người trong núi chuyển đến lúc xế chiều, xuống núi lúc Chân Chân nói, "Giang đại ca, mụ mụ lúc đến đợi còn nói, mời Giang đại ca qua trong nhà ăn cơm, ngươi hôm nay có thời gian hay không a?" "Có a." "Vậy hôm nay ngay tại nhà ta ăn cơm chiều a?" "Ta không ý kiến." Chân Chân nhìn về phía Mã Tiểu Linh. "Tiểu Linh ngươi đồng ý không?" Mã Tiểu Linh bĩu môi, "Các ngươi đều thương lượng xong, còn đến hỏi ta sao?" "Cái kia chính là đồng ý, hì hì, lên đường đi, ta cho mụ mụ gọi điện thoại." Chân Chân lấy điện thoại cầm tay ra cho nhà đánh tới. Gia Gia nghe nói Giang đại sư muốn tới ăn cơm chiều cao hứng phi thường, "Tốt tốt, ta hiện tại đi mua ngay đồ ăn." Mã Tiểu Linh lái xe đi Gia Gia cao úc, hiếu kỳ hỏi Giang Hạo, "Ngươi là thế nào đến?" "Taxi a, bằng không bay tới." "Hắn thật đúng là bay tới. Lại nói ngươi có tiền như vậy, có phải hay không cũng cần phải mua chiếc xe, Hương Cảng nổi tiếng Giang đại sư, thậm chí ngay cả một chiếc xe đều không có, mất mặt hay không?" Mã Tiểu Linh đạo. Giang Hạo rất lợi hại chút nghiêm túc gật đầu, "Ta còn thực sự xem nhẹ vấn đề này, vậy thì tốt, hiện tại đi mua xe." "A, như thế tùy ý sao?" Mã Tiểu Linh kinh ngạc nói. "Một chiếc xe mà thôi, qua đại lý xe." "Nhà ai đại lý xe?" Giang Hạo nghĩ một hồi, bảo Mã Bể MV đút đi. Đi vào đại lý xe, Giang Hạo liếc một chút liền chọn chúng bảo Mã BMW đút 5 hệ, cô bán hàng còn muốn chào hàng một phen, nói một chút tính năng cái gì, Giang Hạo nói thẳng, "Có hiện xe sao?" "A, có." Cô bán hàng có chút ngộng. "Quét thẻ, để xe." "Ách ách, tốt tiên sinh, ngài mời tới bên này." Cô bán hàng càng thêm nhiệt tình. Trước sau bất quá nửa giờ, Giang Hạo liền lấy đến cái này chiếc BMW đút, màu xám bạc, lộ ra rất lợi hại ổn trọng, đại lý xe phụ trách làm bảng số. Bảo Mã BMW đút treo lâm thời bảng số mở ra môn. Tay lái phụ còn ngồi một cái mỹ nữ, Vương Chân Chân. Mã Tiểu Linh nhìn lấy thoát ra ngoài xe BMW đút, tức giận bạch liếc một chút. Hai chiếc xe đi vào ra ra cao úc, đi vào Chân Chân nhà, phát hiện cửa mở ra, ba người trở ra vậy mà phát hiện một người quen. Huống Thiên Hiếu. Bên cạnh cái kia tiểu học sinh, chính là Huống Phục Sinh. Ra ra đang nói chuyện với Huống Thiên Hiếu, nhìn thấy Mã Tiểu Linh cùng Giang Hạo tới, lập tức tới, khắp khuôn mặt là ý cười. "Ai nha Giang đại sư ngươi đến, luôn nói để Chân Chân mời ngươi tới dùng cơm, chính là sợ quấy rầy ngươi." Gia Gia nhiệt tình nói. "Ta cùng Chân Chân là bằng hữu, A Di ngươi quá khách khí, hôm nay thật sự là quấy rầy." Giang Hạo khách khí nói ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Huống Thiên Hiếu. "Huống cảnh quan ngươi tốt ta, chúng ta lại gặp mặt." Giang Hạo cười chào hỏi. Huống Thiên Hiếu nhìn thấy Mã Tiểu Linh cùng Giang Hạo, tâm lý có chút đề phòng, miễn cưỡng cười một chút, "Giang đạo trưởng ngài khỏe chứ? Không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy." Gia Gia nghe xong hai người vậy mà nhận biết, hơi kinh ngạc, "Giang đại sư ngươi biết Huống tiên sinh à? Huống tiên sinh mang theo con của hắn hôm nay đem đến Gia Gia cao ốc đến ở, đối đây là Huống con trai của tiên sinh Phục Sinh, hắn về sau sẽ tới chân chân các nàng trường học đến trường đây. Giang Hạo nhìn xem tiểu học sinh hướng phục sinh, tiểu gia hỏa này đừng nhìn chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng, nhưng lại là cái tiểu đại nhân, năm nay đều hơn 60. Hơn nữa còn là thuần chủng cương đệ nhị, bị tướng thần cắn qua lục nhãn. Giang Hạo đi qua, cười vô vô hướng phục sinh đầu, tiểu gia hỏa dáng dấp rất khả ái. Hướng phục sinh không biết vì cái gì, đồng nhiên cảm giác được một cô áp lực. Bất quá hắn rất biết giả non, tranh thủ thời gian đưa bên trên một cái mỉm cười. Thúc thúc tốt. Người cũng tốt. Giang Hạo nói xoa xoa hướng phục sinh tóc. Bên cạnh Gia Gia cười nói, hướng tiên sinh vừa mới chuyển đến, hẳn là còn chưa khai hỏa đi, đêm nay không bằng ở chỗ này ăn. Giang Hạo cười nói, đúng vậy a, dù sao đều biết, không bằng cùng một chỗ ăn a. Không không, chúng ta còn muốn trở về thu thập một chút, đã đặt trước thức ăn ngoài. Hướng Thiên Hữu lập tức nói. Cáo từ ra ngoài, Hướng Thiên Hữu cùng Hướng Phục Sinh trở lại nhà mình, đóng cửa lại về sau, Hướng Thiên Hữu nắm qua Phục Sinh, nhỏ giọng nói, vừa mới cái kia Giang đạo trưởng sờ ngươi, ngươi có cảm giác được gì hay không? Phục Sinh tranh thủ thời gian gật đầu, có a, ta bỗng nhiên cảm giác được áp lực rất lớn, không biết vì cái gì. Hướng Thiên Hữu sắc mặt nghiêm túc nói, ta lần trước gặp cái kia Giang đạo trưởng lúc, cũng có qua cái loại cảm giác này. Ta cho ngươi biết, cái kia đôi chân dài nữ hải là khu ma long tộc người Mã gia, gọi Mã Tiểu Linh, Mã Đan Na ngươi biết, Mã Tiểu Linh chính là nàng truyền nhân. Về phần cái kia Giang đạo trưởng, bây giờ đang hương cảng rất nổi danh, là Mao Sơn Phái, ngươi cũng biết Mao Sơn Phái bắt quỷ bắt cương thi lợi hại nhất, cho nên về sau nhìn thấy các nàng phải cẩn thận một chút, khắc lộ ra chân ngựa. Ta biết ba ba. Phục Sinh đạo. Chân chân nhà chính thức ăn cơm, Gia Gia từ phòng bếp ra bên ngoài bưng thức ăn, bày đầy đầy một bàn. Giang đại sư, đều là đồ ăn thường ngày, không muốn ghét bỏ a? Gia Gia cười nói. Làm sao lại, đồ ăn thường ngày lớn nhất ngon miệng. Bốn người vui sướng bắt đầu ăn, sau khi cơm nước xong, Gia Gia để chân chân phao hồng trà, mấy người ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm, đường hơn 9 giờ, Giang Hạo đứng dậy cáo từ. Chân chân cùng chân chân mẹ lúc này mới lưu luyến không rời đem Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh đưa đến cửa thang máy. Ngay tại thang máy mở ra trong tích tắc, Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh bỗng nhiên khẽ giật mình, bởi vì hai người đều ngửi được một cỗ khí tức. Tử khí. Hai người liếc nhau. Mặc kệ từ lúc nào, tử khí đều không là đồ tốt. Mà lại nồng đậm như vậy, khẳng định là lúc buộc phát đợi. Giang Hạo bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đối chân chân cùng Gia Gia nói, Gia Gia a gì, chân chân, các ngươi hai cái về trước phòng. Nhìn Giang Hạo nghiêm túc biểu lộ, hai nữ nhân đều hơi kinh ngạc, Giang đại sư, ngài phát hiện cái gì? Giang Hạo cân nhắc một chút lý do thoái thác, khả năng có không sạch sẽ đồ, vật, ta cùng Tiểu Linh trai nhìn một chút. A, không sạch sẽ đồ, vật, cái này Gia Gia giật mình. Chân chân lần trước tại Nhật Bản được chứng kiến sơ xuân, ngược lại càng bình tĩnh, mụ mụ, không có việc gì, Giang đại ca là đại sư à, hắn lại đối phó. Ách ách tốt tốt. Gia Gia gật đầu không ngừng. Chân chân đối Giang Hạo gật đầu một cái, lôi kéo mụ mụ trở về phòng, đóng cửa lúc Giang Hạo đối Vương Chân Chân nói, "Chân Chân, mang ta lên cho ngươi ngọc bài, có thể phòng thân." Chân Chân từ trong cổ móc ra ngọc bài, cười nói, "Một mực mang theo đây." Chờ Chân Chân đóng cửa lại, Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh liếc nhau, hai người dọc theo tử khí khí tức hướng phía trước tìm kiếm, dưới mấy tầng lâu, sau cùng tại một tầng một phát hiện tử khí nồng nặc nhất, ra thang máy tiếp tục, sau cùng đứng ở một nhà cửa miệng. Giang Hạo nhìn xem nơi này hoàn cảnh, biết nhà này là ai, nơi này chính là kịch bên trong biến thành không chết người bình mẹ nhà. Căn cứ Giang Hạo phán đoán, khả năng bình mẹ vừa mới uống mỹ gì hái giả mà mổ tổ hoàn nghiệt máu, biến thành không chết người. Mà lại căn cứ đằng sau nội dung cốt truyện, cái này bình mẹ hội liên tiếp giết không tốt nữ tiểu thiến cùng sofa nữ pê sở xỉ pê sở xỉ, sau cùng để con của hắn A Bình cưới chân chân, đem chân chân trộm tới cưỡng bức lấy thành thân, để chân chân kinh lịch một trận nguy cơ, sau cùng còn hại chết con trai mình A Bình. Để A Bình biến thành đói tu la. Đây hết thảy đều bởi vì cái này lão thái thái viên kia vì tư lợi tâm. Đã hôm nay đụng vào, Giang Hạo liền sẽ không lại để cho đây hết thảy phát sinh. Không tốt nữ tiểu thiến cùng sofa nữ vê sở xì gì vô tội. Giang Hạo càng không thể nhìn chân chân chịu tội. A Bình là cái đại hiếu tử, cũng không nên như vậy đột tử. Giang Hạo tay trái chậm rãi bấm đốt ngón tay, Mã Tiểu Linh nhìn lấy hắn đại khí không dám thở, sợ đã quấy rầy đường hắn. Chờ Giang Hạo dừng lại lúc này mới nhỏ giọng hỏi. Tính tới cái gì? Thực Giang Hạo căn bản không tính là gì, chỉ là đang nhớ lại nội dung cốt truyện mà thôi, ngón tay bấm đốt ngón tay chỉ là tại giả vờ giả vịt. Bất quá chính dễ lừa gạt Mã Tiểu Linh. Chúng ta bên cạnh vừa nói chuyện, để tránh bị người nghe được. Giang Hạo nhỏ giọng nói. Hai người tới phòng cháy thông đạo, Giang Hạo nhỏ giọng nói, ta tính tới đã có người chết, lại sử dụng tà pháp vây khốn linh hồn, không cho nàng xuất khiếu đầu thai, biến thành một bộ người vô dụng, người kia liền tại trong gian phòng kia. Gian phòng bên trong là một đôi mẹ con, cái kia người vô dụng hẳn là cái kia lão thái thái. Mã Tiểu Linh kinh ngạc trừng to mắt, ngươi có thể tính rõ ràng như vậy sao? Đương nhiên, ta đây chính là chính tông Mao Sơn Thuật. Giang Hạo đạo. Càng cùng Giang Hạo tiếp xúc, Mã Tiểu Linh càng phát ra hiện Mao Sơn Thuật lợi hại. Ngươi cảm thấy chúng ta phải làm gì, xông đi vào tiêu diệt cái kia người vô dụng. Mã Tiểu Linh đạo. Giang Hạo lắc đầu. Hiện tại người khác đều cho là hắn là người sống, chúng ta muốn đánh muốn giết, cảnh sát hội lấy tội giết người bắt chúng ta. Giang Hạo đạo. Vậy làm sao bây giờ? Ta chuẩn bị dùng đạo pháp. Giang Hạo đạo. Trong hành lang ánh đèn tối tăm, Giang Hạo đi đến A Bình cửa nhà, từ trong túi quần xuất ra một hộp chu sa phấn, nắm lên một thanh hướng mặt đất ném một cái, sau đó vẽ một vòng tròn lớn, sau đó đối đại quyển sách viết. Theo Giang Hạo ngón tay lắc lư, những cái kia chu sa tốt giống như sinh hoạt, đi theo chảy động, che ở Giang Hạo xẹt qua tuyến đường bên trên, sau cùng hình thành một chương huyền ảo đạo phủ. Khu tà phá sát, thành. Theo Giang Hạo quát khẽ một tiếng, chỉ thấy trên mặt đất cái kia chu sa phấn tạo thành đạo phủ, xoát lóe lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh Mã Tiểu Linh nhìn thấy Giang Hạo làm những thủ đoạn này, đều cảm giác rất lợi hại, tay không vẽ bừa, lấy ý ngự phủ, chỉ là chiêu này, liền so với nàng gặp qua tất cả pháp sư đều lợi hại hơn nhiều. Giang Hạo không ngừng, tiếp tục vẽ bừa, chung quanh bao quát mái nhà, đều vẽ một trường tiểu khu tà phá sát phủ, sau đó che đậy dấu đi, hình thành một cái khốn sát trận. Chỉ muốn cái kia bình mẹ dám ra đây, trận pháp này nhất định có thể tiêu diệt nàng. Giang Hạo vẽ xong về sau, thối lui đến phòng cháy thông đạo, Mã Tiểu Linh nhỏ giọng hỏi, tiếp xuống đâu, phải làm gì? Giang Hạo cười nhạt một tiếng, tiếp xuống chúng ta về đi ngủ là được. Lời này có nghĩa khác sao? Không có chứ. Ngươi liền tự tin như vậy, cái này trận có thể diệt đi cái kia người vô dụng. Mã Tiểu Linh nghi ngờ nói, nếu như cái này cũng không thể diệt một cái người vô dụng, vậy ta Giang Đại Sư tên tuổi chẳng phải là nói không? Ngươi ngày mai cho Chân Chân gọi điện thoại, nhìn Lao Thái Thái kia chết không, liền biết sự tình có được hay không. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh tuy nhiên còn hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Giang Hạo, hai người về nhà ngủ. A Bình nhà tắt đèn, từ khi Bình mẹ sau khi trở về, liền trở nên chán ghét ánh đèn. A Bình hiếu thuận, đi đèn lớn toàn bộ đóng lại chỉ lưu một chiếc đèn bàn, với hắn làm y phục dùng là được. Lao Thái Thái ngồi tại ghế nằm bên trong, sắc mặt âm trầm ảm đạm. Nhìn một chút vẫn còn bận rộn nhi tử, nói ra, A Bình, ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể cùng cái kia vê sở sỉ có lui tới, nàng không phải một cô gái tốt. Mẹ, ta biết, thực vê sở sỉ cũng thật đáng thương, nàng ở hộp đêm đi làm cũng là sinh hoạt bức bách à, cửa đối diện ở, ngươi không muốn vừa thấy được người ta liền mắng nàng, nhiều không tốt. A Bình khuyên nhủ, hừ, nàng là cái thấp hèn hàng, phải bị mắng, như thế người, đều không nên còn sống. Lão Thái Thái ác thanh ác khí đạo. Mẹ, ngươi không nên nói như vậy có được hay không? Người ta không ý kiến chúng ta sự tình a. Ta nhìn cái kia vê sở sỉ tổng tới tìm ngươi làm y phục, rõ ràng liền là muốn câu dẫn ngươi. Không có a, ta làm y phục tốt lại tiện nghi, cho nên hắn mới tìm ta. Hừ, dù sao như thế mục nữ nhân, ngươi tuyệt đối không thể có lui tới. A Bình đem y phục làm xong, tắt đèn, mẹ, muộn, ngủ đi. Ừm, ngươi ngủ đi, ta đang ngồi một hồi. Bình mẹ buồn bã nói. Bình mẹ nhắm mắt lại ngồi tại ghế nằm bên trong. A Bình qua phòng ngủ, không bao lâu truyền đến hơi hơi tiếng ấy. Bình mẹ mãnh liệt mở to mắt, nàng ánh mắt trở nên băng lãnh âm ngoan. Câu dẫn nhi tử ta muốn để ngươi chết. Lão Thái Thái đứng lên, chậm rãi đi tới cửa, nàng chuẩn bị qua đối diện vê sở xì nhà, giết nữ nhân kia, như thế nàng liền không thể câu dẫn mình nhi tử. Mở cửa, Lão Thái Thái vừa mới đứng tại trong hành lang. Đồng nhiên cảm giác một vệt kim quang đem nàng bao phủ ở giữa, một cỗ hồng đại lực lượng đang nướng linh hồn nàng. Thực cũng không phải là tại thiêu đốt linh hồn, mà là tại thiêu đốt bám vào tại linh hồn nàng bên trên giọt kia hoàn nghiệt máu. A, Lão Thái Thái hét thảm một tiếng, một chút ngã trên mặt đất, thế nhưng là nàng không cam tâm, muốn dây rùa đào tẩu, đồng nhiên đụng vào trên tường cũng sáng lên một vệt kim quang, lại đem nàng hung hăng đẩy trở về. A a a, Lão Thái Thái tiếp liền phát ra tiếng kêu thảm. Kim quang không ngừng tiêu hao giọt kia hoàn nghiệt máu, trước sau bất quá mười mấy giây đồng hồ, giọt máu kia liền bị nướng sạch sẽ, kim quang biến mất, bình mẹ nằm trên mặt đất, hoàn toàn biến thành một cỗ thi thể. Bởi vì bình mẹ linh hồn nhiễm hoàn nghiệt máu, bị linh phủ tịnh hóa về sau, trực tiếp qua địa phủ, liền đầu bảy đều tỉnh. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, A Bình bị bừng tỉnh, nghe được là mình lão mụ thanh âm mau chạy ra đây, chỉ thấy bình mẹ nắm lấy ở ngực, dãy rủa mấy cái hạ tối hậu hoàn toàn tắt thở. Mẹ ngươi làm sao? Mẹ ngươi tỉnh a? A Bình ôm Bình mẹ la lớn. Hàng xóm láng giềng đều bị làm tỉnh lại, đi ra quan sát chuyện gì phát sinh, bao quát cửa đối diện cái kia sofa nữ P sở xỉ P sở xỉ. Thời gian không dài xe cứu hộ đến, cảnh sát cũng tới, theo xe thầy thuốc đối Bình mẹ kiểm tra một chút, trực tiếp lắc đầu, đã không có bất cứ hy vọng nào. Cảnh sát thăm dò hiện trường, hỏi thăm A Bình tình huống, lại cùng thầy thuốc hiểu biết một chút, đúng A Bình nói, hẳn là chết bởi động mạch tim tật bệnh đột phát, ngươi đối mâu thân ngươi là có dị nghị không, có cần hay không nghiệm thi. A Bình lắc đầu, không cần, mẹ ta bình thường liền có tâm tạng bệnh, mà lại ta đi ra lúc nàng còn tại động, cũng không thấy được người khác. Cảnh sát cùng thầy thuốc đều đi, nhà tang lễ sẽ tới, đứng lên hàng xóm láng giềng đưa đến dưới lầu liền đều trở về. Bình mẹ ngày thường nhân duyên không bình thường không tốt, mọi người đưa đến dưới lầu đã là chú ý tại lao nhai phường trên mặt mũi. Chỉ có A Bình một người ngồi lên xe tang, cô đơn. Đúng lúc này, hất lên y phục vê sở xỉ chạy xuống lâu, chạy đến xe tang trước, nhìn lấy A Bình nói, A Bình ca, ta cùng ngươi thủ linh được không? A Bình nhìn lấy nữ nhân, vê sở xỉ, mẹ ta ngày thường luôn luôn mắng ngươi, ngươi lại còn nguyện ý vì nàng thủ linh. Bởi vì ta biết A Bình ca là người tốt. Vê sở xỉ ngại ngùng cười nói. Xe tăng tài xế nhìn không được, lúc này các ngươi ở chỗ này nói chuyện yêu đương, có lầm hay không? Uy, lên hay là không lên A, lập tức sẽ 12 giờ, âm khí rất nặng. Tài xế không kiên nhẫn hô. Vê sở xì tranh thủ thời gian lên xe, ngồi tại A Bình bên cạnh. Đến nhà tang lễ. Bình mẹ thi thể thả tiến thủy tinh quan tài, khóa kỹ. A Bình hoàn toàn rảnh rỗi, nhìn xem ngồi ở bên cạnh bọc lấy y phục vê sở xì, A Bình trong lòng tràn đầy cảm kích. Cảm ơn ngươi theo giúp ta vê sở xì. A Bình nói cảm tạ. Ta là tự nguyện. Vê sở xì đưa cho A Bình một cái mỉm cười. A Bình cảm nhận được đã lâu ấm áp. Nàng là một cái duy nhất quan tâm người một nhà. Thực có đôi khi, người cả đời này, không cần nhiều, chỉ cần có một người quan tâm chính mình, liền đầy đủ. Trước 1745, chỉ cần 8 và 8. Mã Tiểu Linh sau khi về đến nhà, còn đang lo lắng ra ra cao ốc sự tình. Gõ gõ Giang Hạo cửa phòng, tiến đến, bên trong truyền đến Giang Hạo thanh âm. Mã Tiểu Linh đẩy cửa ra, phát hiện Giang Hạo ở trần, lộ ra một thân cường tráng bắp thịt, bày ra một cái kỳ quái tư thế đang chạm thùng, nhất thời để Mã Tiểu Linh cảm giác có chút xấu hổ. Ngươi đang làm cái gì? Mã Tiểu Linh hiếu kỳ hỏi. Tu luyện. Đây là cái gì công pháp? Kim cương bất hoại thần công. Giang Hạo chi tiết đạo. Ngươi một cái đạo sĩ tu luyện hòa thượng công phu. Mã Tiểu Linh phi thường kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi không biết, thực rất sớm đã có tam giáo hợp nhất thuyết pháp à, rất nhiều đạo gia môn phái đều là như thế, lại nói, công pháp không có đúng sai, dùng tốt là được, ngươi không phải cũng luyện yoga à, đều thế kỷ 21, làm gì còn câu nệ những môn hộ này góc nhìn. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh ngẫm lại cũng đúng. Giang Hạo vừa nói vừa đổi một cái kỳ dị tư thế. Ngươi chiêu này kêu cái gì? Lao thụ bàn căn. Mã Tiểu Linh xông Giang Hạo lật một cái liếc mắt. Thực Giang Hạo không lừa nàng. Chiêu này thật gọi lao thụ bản căn. Ngươi nói chân chân ra sự tình thế nào, ta có chút bận tâm chân chân cùng ra ra an toàn. Mã Tiểu Linh hỏi. Giang Hạo lại đổi một tư thế. Giải quyết. Làm sao ngươi biết? Bởi vì ta cảm giác được trận phát động. Mã Tiểu Linh tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên cho chân chân đánh tới. Chân chân A, các ngươi cao ốc chuyện gì phát sinh sao? Có A, ta cùng mụ mụ về đến phòng, vẫn nhắc gan, về sau nghe được dưới lầu có đại động tĩnh. Lại về sau có hàng xóm tới, nói Bình mẹ chết, chết tại trong hành lang. Về sau xe cứu hộ đến, cảnh sát cũng tới, nói là bệnh tim phát, Bình mẹ hiện tại đã bị kéo đến nhà tang lễ qua. Tiểu Linh. Trước đó Giang Đại ca nói trong đại lâu có cái gì không sạch sẽ đổ, vật, có phải hay không là cái kia không sạch sẽ đổ, vật hại Bình mẹ a? Chân chân hỏi. Ngươi chớ suy nghĩ lung tung, Bình mẹ không phải mấy thứ bẩn thỉu hại chết. Mã Tiểu Linh khuyên nhủ, trong lòng tự nhủ. Cái kia mấy thứ bẩn thỉu cũng là Bình mẹ. Thật à, Giang đại ca nói thế nào? Chân chân hỏi. Giang Hạo ngay ở chỗ này, nếu không để hắn cùng ngươi nói. Mã Tiểu Linh đưa di động đưa cho Giang Hạo. Giang Hạo nhận lấy điện thoại, chân chân, đã không có việc gì, ngươi nói cho ra ra a gì, an ổn ngủ đi. Tốt, ta tin tưởng Giang đại ca. Chân chân điểm điểm nói ra. Mã Tiểu Linh đứng ở bên cạnh nghe được rõ ràng, tức giận bĩu môi, ta là người tốt nhất bản thân. Ngươi lại tin tưởng một cái mới quen hai ngày nam nhân. Cúp điện thoại, Giang Hạo đưa di động trả lại Mã Tiểu Linh, tốt, hiện tại có thể an ổn ngủ. Vừa nói vừa bày ra một cái mới tư thế. Ngươi chiêu này lại kêu cái gì? Mã Tiểu Linh hỏi. Hoài Trung báo nguyệt. Còn kim cương bất hoại thần công, Nghe xong tên liền biết không phải là nghiêm túc công pháp, Mã Tiểu Linh quét mắt một vòng Giang Hạo thân thể, quay người ra Giang Hạo gian phòng. Sáng sớm hôm sau, ra ra cao ốc khách trọ nhóm toàn tất cả đứng lên, có đi làm, có đi mua đồ ăn, có làm theo dưới lầu tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Hôm qua Bình mẹ chết, các ngươi biết ta. Nghe được động tĩnh, cái kia lão thái thái có thể tính chết, lần này trong lâu có thể biến yên tĩnh chút. Đúng vậy à, A Bình là người tốt, nhưng hắn mẹ cả ngày cùng quê nhà kiếm chuyện, không nhân duyên rất lợi hại à. Lão thái thái kia giữ như vậy, lại chết tại chúng ta trong lâu, các ngươi nói nàng sẽ tới hay không kiếm chuyện à. Có người bỗng nhiên nói ra, phi phi phi ngươi không nên nói lung tung à, tuyệt đối không nên để cho nàng tới. Đang khi nói chuyện, mua thức ăn trở về Kim Tỷ tiến đến mọi người trước mặt, nói ra, các ngươi khác không tin à, Bình mẹ bình thường giữ như vậy, lần này chết tại trong hành lang, sau khi chết cũng có khả năng ra tới quấy rối, nếu như nàng thật trở về, chúng ta ra ra cao ốc liền không bình yên đi. Mọi người xem xét là Huyền Vũ đồng tử lão mụ, lập tức có người hỏi, Kim Tỷ, nhà ngươi chính giữa là Huyền Vũ đồng tử chuyển thế, lớn nhất hiểu những này, ngươi nói phải làm gì? Phương pháp tốt nhất cũng là làm một tràng pháp sự, nên thanh lý, nên đưa tiến đi, ra ra cao ốc liền trở nên sạch sẽ. Kim Tỷ đạo, này, chúng ta muốn cùng chủ phòng nói một tiếng A, chuyện này hẳn là nàng đến xử lý. Có người nói, đúng à, cùng ra ra nói một chút, để cho nàng xuất tiền xử lý một tràng pháp sự, đừng ở để ra ra cao ốc thật nhiễm phải không sạch sẽ đổ, vật. Kim Tỷ âm thầm cười một tiếng, cầm giỏ thức ăn rời đi, sau khi về đến nhà đem giỏ rau bông xuống, đi vào nhi tử Kim chính trung gian phòng, phát hiện nhi tử còn đang ngủ. 3. Kim Tỷ hung hăng đánh nhi tử một bàn tay. Rời giường, đều mấy điểm. Kim Tỷ mắng. Kim chính trung xoa xoa con mắt ngồi xuống, gãi gãi mặt, lên tới làm gì, dù sao lại không sự tỉnh. Kim Tỷ làm đến bên giường, cao hứng nói ra, làm sao không có việc gì, hôm qua Bình mẹ không phải chết à, hôm nay phía dưới mọi người tất cả đều đang nghị luận chuyện này, ta liền nói, vì không cho Bình mẹ trở về, phải làm tràng pháp sự sạch sẽ một chút. Chính giữa nghe ra vị đạo. Cái kia chính là lại có sinh ý. Kim chính trung mở ra đôi mắt nhỏ tinh thần. Ngươi bây giờ ra đi vòng vòng, liền nói âm khí rất nặng, tình huống không tốt, dọa một chút bọn họ, chỉ cần mọi người một hại sợ, còn không ngoan ngoãn giao tiền tố pháp sự. Kim tỷ cười nói. Lão mụ cao minh. Chính giữa giơ ngón tay cái lên. Kim chính trung cũng sẽ không thật bắt quỷ, cũng sẽ không tố pháp sự. Hán Huyền Vũ đồng tử thân phần hoàn toàn là biên đi ra, lúc trước nghĩ đến cái này chủ ý thực là Kim tỷ. Kim tỷ trước kia từng cho một cái pháp sư làm qua gia đình nhân viên quét dọn, đương nhiên, cái kia cái gọi là pháp sư cũng là gạt người hàng. Kim tỷ nghe thấy mục đích nhiệm biết rõ đường không ít thứ, cũng biết một số gạt người thủ đoạn. Chủ yếu nhất là cái này mua bán rất lợi hại kiếm tiền, về sau chính giữa lớn, không học vấn không công tác, hết ăn lại nằm. Kim tỷ liền ý tưởng đột phát, không nếu như để cho con trai mình cũng làm này môn sinh ý, chỉ cần tùy tiện lừa gạt mấy người, liền đầy đủ sinh hoạt, nhẹ nhõm lại thoải mái. Cứ như vậy, Kim chính trung bị bao trang thành Huyền Vũ đồng tử. Cái này Huyền Vũ đồng tử, thực căn bản cũng không tại thần tiên phổ bên trên, hoàn toàn thuộc về cái này nương lưỡng địa đặt. Kim chính trung tranh thủ thời gian rời giường rửa mặt, đổi một thân màu trắng kiểu Trung Quốc y phục, một bộ đại sư phái đoàn, cầm trong tay la bàn đi ra ngoài. Đi xuống lầu dưới, Kim chính trung đi mấy bước nhìn một chút la bàn, một bộ nghiêm túc thăm dò bộ dáng, không bao lâu liền dẫn rất nhiều hàng xóm láng giềng nhìn qua. Chính giữa, ngươi là có phát hiện gì sao? Một cái lao thái thái hỏi. Kim chính trung vung tay lên, ngăn cản lao thái thái quấy rầy hắn, tiếp tục thăm dò, đống nhiên dưới chân dẫm ra thất tinh cương bộ, giật nảy mình đứng lên, người chung quanh xem xét, tất cả đều trịnh trọng nhìn lấy Kim chính trung cách làm. Kim chính trung nhảy mấy lần, rốt cục dừng lại, nhìn lấy la bàn một mặt trịnh trọng, miệng bên trong lẩm bẩm nói, không ổn, không ổn, rất không ổn à. Ra ra cao ốc khách trọ nhóm nghe xong, tâm lý càng căng thẳng hơn đứng lên, một người phụ nữ hỏi, Huyền Vũ đồng tử, ngài đến tuột cùng nhìn ra cái gì? Chính giữa lắc đầu, ai, nói thế nào cùng Bình mẹ cũng là hàng xóm láng giềng, có mấy lời khó mà nói, ta liền không nói. Nói liền muốn đi trở về. Nói chuyện nói một nửa, so tiểu thuyết đoạn chương chó còn chán ghét. Kim đại sư, ngươi đừng đi à, chúng ta cũng là hàng xóm láng giềng à, mà lại nhiều người như vậy, đã nhìn ra cái gì, liền cùng mọi người nói một chút đi. Một cái lão đầu nói ra. Kim chính trung ngẫm lại, tựa hồ dưới quyết định gì, tốt à. Âm người không chặn người sống đường, ta liền không để ý hao tổn tu vi, cùng các ngươi nói một chút, ta vừa mới nhìn thấy, ra ra cao ốc cấm khí, so trước đó trọng rất nhiều. Trung quanh khách trọ tất cả đều thần sắc khẩn trương lên. Cái gì âm khí trọng? Có người hỏi. Chính giữa chỉ cao ốc, nói, người chết, tự nhiên âm khí liền trọng, mà lại bởi vì hôm qua là âm 7 ngày, âm khí càng nặng mấy phần. Âm khí trọng sẽ như thế nào? Có người hỏi. Kim Chính Trung cười nhạt một tiếng, nói, thực cũng sẽ không như thế nào, cũng là đối ở chỗ này người có chút ảnh hưởng mà thôi, tỉ như thân thể không tốt rồi, buôn bán bồi thường tiền A, cực đua ngựa mua lục hợp thải vĩnh viễn không trúng Á. Đi ra ngoài dễ dàng đấu vật A, đụng đầu A, băng qua đường không cẩn thận bị xe đụng A, tóm lại chuyện tốt không tìm ngươi, chuyện xấu ngươi tránh không khỏi. Khách trọ nhóm chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, cái này còn không được tốt lắm, đây chính là trong truyền thuyết vận rủi vào đầu A, chuyện xấu liên tục, người bình thường người nào nhận được. Kim Chính Trung vẫn chưa xong, nghiêm túc nói, đây là nhẹ, nếu quả thật có lệ quỷ sinh ra, chỉ sợ cả tòa trong lâu người đều phải tao hương. Lần này, dọa đến rất nhiều sắc mặt người trắng bệnh. Này, vậy làm sao bây giờ a? Lao đầu run rẩy kêu lên. Đương nhiên là làm một tràng pháp sự, mời cao nhân cách làm, loại trừ âm khí sát khí, tự nhiên là sẽ không còn có loại kia tình huống. Kim Chính Trung đạo. Khách trọ nhóm nghị luận lên. Người chết, xác thực phải làm một tràng pháp sự a. Chúng ta qua tìm ra ra đi, cùng hắn nói một chút, làm tràng pháp sự, bằng không mọi người không có cách nào ở. Đúng đúng, hiện tại liền đi tìm ra ra. Một đám khách trọ hối hả qua tìm ra ra, Kim Chính Trung theo ở phía sau, lộ ra một tia cười xấu xa, đi vào tầng cao nhất Vương Chân Chân ở đơn vị, mọi người theo vang chuông cửa, Chân Chân mở cửa nhìn thấy một đám hàng xóm láng giềng, giật mình. Làm sao đây là? Chân Chân hỏi. Ra ra có ở đó hay không a? Chúng ta có việc thương lượng với nàng. Một vị phụ nhân nói ra. Ra ra nghe được thanh âm đi ra, khách trọ nhóm nhìn thấy chủ phòng, nhất thời lao nhau nói đến. Ra ra à, bình mẹ chết tại trong hành lang, cả tòa lâu đều trở nên âm khí trọng, đối tất cả mọi người không tốt. Đúng vậy à, phải làm tràng pháp sự, sạch sẽ một chút cao úc, đây cũng là vì muốn tốt cho mọi người, nếu không chúng ta ở không an ổn à. Ra ra trong lúc nhất thời bị nhao nhao có chút ngộng. Đều đừng có gấp, đến tột cùng làm sao? Ra ra hỏi. Lúc này mọi người nhìn thấy Kim Chính Trung đứng ở phía sau, lập tức có người đem Kim Chính Trung đẩy ra, Huyền Vũ đồng tử nói, cao ốc người chết âm khí biến trọng, sẽ ảnh hưởng cả tòa cao ốc khách trọ vận thế, cần làm một tràng pháp sự tiêu thai mới được. Gia Gia nghĩ đến hôm qua Giang Đại Sư lời nói, lại nghĩ tới bình mẹ chết, nàng cũng có chút tin những này khách trọ lời nói. Coi như không, làm tràng pháp sự trấn an một chút nhân tâm cũng là phải. Tố pháp sự có thể, vậy ta tìm cao nhân giúp Gia Gia cao ốc tố pháp sự đi. Gia Gia đạo. Gia Gia vốn là muốn pháp, là nhìn có thể hay không mời Giang Hạo tới, giúp đỡ Gia Gia cao ốc làm một tràng pháp sự. Giang Hạo hiện tại thế nhưng là toàn hương cảng nổi danh nhất phong thủy đại sư. Kim Chính Trung nghe xong, con người đi dạo, đi lên phía trước nửa bước, giơ la bàn nói ra, thực chuyện này đâu, là ta nhìn ra, ta liền ở tại cái này tòa nhà lớn bên trong, phương viên trăm dặm đều biết ta Huyền Vũ đồng tử lợi hại, Gia Gia lão bản mời người khác đến có thể. Bất quá còn xin đừng nên để hắn đập vào mạo phạm Huyền Vũ đồng tử thật tính. Gia Gia trong lúc nhất thời có chút khó khăn. Linh dị giới sự tình, nàng không hiểu à, có lẽ thần tiên cũng có địa bàn đi, chính mình mời Giang Đại Sư đến, có thể hay không đập vào Huyền Vũ đồng tử, dạng này đối với song phương cũng không tốt. Nhìn Gia Gia ngẩn người, có người liền khuyên nhủ, Gia Gia à, chúng ta trong lâu liền có Huyền Vũ đồng tử, có thể khu ma hàng yêu, trực tiếp mời Huyền Vũ đồng tử chân thân, cho Gia Gia cao ốc làm sạch sẽ tốt bao nhiêu à. Lại nhanh lại thuận tiện. Đúng à, Kim Tiên Sinh liền ở tại chúng ta trong lâu, hắn sẽ còn lừa gạt chúng ta à, khẳng định sẽ đặc biệt dụng tâm. Gia Gia nháy mắt mấy cái, nàng nghĩ thầm, Giang Đại Sư ngày thường đều là vì những đại phú hào đó xem phong thủy, chính mình chút chuyện nhỏ này, tìm hắn xác thực không cần thiết, hiện ở chỗ này có cái Huyền Vũ đồng tử, mời hắn cũng có thể. Tốt, vậy thì mời Huyền Vũ đồng tử giúp làm pháp sự. Gia Gia đạo. Kim Chính Trung trên mặt tươi cười. Người chung quanh nghe xong lâu chủ đồng ý. Nhao nhao rút lui, Kim Chính Trung nhìn lấy Gia Gia cười nói, tố pháp sự cần chuẩn bị tế phẩm cùng pháp khí, rất là phiền phức, đại khái cần 3 ngày thời gian, 3 ngày sau pháp sự chính thức bắt đầu. Có thể, này muốn bao nhiêu tiền a? Gia Gia hỏi. Không nhiều, chỉ cần 8 vạn 8. Kim Chính Trung mang trên mặt thành khẩn nụ cười nói ra. Chương 1746, ta quên một ngôi đại điện. Xây đạo quan phê văn xuống tới, Khâu Chỉ cho Giang Hạo gọi điện thoại, hai người tại Đan Quế Hiên tiểu lâu gặp mặt. Đan Quế Hiên cũng là cùng Phúc Lâm Môn, lợi huyện nổi danh từ lâu. Khâu Chỉ cười đem văn kiện đưa lên, Giang Hạo nhìn xem văn kiện, cười nói, lần này đạo quan rốt cục có thể khởi công. Ta cũng nóng trông đạo quan sớm ngày mở xây đây. Khâu Chỉ đạo. Giang Hạo cho Khâu Chỉ tiêu thai, tạm thời dùng phách hạ trạm ngọc chân áp, mặc dù bây giờ không lo, có thể cuối cùng chỉ là tạm thời. Giang Hạo nói qua chỉ có đem phách hạ đem đến đạo quan qua, tài năng hoàn toàn giải quyết. Đồ ăn lên bàn, bảo, tham gia, cánh, bụng, yến không thiếu, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Khâu Chỉ kính Giang Hạo một chén rượu rồi nói ra, Giang Đại Sư, ta có một cái không tệ bằng hữu, hắn có cái tiểu nữ nhi ra chút vấn đề, muốn cho ngài xem một chút, không biết ngài có thời gian hay không. Bằng hữu của ngươi, ai vậy? Có thể cùng Khâu Chỉ trở thành bằng hữu hẳn là cũng không đơn giản. Mỹ Hoa Mắt Xích quán rượu ngài biết không, lão bản họ Đào gọi Gốm Thế Lương. Khâu Chỉ đạo. Giang Hạo gật gật đầu, hắn biết Mỹ Hoa Mắt Xích quán rượu, cũng coi như Hương Cảng bài danh khá cao xí nghiệp, tại Hương Cảng, trong nước, Đài Loan tỉnh, Singapore, Malaysia, Thần, Indonesia, Phi Ghi cùng Úc Sở Chây Lia các loại quốc gia địa khu mở mấy chục quán rượu, tư sản so Khâu Chỉ thiếu không bao nhiêu. Nữ nhi của hắn xảy ra vấn đề gì? Giang Hạo hỏi. Gốm Thế Lương phía trước là ba con trai, sau cùng thật vất vả muốn một đứa con gái, thế nhưng là nữ nhi này sau khi sinh, tuy nhiên trong nhà che chở chăm bể, có thể lại luôn là náo ma bệnh, thường thường phát sốt, ngẫu nhiên sẽ còn đến một số hắn chứng bệnh, thầy thuốc nhìn qua, chỉ nói là hài tử thân thể hư. Về sau hắn tìm bầy bói nói cô bé này là bởi vì mệnh yếu, mới dễ dàng bệnh tật, cha nuôi mẹ nuôi cũng nhận, bầy bói cũng giúp đỡ cho nhất vận ép mệnh, trong nhà có thể làm phong thủy cục cũng làm, nhưng chính là không thấy tốt hơn. Về sau Thế Lương lại tìm một vị đại sư kia nói dọa người hơn, nói đứa nhỏ này không ngừng mệnh yếu, còn bát tự xung đột, trừ phi gặp được có thể nghịch thiên cải mệnh chính thức cao nhân, nếu không sống không quá 15 tuổi. Mắt thấy hài tử năm nay đã 13 tuổi, Gốm Thế Lương một mực lo lắng thật phát sinh, nghe nói ngài cho ta cải mệnh, tựa như để ngài cho cái đứa bé kia nhìn xem, ngài thấy có được không? Đến cửa sinh ý sao có thể đẩy ra phía ngoài? Có thể, ngươi để hắn tới đi. Giang Hạo đạo. Khâu Chỉ lập tức gửi, Thế Lương một mực chờ đợi tin tức, ta cái này gọi điện thoại gọi hắn tới. Nói liền lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Điện thoại kết nối. Khâu Chỉ ngữ khí phóng khoáng hô, Thế Lương à, ta đang cùng Giang Đại Sư cùng nhau ăn cơm, nói ngươi sự tình, Giang Đại Sư đồng ý xem một chút, ngươi bây giờ đến đây đi. Ở đâu? Đan Quế Hiên à, 4-8, ngươi mau lại đây đi. Để điện thoại xuống, Khâu Chỉ cười nói, Giang Đại Sư, chúng ta từ từ ăn, Thế Lương lập tức tới ngay. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, cũng không lâu lắm liền có người gõ cửa, đi tới một cái chừng 50 tuổi nam tử, nhìn thấy Khâu Chỉ sau gật đầu một cái, đi vào Giang Hạo trước mặt xoay người vươn tay. Giang Đại Sư, ngài tốt ngài khỏe chứ, quấy rầy. Không quấy rầy, tọa hạ trò chuyện. Giang Hạo cười nói. Tốt tốt. Ba người ngồi xuống, hàn huyên về sau Gốm Thế Lương đem nữ nhi của mình tình huống kỹ lưỡng hơn nói cho Giang Hạo, lần này Giang Hạo hiểu biết càng đa tình huống. Sau khi ăn cơm xong đi xem một chút lệnh thiên kim. Giang Hạo đạo. Gốm Thế Lương đại hỉ, hảo hảo, ta cái này thông chi trong nhà chuẩn bị một chút. Sau khi ăn cơm xong, Khâu Chỉ có việc cáo từ, Giang Hạo ngồi lên Gốm Thế Lương xe, cùng đi đúng chỗ tại Vịnh Thâm Thủy đào ra.